Chương 234, bẫy dập. Chương 234, bẫy dập. Lý Kinh Lân quay đầu trong nháy mắt đó, sát ý lạnh như băng đã trong nháy mắt hướng phía chính mình đánh tới. Chớp mắt thời gian, Tà Khôi liêm đao liền đã gác ở trên cổ của hắn. Tốc độ thật nhanh, cảm thụ được trên cổ liêm đao mang đến áp bách, Lý Kinh Lân kinh hô một tiếng, hắn lập tức cảm nhận được tử vong tới gần. Một đao này nếu như chúng đích lời nói, cổ của hắn là sẽ trực tiếp bị chặt đứt. Tránh. Trong nháy mắt, hắn lập tức triệu tập nội lực, thả người nhảy lên, tránh thoát Tà Khôi một đao này quét ngang. Nha, tốc độ thật mau thôi. Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân nhảy ra sau, cũng không có giật mình, mà là một trận cười lạnh, sau đó một giây sau, hắn một cái lắc mình, lại lập tức xuất hiện ở Lý Kinh Lân bên người. Trong chốc lát, trong tay hắn liêm đao lại một lần nhắm chuẩn Lý Kinh Lân đầu. Một đao này, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Trong đêm tối, Tà Khôi lộ ra hung tợn cười, trong tay liêm đao lôi cuốn lấy Bài Sơn đảo hải lực lượng, hướng Lý Kinh Lân hung hăng đánh xuống. Mà Lý Kinh Lân lại không chút hoang mang, dùng trong tay bảo kiếm ngăn tại trước người, kháng trụ một đao này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giống như sơn băng địa liệt, liêm đao cùng trường kiếm va chạm đến cùng một chỗ, chấn động đến bốn phía không khí kịch liệt chấn động. Thật là lớn lực lượng. Lý Kinh Lân bị khiếp sợ, trước đó cùng cự thú hình thái Tà Khôi thời điểm chiến đấu, hắn đều không có cảm giác được lực lượng đáng sợ như vậy. Kết quả lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, Tà Khôi ra hỏa này lực lượng, thế mà tăng lên một cái phi thường khủng bố cấp bậc. Vừa mới chỗ va chạm lần này, Lý Kinh Lân cảm giác một cỗ không thể chống cự lực thuận trường kiếm truyền đến, phản phất có ai hướng thẳng đến hắn ném đi một ngọn núi. Tê tê tại Tà Khôi cự lực bên dưới, Lý Kinh Lân có chút chống đỡ không nổi, toàn bộ thân thể bắt đầu không tự chủ được vận động, hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm, cả người không bị khống chế hướng về sau đi vòng quanh. Chịu Tà Khôi một cái này, Lý Kinh Lân trực tiếp bị rung ra đi xa hơn 10 thước. Khu cụ thật vất vả dừng lại đằng sau, Lý Kinh Lân thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, nửa ngồi xuống tới từng ngụm thở hổn hển. Khí lực thật là lớn a, hắn lại cảm khái một câu. Thế nào? Lý Kinh Lân. Tà Khôi khiêng liêm đao, nên ngang đi qua, tới gần Lý Kinh Lân. Trước mắt cái này không biết tự lượng sức mình nam nhân, bị mình đánh một liêm đao đằng sau, nói ít cũng tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Giờ này khắc này, hắn căn bản không thể lại là đối thủ mình. Cho nên Tà Khôi dám nên ngang đi qua, hắn mắt lạnh nhìn Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, trong tay liêm đao giơ lên cao cao, cuốn quanh lấy đại lượng màu đen khí tức đáng sợ. Tà Khôi nện bước nặng nề bước chân một chút xíu hướng phía Lý Kinh Lân nhích lại gần. Trong tay thanh kia âm trầm liêm đao, tiếp lấy ánh trăng tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Thời khắc này Lý Kinh Lân, thân hình hơi có vẻ chật vật, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu, nhìn thấy Tà Khôi hướng phía chính mình dựa đi tới, hắn chăm chú bắt lấy trường kiếm chua kiếm, thời khắc chuẩn bị phản kích. Nhưng hắn từng ngụm thở hổn hển, nhìn qua có vẻ như hết sức yếu ớt. Coi như thật phản kháng nói, đoán chừng cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu đi. Có thể cho dù là dạng này, Tà Khôi cũng không có coi nhẹ Lý Kinh Lân, ngược lại khắp nơi khoảng cách Lý Kinh Lân chỉ có xa mấy bước địa phương ngừng lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Kinh Lân, sau đó chậm rãi giơ lên liềm nào, nhìn chăm chú Lý Kinh Lân, mở miệng đối với hắn nói ra, "Tốt, Lý Kinh Lân, thành thành thật thật bàn giao đi, ngươi trước khi chết có cái gì ngôn sao?" "Gì ngôn?" Nghe đến đó, Lý Kinh Lân phốc phốc một chút cười, "Ha ha ha. Gì ngôn? Ý của ngươi là, muốn ta nói ta gì ngôn? Đây không phải nói nhảm a?" Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân dáng vẻ, khẽ cười một tiếng, xem ra gia hỏa này bệnh cũng không nhẹ, bị chính mình giáo huấn một trận đằng sau, đã bị tươi sống dọa sợ, biến thành một người phế nhân. "Tốt, vậy ta liền đem ta di ngôn nói cho ngươi nói." Nói đến đây, Lý Kinh Lân dừng một chút, thanh âm tràn ngập sức sống, mang theo một loại người thắng tư thái nhìn xem Tà Khôi, u nói ra, "Đương nhiên là có, đó chính là ngươi trúng kế." "Trúng kế?" Tà Khôi hơi sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, "Trúng kế? Chỉ bằng ngươi? Ngươi cũng có thể để cho ta trúng kế? Ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Ta sẽ trúng kế. Ngươi có bản sự kia sao?" Liên tiếp đặt câu hỏi như là mưa tên bình thường toàn bộ đều công hướng Lý Kinh Lân, Tà Khôi bị Lý Kinh Lân trong nháy mắt liền tức giận cười. Hắn thấy, Lý Kinh Lân bất quá là cùng đường mặt lộ, ở trước mặt mình vùng vây dây chết thôi. Hắn đã cái gì cũng sẽ không làm, sẽ chỉ dùng loại này tội nghiệp câu nói đến kéo dài thời gian. "Không nhất định đi." Lý Kinh Lân tay cầm bảo kiếm, đối với Tà Khôi lộ ra một cái vô hại mỉm cười. "Làm sao chúng kế? Tới tới tới, ngươi nói cho ta biết." Tà Khôi giận quá thành cười, tay cầm liêm đao đối với Lý Kinh Lân ép hỏi. "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ ở đâu?" Lý Kinh Lân vẫn như cũ cười, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần giảo hoạt. "Ân, ta ở đâu?" Nghe được Lý Kinh Lân lời nói, Tà Khôi hơi nghi hoặc một chút, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn chậm rãi hướng chính mình chung quanh nhìn lại. Chỉ một chút, hắn liền ngay tại chỗ bị choáng váng. Chỉ gặp Tà Khôi phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào, vậy mà ở vào một mảnh nồng đậm trong sương mù tím. Sương mù tím này cùng lúc trước sương mù tím, giống nhau như lúc. Đây là ta trước đó Tà Khôi nói đến đây ngây ngẩn cả người, hắn hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, sương mù tím cũng không có bị pha loãng, ngược lại trở nên càng thêm đậm đặc, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn ý thức đến sự tình có chút không đúng. Kịp phản ứng, Lý Kinh Lân cười với hắn lấy, trên mặt biểu lộ tràn ngập khiêu khích, "Tốt, ngươi còn nhớ rõ thứ này đặc tính sao?" Chẳng biết tại sao, câu nói này từ Lý Kinh Lân trong miệng nói ra lúc, để Tà Khôi cảm giác được một trận sợ hãi. "Mẹ nó, ngươi là cố ý dẫn ta tới nơi này?" Tà Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, cơ liêm đao hướng phía bốn phía điên cuồng chém lung tung, liêm đao những nơi đi qua, sương mù tím bị xé mở từng đạo lỗ hổng, nhưng rất nhanh lại lần nữa khép lại, cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. "Ta chơi chán." Tà Khôi sau khi nói xong, nhìn qua bốn phía sương mù tím, trong lòng đống cảm giác không ổn, một loại chưa bao giờ có sợ hãi, như là băng lãnh rắn, thuận cuộc sống của hắn lan tràn đến toàn thân. Màu đỏ tươi hai mắt, giờ phút này cũng hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi muốn làm gì? Hắn có chút hốt hoảng nói, đồng thời giơ lên liềm đao, trực tiếp nhắm chuẩn Lý Kinh Lân cổ. Mẹ nó, ngươi cái tên này, mơ tưởng đạt được. Nói đi, hắn thả người nhảy lên, hướng phía Lý Kinh Lân nào tới. Lý Kinh Lân lại cười lạnh, nhắm ngay thời cơ, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, chỉ gặp hắn lòng bàn tay quang mang đại thịnh, một viên tản ra mãnh liệt nhiệt độ cao hỏa cầu cấp tốc ở trong tay của hắn ngưng tụ. Quá muộn. Lý Kinh Lân đột nhiên chợt quát một tiếng, cầm trong tay hỏa cầu đống nhiên đánh tới hướng Tà Khôi quanh thân xương mù tím. Oeng, một tiếng vang thật lớn, xương mù tím trong nháy mắt bị nhen lửa, thiêu đốt thành hình hỏa diễm trực tiếp đem Tà Khôi bao khỏa trong đó. Chương 235, huyết chi về nguyên chương 235, huyết chi về nguyên. Lý Kinh Lân vung tay lên, hỏa cầu thuận thế đánh ra, đốt lên Tà Khôi quanh thân xương mù tím. Hương hực liệt hỏa trong nháy mắt nhóm lửa, đem Tà Khôi bao trùm. Trong biển lửa, hắn hét thảm một tiếng, đối với Lý Kinh Lân công kích lập tức đình chỉ. Có hiệu quả sao? Nhìn trước mắt gào thảm Tà Khôi, Lý Kinh Lân có chút giật mình nói, lực chú ý tại lúc này toàn bộ đều tập trung vào Tà Khôi trên thân. Tà Khôi giờ phút này bị hừng hực liệt hỏa quấn quanh, hỏa diễm tựa như vô số đầu nóng bỏng mãng xà, điên cuồng gặm nuốt lấy thân thể của hắn, trên người hắn khắp nơi đều là liệt hỏa, đành phải dừng lại dập tắt lửa, trong miệng phát ra trận trận thống khổ gào thét. Nhưng hắn tựa như là nhiên liệu một dạng, hỏa diễm quấn ở trên người hắn, thế nào đều vung đi không được. Lý Kinh Lân, xuất sinh, ngươi cái tên này, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta cây đốt diệt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn giơ tràn đầy hỏa diễm cánh tay đối với Lý Kinh Lân gầm thét, đồng thời nằm trên mặt đất không ngừng la lộn. Mẹ nhà hắn, lửa này làm sao diệt không xong? Tà Khôi ở trong biển lửa liều mạng bận bẹo dãy rủa, hai tay điên cuồng vung vẩy liềm đao, nhưng đều là phí công. Tương phản, hắn vung vẩy liềm đao dẫn đến văng lên đại lượng hỏa tinh, để hỏa diễm càng cháy càng mãnh liệt. Hỏa diễm thuận liềm đao lan tràn mà lên, thậm chí đem hắn trong tay liềm đao cũng nướng đến đỏ bừng. Quả nhiên là dạng này. Lý Kinh Lân nhìn xem trên mặt đất đau khổ dãy rủa Tà Khôi, trong lòng sáng tỏ thông suốt, nguyên lai ra hỏa này nhược điểm thật là lửa. Trước đó triệu hồi ra hắc vụ cũng là vì né tránh hỏa diễm. Hắc vụ có nhất định năng lực bảo vệ, không có khả năng trực tiếp bị điểm lấy. Cần trước dùng trưởng tâm lôi đem năng lực bảo vệ cho giải trừ, dạng này đằng sau lại châm lửa, hết thể liền đều trở nên đơn giản nhiều. Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa, quan sát lấy nằm trên mặt đất dãy rủa Tà Khôi, nắm chặt bảo kiếm, giữ một khoảng cách. Dưới mắt cũng không phải là trực tiếp xông lên đi công kích Tà Khôi thời điểm. Tà Khôi trên thân còn đốt lửa, hắn xông đi lên sẽ chỉ làm chính mình ăn thiệt thòi. Lý Kinh Lân nhìn qua Tà Khôi, giờ phút này hắn còn tại cách đó không xa trong biển lửa thống khổ dãy rủa chửi rủa, như vậy cơ hội quý giá, hắn cũng không thể lãng phí. Sau đó, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, để cho mình nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại đến, nắm chặt thời gian, chữa thương cho mình mới là. Mặc dù Tà Khôi bây giờ bị hỏa diễm vây khốn ở, nhưng hắn từ trong hỏa diễm tránh ra, là chuyện sớm hay muộn. Lý Kinh Lân hiện tại muốn làm, chính là lợi dụng được mình có thể lợi dụng tất cả thời gian, lập tức khôi phục thể lực của mình. Ngay sau đó, Lý Kinh Lân hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, thi triển trúc do thần thuật, hắn quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu, đại lượng huỳnh quang màu xanh lá vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, bay múa. Tại trúc do thần thuật tác dụng dưới, Lý Kinh Lân vết thương trên người dần dần biến mất, thể lực cũng đã nhận được khôi phục. A, Tà Khôi gào thét một tiếng, toàn thân trên dưới hắc khí tỏa khắp, nương theo lấy một tiếng gầm thét, quanh người hắn hắc khí tại lúc này toàn bộ hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra, trực tiếp đem hỏa diễm toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Trên người hắn quấn quanh lấy hỏa diễm giống như bạo tạc lò luyện, vô số màu đen thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ cục than đá hướng phía chúng quanh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh lại một mảnh hỏa diễm. Tà Khôi nằm rạp trên mặt đất, bộ dáng mười phần chật vật, thân thể bị thiêu đến cháy đen, bốc lên từng sợi khói đen. Bộ phận da thịt lật ra ngoài, tản mát ra mùi khét lẹt. Hắn nằm rạp trên mặt đất, cổ xoay thành một cái mười phần quỷ dị góc độ, một đôi con mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân. Ngươi, xong. Hắn nằm rạp trên mặt đất, khàn cả giọng gầm thét, sau đó thân thể thế mà tại hai cái chân tác dụng dưới đứng lên. Cánh tay của hắn rất tự nhiên rủ xuống, toàn bộ thân hình lấy một loại mười phần quỷ dị động tác đứng ở Lý Kinh Lân trước mặt. Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tà Khôi cơ liêm đao ở trong tay của hắn có chút bầm mẹo, cũng toát ra quần quần khói đen. Thời khắc này Lý Kinh Lân đã khôi phục không ít thể lực, hắn đứng tại chỗ, mười phần bình tĩnh nhìn xem Tà Khôi. Thử một chút đi. Sau khi nói xong, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, kiếm tiêm chỉ hướng Tà Khôi cổ. Cùng lúc đó, trên người hắn toát ra đại lượng điện quang. Hiện tại đối mặt quái vật này, Lý Kinh Lân đã trở nên rất có kinh nghiệm. Chỉ cần dùng trường tâm lôi cải biến Tà Khôi hắc vụ đặc tính, sau đó trực tiếp bổ sung hỏa diễm, liền có thể dễ như trở bàn tay đối với Tà Khôi tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Lý Kinh Lân Tà Khôi rũi ra một bàn tay, lòng bàn tay vô số huyết quang hội tụ, cũng cuối cùng tại Tà Khôi trong tay hội tụ thành một cái màu đỏ cùng loại với thủy tinh đồ vật. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Lý Kinh Lân, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi ra hỏa này. Hắn sau khi nói xong, đem cái này màu đỏ cùng loại với thủy tinh đồ vật trực tiếp nhấn tiến vào bộ ngực của mình bên trong. Ngay tại hắn nhấn đi vào trong nháy mắt, Lý Kinh Lân tại chỗ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ Tà Khôi phương hướng bộc phát tới. Chỉ gặp Tà Khôi quanh thân không ngừng phát ra hồng quang kia lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra, cấp tốc bao phủ Tà Khôi toàn thân. Hồng quang này nồng đậm nóng bỏng, tại hồng quang chiếu rọi, Tà Khôi trên thân thể những cái kia bỏng làn da bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. cháy đen khô nứt làn da, thế mà một chút xíu trở nên vương vức. Chân chùi ở bên ngoài da thịt cũng một chút xíu rụt trở về. Bọn chúng một lần nữa dán vào cùng một chỗ, dần dần quy vị, khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Trầm đã Lý Kinh Lân nhìn trước mắt Tà Khôi làm hết thảy, ngây dại, không phải, da hỏa này cũng sẽ chữa thương sao? Trước đây, tại Lý Kinh Lân nhận biết bên trong, Tà Khôi chữa thương thủ đoạn chủ yếu ỷ lại tại hút thôn dân tùy não. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình sai. Lý Kinh Lân đem đây hết thảy đều nghĩ sai, chắc không được da hỏa này lực lượng như thế đủ, không nghĩ tới. Công kích, phòng ngự, pháp thuật, tốc độ, khôi phủ. Đây là một cái toàn năng hình quái vật. Đơn giản khủng bố. Nếu như không phải là bởi vì hắn duy nhất nhược điểm chính là lửa nói, như vậy Lý Kinh Lân đêm nay thật đúng là không có biện pháp gì có thể giết chết cái này Tà Khôi. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Tà Khôi lại còn có như vậy thần kỳ chữa thương thủ đoạn. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó giải quyết. Xem ra, gia hỏa này cũng không có trong tưởng tượng của ta dễ đối phó như vậy a. Lý Kinh Lân nhìn qua Tà Khôi dáng vẻ, cảm khái nói, theo hồng quang không ngừng phun trào, Tà Khôi thương thế trên người như băng tuyết cấp tốc tăng dã. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng cường tráng. Trong chốc lát, một cỗ rất tinh tường cảm giác gáp bách từ Lý Kinh Lân chính diện đánh tới. Lý Kinh Lân bỗng cảm giác không ổn, vội vàng nắm lấy bảo kiếm, mắt nhìn phía trước, tất cả lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào Tà Khôi trên thân, chỉ gặp hắn trên người hắc vụ không ngừng áp xúc, dị hóa. Cuối cùng lại từ màu đen biến thành màu đỏ. Cái gì? Lý Kinh Lân thấy cảnh này, giật nảy cả mình, nhưng không có cho hắn bao nhiêu thời gian tiêu hóa, Tà Khôi trên người hắc vụ lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Những cái kia xương đỏ, thế mà dần dần tại Tà Khôi trên thân tụ hợp đứng lên, cuối cùng ở trên người hắn không ngừng lắp ráp, trở thành một bộ màu đỏ tươi khôi giáp. Lý Kinh Lân, ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấy ta cái dạng này người. Dưới ánh trăng, Tà Khôi dương mắt lạnh lẽo Lý Kinh Lân, lộ ra một trận đáng sợ nhe răng cười. Chương 236, chủ động công kích chương 236, chủ động công kích cái gì? Dưới ánh trăng, nhìn xem thân mang áo giáp màu đỏ Tà Khôi, Lý Kinh Lân ngây mẩn cả người. Đây cũng là thứ gì? Hiển nhiên, trước mắt đột nhiên xuất hiện áo giáp, hoàn toàn ở Lý Kinh Lân ngoài ý liệu. Hắn là thật không nghĩ tới, thế mà lại có loại tình huống này xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chẳng biết tại sao, Lý Kinh Lân tại chỗ ngây dại, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Tà Khôi, trong lòng cảnh giác đã kéo đến lớn nhất. Tà Khôi quanh thân bị quỷ dị hồng quang chiếu lên trong suốt, hắn từ trên cao nhìn xuống Lý Kinh Lân, trên mặt mang giữ tật cười. Nhìn ngươi cái kia không kiến thức dạng. Nói thật cho ngươi biết đi, Lý Kinh Lân, đây chính là ta mạnh nhất pháp bảo, Huyết Nguyên Ma Giáp. Phía trước, Tà Khôi cái kia mười phần tùy tiện thanh âm hướng phía Lý Kinh Lân chuyển tới. Cái gì? Mạnh nhất pháp bảo? Huyết Nguyên Ma Giáp? Lý Kinh Lân ngây dại, vô ý thức lui về sau một bước, huyết nguyên trên ma giáp chuyển đến cảm giác áp bách, để hắn cảm thấy có chút ngạt thở. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đáng sợ như vậy áp bách. Cuối cùng là thứ gì? Hắn ngây dại, một lát phản ứng không kịp, đối mặt trước mắt Tà Khôi, hắn chỉ có thể tập trung lực chú ý, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đã có mạnh như vậy pháp bảo, vì cái gì ngay từ đầu không cần? Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân cũng không biết, cái này Tà Khôi, trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Nói hắn thông minh đi, hắn một mực trúng kế, một mực tại trước mặt mình ăn thiệt thòi, cho dù sức chiến đấu cường đại hơn mình, nhưng chính là ăn thiệt thòi. Đồng thời dạy mãi không sửa, thậm chí suýt nữa bị chính mình tiêu chết. Nhưng nói hắn gần đi, hắn thế mà ẩn giấu một tay huyết nguyên ma giáp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại huyết nguyên ma giáp đi ra trước đó, Tà Khôi đều đang dùng đủ loại quá trình chiến đấu đến tiêu hao trên người mình pháp thuật. Hiện tại lúc này, huyết nguyên ma giáp xuất hiện, trực tiếp đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh. Vốn cho rằng đây là song phương tiêu hao chiến, đánh tới cuối cùng, so sức chịu đựng. Lại không nghĩ rằng, Tà Khôi đột nhiên ẩn giấu chiêu này, hắn hiện tại có thể nói là đầy trạng thái. Chỉ có Lý Kinh Lân chính mình không công tiêu hao thể lực. Lý Kinh Lân hắn cũng không biết Tà Khôi gia hỏa này trí thông minh là cao hay là thấp. Lý Kinh Lân, chính ngươi mở mắt xem một chút đi. Tà Khôi nói, xong Lý Kinh Lân lộ ra một tia nhe răng cười, chính ngươi mở ra mắt chó của ngươi xem cho rõ. Hắn sau khi nói xong, chậm rãi nâng lên hai tay, lộ ra được trên thân món kia huyết nguyên ma giáp. Trên ma giáp ấn có một ít xà hình đồ án, phía trên mơ hồ lóe ra một chút lam quang. Lý Kinh Lân, ta biết ngươi cái tên này rất am hiểu quan sát, mà lại ngươi còn chứng kiến nhược điểm của ta, đúng vậy, ta sợ lửa. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu? Thì có ích lợi gì đâu? Trên người của ta cái này huyết nguyên ma giáp, thế nhưng là trước đó dùng huyết nguyện tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nó không e ngại bất luận cái gì hỏa diễm. Tà Khôi cúi đầu, dùng một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, tiếp tục gào hét, tiếng cười của hắn mười phần bén nhọn, phản phất trực tiếp cho Lý Kinh Lân phán quyết tử hình. Tà Khôi vừa nói, một bên bước về phía trước một bước, dưới chân thổ địa trong nháy mắt vỡ ra, giống như là mạng nhện mở dạng, hướng phía bốn phía dần dần lan tràn ra. Ta cho ngươi biết, Lý Kinh Lân, ngươi hôm nay chết chắc. Tà Khôi sau khi nói xong, hắn đột nhiên giơ ngón tay, hung tợn chỉ hướng Lý Kinh Lân. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý, huyết nguyên ma giáp tại thời khắc này cũng nương theo lấy chủ nhân phẫn nộ mà phát ra nồng đậm huyết quang. Cái kia cố cường đại cảm giác gáp bách như thực chất giống như hướng Lý Kinh Lân ép đi, làm hắn hô hấp càng khó khăn. Thật mạnh, Lý Kinh Lân cắn chặt răng, cảm khái nói, lực lượng thật mạnh. Thật mạnh cảm giác gáp bách trong mấy mắt, trong lòng của hắn liền lạnh một nửa. Gia hỏa này sức chiến đấu cũng không phải bình thường khủng bố, mặc vào huyết nguyên ma giáp về sau, lại có không e ngại hỏa diễm năng lực. Giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt gia hỏa kinh khủng này. Lúc này Tà Khôi tựa như một tôn ma thần, cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình. Huyết nguyên ma giáp tán phát hồng quang, đem nó thân ảnh tôn lên càng cao lớn. Mà Lý Kinh Lân tại huyết nguyên ma giáp lực lượng cường đại áp bách dưới, thân thể lại lộ ra cực kỳ nhỏ bé. cái này huyết nguyên ma giáp quả nhiên không đơn giản, hắn cắn răng khó khăn phun ra mấy chữ. Trước đó Lý Kinh Lân tại Bích Vân thôn hậu sơn thời điểm, thế nhưng là cảm thụ qua huyết nguyệt quang mang lực lượng. Lúc đó những yêu quái kia đang hấp thu huyết nguyệt quang chi sau, sức chiến đấu trở nên 10 phần khủng bố. Nếu như không phải là bởi vì những yêu quái này đang tiếp thụ huyết nguyệt chiếu rọi trước đó cơ sở tu vi tương đối kém lời nói, Lý Kinh Lân chỉ sợ sớm đã mệnh vẫn tại chỗ. Mà bây giờ, phát sinh một kiện kinh khủng nhất sự tình. Tất cả huyết nguyệt chi quang đều bị Tà Khôi hấp thu đi qua, cũng trực tiếp lấy chính hắn thân thể là lò luyện, rèn đúc ra cái này đáng sợ huyết nguyên ma giáp. Còn chưa tiến hành bỏ sức, Lý Kinh Lân liền đã ở trong lòng có chút đánh lên chống nuôi quân. Đây cũng không phải bình thường đồ vật kinh khủng, hắn nhưng là được chứng kiến huyết nguyệt lực lượng. Làm không tốt lời nói, chính mình thật đúng là dễ dàng trực tiếp ngọn cụ tỏi. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân một mặt cẩn thận bộ dáng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Thế nào? Lý Kinh Lân, sợ. Ha ha ha. Sau khi nói xong, hắn ngửa mặt lên trời gào lớn, mảy may không có đem Lý Kinh Lân để vào mắt. Phản phất giờ này khắc này, Lý Kinh Lân chẳng qua là một con run dế mà thôi. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, tay cầm bảo kiếm, nhìn trước mắt Tà Khôi, cắn chặt răng. Đáng chết. Người cái tên này, hắn nhìn chằm chằm đối phương, lập tức trở nên một mặt cảnh giác. Càng là đến lúc này, chính mình thì càng không có khả năng bối rối, bằng không mà nói, lòng vừa loạn, chính mình liền triệt để xong. Sau lưng còn có Bích Vân thôn thôn dân, nếu như chính mình chết, vậy bọn hắn coi như tất cả đều phải chết. Ai cũng trốn không thoát. Mà lại, Lý Kinh Lân biết, đại vu sư cửu nhân này cũng ở bên cạnh nhìn xem. Hắn liền đang chờ lấy chính mình chết, một khi chính mình chiến bại, vậy hắn liền sẽ nhào lên, cướp cùng Tà Khôi kiếm một chén canh. Loại này bị cửu nhân được đà lấn tới tình huống, Lý Kinh Lân ghét nhất. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mẹ nó, liều mạng với ngươi, nói không chừng ra hỏa này mặc vào huyết nguyên ma giáp đằng sau, còn có khác nhược điểm. Lý Kinh Lân nghĩ tới đây, tập trung lực chú ý, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ gặp trước mắt Tà Khôi chậm rãi ưỡn ngực, trên thân huyết nguyên ma giáp lấp lóe hồng quang càng trước mắt, hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, cười lạnh một tiếng. Lý Kinh Lân, tới đi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, giữa ngươi và ta chênh lệch đi. Sau khi nói xong, Tà Khôi giang hai cánh tay, trực tiếp đem thân thể bại lộ tại Lý Kinh Lân trước mặt. Tới đi. Dưới ánh trăng, hắn hướng phía Lý Kinh Lân kéo cuống họng la lớn, để cho ngươi nhìn xem máu của ta nguyên ma giáp được đi. Đến, đánh, ta để cho ngươi mấy chiêu, có gan liền hướng chỗ này đánh. Ha ha ha, để cho ta nhìn xem ngươi cái tên này, đến cùng có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Tà Khôi bộ dáng 10 phần phách lối, phản phất chắc chắn, Lý Kinh Lân công kích sẽ đối với chính mình không hề có tác dụng. Thời khắc này Tà Khôi, bộ ngực cao cao nhô lên, hai mắt chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, trong mắt tràn đầy trêu tức. Cái gì? Cắn ta chủ động công kích ngươi? Lý Kinh Lân nghe nói Tà Khôi như vậy tùy tiện khiêu khích, không khỏi nao nao. Hắn quả thực không nghĩ tới, Tà Khôi càng như thế không có sợ hãi, hắn lại dám trực tiếp để cho mình chủ động công kích. Chương 237, Huyết Nguyên Ma Giáp. Chương 237, Huyết Nguyên Ma Giáp. Ngươi thế mà để cho ta chủ động công kích ngươi? Lý Kinh Lân nghe được trước mắt Tà Khôi đối với mình lời nói, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ rằng, trước mắt Tà Khôi lại dám để cho mình chủ động công kích mình. Đây là một loại 10 phần gan lớn hành vi. Nhưng giờ này khắc này, Lý Kinh Lân có vẻ như cũng không có lựa chọn khác. Ha ha, ngươi không dám sao? Tà Khôi ngẩng đầu đỡ ngực, tay cầm liêm đao, đối với Lý Kinh Lân vừa cợt giống như cười nói. Nếu là không dám lời nói, hay là thành thành thật thật nhận lãnh cái chết đi. Ha ha ha. Sau khi nói xong, hắn cười đến càng ngông cuồng hơn. Thế cục đối với Lý Kinh Lân tới nói đã có chút bất lợi. Sẽ có hay không có lừa dối? Lý Kinh Lân nhìn qua nơi xa đứng vững Tà Khôi, trong lòng cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng giờ phút này thế cục 10 phần khẩn trương, đã không cho phép Lý Kinh Lân suy nghĩ nhiều. Nếu đối phương như vậy khiêu khích, vậy hắn cũng không thể sợ. Chí ít chính hắn là có viễn trình pháp thuật đối với địch nhân tiến hành tiến công, không cần thiết tới gần Tà Khôi. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, có thể cùng Tà Khôi bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Ta ngược lại muốn xem, người cái tên này có thể náo ra đến trò gì. Nhìn qua trước mắt người mặc huyết nguyên ma giáp Tà Khôi, Lý Kinh Lân cấp tốc điều chỉnh trạng thái, hai chân vững vàng đâm vào trên mặt đất. Hắn hiện tại chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái, dùng trường tâm lôi loại này công kích từ xa đối với Tà Khôi tạo thành tổn thương liền tốt. Bản nhân là không cần đi. Lời như vậy, Lý Kinh Lân liền có thể thành lập được đầy đủ ưu thế. Sau đó, Lý Kinh Lân hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ gặp hắn lòng bàn tay quang mang lấp lóe, lốp bốp dòng điện âm thanh trong nháy mắt băng lên. Một giây sau, trường tâm lôi tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, không khí chung quanh đều bị trong tay hắn trường tâm lôi điện ly, phát ra mùi gáy mũi. Đến thôi, đến thôi. Nhìn xem Lý Kinh Lân trong tay trưởng tâm lôi, Tà Khôi trong mắt bắn ra lăng liệt hương phấn ánh sáng. Ngươi lập tức liền sẽ biết, huyết nguyên ma giáp chỗ cường đại, nó cũng không phải ngươi loại tiểu nhân vật này có thể phá hủy. Nói đến đây, Lý Kinh Lân trong tay trưởng tâm lôi đã ngưng tụ hoàn tất, nhưng là Tà Khôi nhưng không có bất luận phòng ngự nào động tác. Hắn chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Lý Kinh Lân, không có đem đối phương để vào mắt. Ha ha, ngươi cái tên này, thành thành thật thật chịu chết đi. Trưởng tâm lôi đã tại Lý Kinh Lân trong tay ngưng tụ hoàn tất, một giây sau, chỉ gặp hắn quát to một tiếng, đột nhiên đem trưởng tâm lôi hướng phía Tà Khôi huyết nguyên ma giáp đánh tới. Trưởng tâm lôi ở giữa không trung hóa thành lôi đình lợi kiếm, mang theo đinh thai nhức góc quanh mình, thẳng tắp đánh trúng Tà Khôi lồng ngực. Nhưng đạo lôi điện này, xác thực trực tiếp đánh tới Tà Khôi huyết nguyên trên ma giáp. Thiểm điện tại Tà Khôi ngực trước trở nên trực tiếp, Lý Kinh Lân nhìn ngây người. Trong dự đoán Tà Khôi bị đánh trúng thụ thương chẳng cảnh cũng không xuất hiện. Trưởng tâm lôi tiếp xúc đến huyết nguyên ma giáp trong nháy mắt, liền bất động. Đạo thiểm điện kia trong nháy mắt cấm chỉ, phảng phất biến thành một cây màu xanh trắng chặt cây, nhìn qua không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Sau đó, một trận tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Chỉ thấy máu nguyên ma giáp mặt ngoài dần dần nổi lên một trận quan hệ hữu nghị, lôi quang ở phía trên lấp lóe mấy lần sau, liền sinh ra đại lượng vết rách. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe phù phù một tiếng, lôi điện trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ, từ giữa không trung rơi trên mặt đất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ta Khôi cúi đầu nhìn thoáng qua máu của mình nguyên ma giáp, bộ áo giáp này chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Ha ha ha. Lý Kinh Lân a, đây chính là thực lực của ngươi sao? Khôi giáp của ta không có chút nào bị hao tổn a. Sau khi nói xong, Ta Khôi ngửa đầu phát ra một trận tùy tiện cười to, ha ha ha ha, liền chút bản lĩnh này. Đáng chết, quả nhiên là dạng này. Lý Kinh Lân cúi đầu cắn răng nói ra, gia hỏa này huyết nguyên ma giáp, quả nhiên so với chính mình trong tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều. Nếu như không có đủ thực lực lời nói, tại huyết nguyên ma giáp trước mặt, căn bản không có cách nào phá vỡ cái đồ chơi này phòng ngự. Nhưng là, làm sao phá vỡ huyết nguyên ma giáp phòng ngự đâu? Lý Kinh Lân mình bây giờ cũng không biết có biện pháp nào. Bởi vì cái đồ chơi này, là Tà Khôi hấp thu huyết nguyệt ánh trăng sinh ra. Cái kia uy lực 10 phần khủng bố, căn bản không phải người bình thường có khả năng đối kháng. Hiện tại đối với Lý Kinh Lân tới nói, chỉ có thể kéo dài thời gian, tìm đúng sách. Nhưng kéo dài thời gian loại chiến thuật này, đối với Lý Kinh Lân tới nói, vẫn là bất lợi. Trước mắt lôi quang dần dần tiêu tán, Lý Kinh Lân trơ mắt nhìn xem chính mình toàn lực anh ra trưởng tâm lôi bị tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ma giáp vẫn như cũ tản ra chói lóa mắt hồng quang, đồng thời chịu Lý Kinh Lân một phát trưởng tâm lôi đằng sau, lông tóc không thương. Làm sao có thể chứ? Cái đồ chơi này, lực phòng ngự lớn như vậy sao? Lý Kinh Lân cắn răng cảm khái nói, thứ này, lực phòng ngự thật đúng là khủng bố a. Thanh âm của hắn mười phần giật mình, trước đó, hắn mặc dù từ Tà Khôi bên người cảm nhận được huyết nguyên ma giáp khí thế, nhưng tự mình thể nghiệm đằng sau mới hiểu được cái đồ chơi này khủng bố. Thứ này cường hãn trình độ, hay là thật to vượt ra khỏi Lý Kinh Lân đoán trước. Lý Kinh Lân a, ngươi chiêu này là chuyện gì xảy ra a? Không đau không ngứa, ngươi là chưa ăn cơm sao? Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, một bên cười, một bên cố ý dãy rửa thân thể, hiện ra chính mình không bị thương chút nào bộ dáng. Liên điểm ấy công kích, còn muốn làm bị thương ta? Ngươi sợ là không biết ta huyết nguyên ma giáp thực lực đi, còn muốn tiếp tục không? Lý Kinh Lân. Tà Khôi nói, xong Lý Kinh Lân duỗi ra một đầu ngón tay, hướng phía hắn lung lay, ngươi còn có một cơ hội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ bỏ, nhưng mà ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tránh khỏi ta độc thủ, dạng này có thể để ngươi chết thống khoái một chút, không đến mức bi thảm như vậy. Ta Khôi thanh âm tràn đầy ngạo mạn. Nói đi, hắn lần nữa ngửa đầu cười to, nơi xa Lý Kinh Lân nhìn xem hắn dáng vẻ đắc ý, cắn chặt hàm răng. Ngươi cái tên này không nên đắc ý, ta cũng không phải chỉ có trưởng tâm lôi một chiêu này. Lý Kinh Lân thấp giọng giận dữ hét, sau đó hắn vung tay lên, lại một lần nữa tại trong lòng bàn tay của mình ngưng tụ lại chân khí, cứ việc vừa mới trưởng tâm lôi công kích vô hiệu, nhưng Lý Kinh Lân tuyệt không tin tưởng cái này huyết nguyên ma giáp có thể ngăn cản hết thảy. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Nếu trưởng tâm lôi không được, vậy liền thử một chút hỏa cầu thuật. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nghĩ tới đây, trong chốc lát, một viên hỏa cầu thật lớn tại Lý Kinh Lân lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Hỏa cầu mặt ngoài hỏa diễm kịch liệt quay cuồng, sau đó, Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, đột nhiên đem hỏa cầu hướng phía Tà Khôi đánh tới. Lại nếm thử một chiêu này. Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa, đối với Tà Khôi giận dữ hét, đồng thời đem trong tay mình hỏa cầu hướng phía đối phương ném ra ngoài. A, liền cái này. Ta Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, lộ ra một tia cười lạnh, nếu như ngươi dự định liền dùng loại chiêu số này lời nói, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút từ bỏ đi. Đối mặt Lý Kinh Lân hỏa cầu, Ta Khôi cũng không có làm ra bất luận phòng ngự nào động tác, ngược lại vẫn duy trì ngẩng đầu đỡ ngực tư thái. Hỏa cầu ở giữa không trung xẹt qua, kéo ra khỏi thật dài diễm vĩ, hướng thẳng đến Ta Khôi ngực huyết nguyên ma giáp nào tới. Oanh, hỏa cầu nặng nề mà đụng vào Ta Khôi huyết nguyên trên ma giáp, một trận tiếng oanh minh vang lên, hỏa diễm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem Ta Khôi thân ảnh nuốt hết. Nhưng mà, khi hỏa diễm hơi giảm bớt, Tà Khôi thân ảnh lần nữa hiện hiện ra, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Chương 238, cảm giác đáng sợ lực chương 238, cảm giác đáng sợ lực hỏa diễm tan hết. Một cái toàn thân huyết hồng, cầm trong tay liêm đao thân ảnh, chậm rãi đi ra. Hắn đứng tại trong ngọn lửa, trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ như máu, nhìn phía xa. Mà nơi xa đứng bước người kia, chính là Lý Kinh Lân. Nhìn thấy Tà Khôi đi tới, Lý Kinh Lân không khỏi lau một vệt mồ hôi. Gia hỏa này, sống hay chết? Không đối. Gia hỏa này không chết, hắn thụ thương không có. Lý Kinh Lân hiện tại đối với những khác đồ vật đều không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn biết, Tà Khôi gia hỏa này, đến tuột cùng có bị thương hay không. Nhưng mà, hiện thực liền giống như một thùng băng lánh nước, trực tiếp dội đến Lý Kinh Lân trên đầu. Tà Khôi gia hỏa này, người mặc huyết nguyên ma giáp, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Trên người hắn món kia huyết nguyên ma giáp còn tại phát sáng, hơn nữa nhìn đi lên rất mới, căn bản không có nửa chút bị phá hủy vết tích. Thế nào a, Lý Kinh Lân? Tà Khôi nói, sau đó giang hai cánh tay, chậm rãi dạo qua một vòng, hướng Lý Kinh Lân toàn phương vị khoe khoang lên khôi giáp của mình. Đáng chết, cái này đều không dùng sao? Lý Kinh Lân cắn chặt răng, lập tức cảm giác được áp lực lớn như núi. Tại đối mặt Tà Khôi đối thủ như vậy, chính mình thật không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Hắn có chút tuyệt vọng, một lát không biết mình nên đi làm gì. Ha ha ha ha. Nhìn xem Lý Kinh Lân dần dần lâm vào tuyệt vọng, Tà Khôi phát ra một trận chói tai cười to. Lý Kinh Lân a, ngươi cái tên này, vẫn chưa được a. Hắn mười phần đắc ý đối trước mắt Lý Kinh Lân cười nhạo nói, ngươi căn bản không có loại sức chiến đấu kia, hiểu chưa? Ngươi cái gì cũng không xứng. Ha ha ha. Tà Khôi sau khi nói xong, mắt lạnh nhìn Lý Kinh Lân, lộ ra một trận nhe răng cười. Lý Kinh Lân à, năng lực của ngươi chấm dứt. Tại máu của ta nguyên ma giáp trước mặt, ngươi căn bản không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Tà Khôi thanh âm giống như là một thanh băng lạnh lưỡi dao, thẳng tắp đâm về Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân lúc này cảm giác chính mình cả người đã lâm vào hầm băng, bất lực, tuyệt vọng, giống như tuyết lở một dạng, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân đè ép xuống. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mở môi run nhẹ nhẹ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, toàn lực thi triển ra hỏa cầu thuật, lại đối với Tà Khôi không chút nào có tác dụng. Hắn biết huyết nguyên ma giáp cường đại, ở trong lòng cũng làm xong đối mặt huyết nguyên ma giáp chuẩn bị. Nhưng là Lý Kinh Lân tuyệt đối không ngờ rằng, cái đồ chơi này có thể lợi hại như vậy. Nơi xa, các thôn dân xem hết Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu toàn bộ hành trình. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn thấy, Tà Khôi quanh thân huyết quang phun trào, người mặc một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, một cỗ nồng đậm tràn ngập cảm giác áp bách khí tức trong nháy mắt truyền tới. Tất cả mọi người tại lúc này ngừng thở, hít sâu một hơi. Bọn hắn nguyên bản còn đối với thần tiên đại nhân giấu trong lòng vẻ mong đợi, nóng nhìn thần tiên đại nhân có thể hàng phục Tà Khôi, cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa. Nhưng hiện thực lại là tuyệt vọng. Nhất là khi cái này màu đỏ như máu áo giáp hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, bọn hắn mới thiết thực cảm nhận được loại kia băng lãnh thấu xương tuyệt vọng. Xong, thần tiên đại nhân, hắn đánh thắng được sao? Có một cái thôn dân mười phần lo âu nói ra. Không biết a, đoán chừng rất khó đi. Cái gì gọi là rất khó à? Có một nữ nhân nói ra, khẳng định rất treo à? Các ngươi không thấy được thần tiên đại nhân công kích đối với cái kia Tà Khôi căn bản không có tác dụng sao? Câu nói này giống như một trận sấm sét giữa trời quang, để ở đây tất cả mọi người an tĩnh. Sự thật bày tại trước mặt bọn hắn. Vừa mới Tà Khôi ra hỏa này chính là đứng đấy bất động, ngạnh kháng Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi, còn có một khi phát hỏa bóng. Đồng dạng, ra hỏa này tại kháng xong đằng sau, thế mà chuyện gì cũng không có. Đây mới là nhất làm người tuyệt vọng địa phương. Loại này đáng sợ lực phòng ngự, rất để cho người ta tuyệt vọng. Các thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một cái so một cái trầm mặc, một lát cũng không biết nên nói cái gì. Đại Vu sư giờ phút này vẫn giấu ở một tòa phòng ở đằng sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi cùng Lý Kinh Lân ở giữa nhất cử nhất động. Theo Lý Kinh Lân hai lần công kích đều bị Tà Khôi huyết nguyên ma giáp hóa giải, thế cục trở nên phức tạp. Thật không nghĩ tới à, Tà Khôi đại nhân huyết nguyên ma giáp lại có loại này kinh khủng lực phòng ngự. Đại Vu sư nhìn xa xa Tà Khôi, cảm khái nói, nếu như ta lúc đó có thể có vật này nói, có lẽ liền không sợ Lý Kinh Lân ra hỏa này. Hắn nói, thật sâu thở dài một hơi, bởi vì chính mình thời gian đoán chừng đã không nhiều lắm. Đại Vu sư biết Tà Khôi thực lực của người này rất cường đại, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới, luôn luôn đi thẳng về thẳng Tà Khôi đại nhân, thế mà trả lại cho mình lưu lại lớn như vậy một lá bài tẩy. Đại Vu sư không chớp mắt nhìn chằm chằm Tà Khôi, thân sắc dần dần trở nên phức tạp. Tà Khôi đại nhân, lại có như thế thực lực khủng bố. Ai, ta cũng không biết sau này đi con đường nào a. Đại Vu sư thấp giọng thở dài, tại thời khắc này, hắn khắc sâu ý thức được, chính mình dĩ vãng đối với Tà Khôi nhận biết, bất quá là một góc của băng sơn, mà lại những này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, hắn hiện tại muốn đối mặt hai cái tử vong lựa chọn. Nếu như Lý Kinh Lân thắng, như vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ bị Lý Kinh Lân giết chết. Dù sao hắn chính là chạy giết chết Tà Khôi cùng mình đi. Sau đó, nếu như Tà Khôi đại nhân thắng, như vậy hắn vẫn muốn cho Tà Khôi đại nhân khi bộ hạ. Nhưng là mình cuối cùng là nhân loại, gia hỏa này là có thể hút chính mình tùy não. Đại Vu sư biết, bị Tà Khôi giết chết, nhưng so sánh bị Lý Kinh Lân giết chết thống khổ nhiều. Nhưng là, hắn tại sao muốn chết? Hắn không muốn chết, hắn muốn tiếp tục sống. Có thể mình đã không có bất kỳ cái gì lựa chọn, hắn trốn ở phòng ốc phía sau, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Xem ra, hết thảy đều muốn một lần nữa khảo lượng. Đại Vu sư thu hồi ánh mắt, chậm rãi cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, thật sâu thở dài một hơi. "Tốt, ta vẫn là đi thôi. Hiện tại liền chạy, mặc kệ kết cục thế nào, mẹ nó, sống sót mới có hy vọng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ xem đi. Ta đến lúc đó, nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi." Đại Vu sư sau khi nói xong, quay người liền muốn hướng phía rời xa Bích Vân thôn phương hướng rời đi. Nhưng là một giây sau, chẳng biết tại sao, tại Đại Vu sư quay người muốn rời khỏi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng mình một trận sợ hãi. Sau đó, cả người trực tiếp nhất sửng sốt. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Đại Vu sư toàn thân trên dưới trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Làm sao cảm giác? Giống như có đồ vật gì đang ngó chúng ta. Đại Vu sư đột nhiên không dám chạy, nhìn lại, phát hiện Tà Khôi ở phía xa, con mắt phát sinh phần nhánh. Một con mắt nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, mà đổi thành một con mắt thì là nhìn mình chằm chằm. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp sợ ngây người, hơi kém đặt mông ngồi dưới đất, dọa đến dậy không nổi. Đây là muốn náo loạn nào? Gia hỏa này cảm giác lực đã đạt đến khủng bố như vậy trình độ sao? Đại Vu sư dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cả người đều hơi kém dọa sợ, cái đồ chơi này cảm giác lực thật sự là quá kinh khủng, cơ hồ có thể nói là vô tiền khoáng hậu, chính mình chưa từng có gặp qua. Tà Khôi gia hỏa này đã biết mình muốn bỏ chạy. Chương 239, không sợ lôi hỏa. Chương 239, không sợ lôi hỏa. Đối với Đại Vu sư tới nói, hiện tại cùng chết cơ hồ không có khác nhau, bởi vì trước mắt Tà Khôi đại nhân đã biết mình muốn bỏ chạy, mà lại cái ánh mắt kia tựa hồ là đang đối với mình đưa ra cảnh cáo. Đó chính là nếu như mình chạy, hắn có nắm chắc vọt thẳng tới giết đi chính mình, sau đó lại trở về cùng Lý Kinh Lân quyết chiến. Mẹ nó, cái này Gia hỏa này, khủng bố như vậy sao? Cái này, cuối cùng là quái vật gì a? Ta cái này đều có thể cảm giác được sao? Đại Vu sư triệt để sợ choáng váng, giờ này khắc này, hắn dọa đến hai chân phát run, căn bản không dám đi, sau đó đầu gối mềm nhũn, cả người đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nơi xa, Lý Kinh Lân gặp trưởng tâm lôi cùng hỏa cầu thuật đều không có tác dụng, trực tiếp duỗi một bàn tay, lại một lần nữa đối với Tà Khôi thi triển trưởng tâm lôi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tà Khôi bình an vô sự, căn bản không có bất cứ dị thường nào. Ta còn cũng không tin. Lý Kinh Lân gầm thét một tiếng, lại ngưng tụ một phát trưởng tâm lôi, đập tới. Hay là vô hiệu. Đáng chết, hắn lần nữa buộc phát một trận gầm thét, hướng phía Tà Khôi ném đi hai viên hỏa cầu đi qua. Nhưng vẫn như cũ vô sự. Công kích của hắn đối với Tà Khôi không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân cả người đã triệt để trợn tròn mắt, cái đồ chơi này lực phòng ngự thật đúng là không phải thổi, chính mình vừa rồi đã đánh mấy chiêu, kết quả huyết nguyên ma giáp đều không mang theo cạo sờn. Tà Khôi mở ra hai chân, từ Lý Kinh Lân phát động công kích tạo thành quần cuộn trong bụi mù chậm rãi đi tới, sau đó đưa tay vô vô khôi giáp của mình. Lý Kinh Lân, ngươi còn không hết hy vọng sao? Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân cười lạnh, thanh âm nghe vào mười phần tùy tiện, trên người huyết nguyên ma giáp vẫn tản ra huyết quang, bốn phía tại thời khắc này trực tiếp biến thành địa ngục. Công kích của ngươi đối ta huyết nguyên ma giáp vô hiệu, chính mình không nhìn ra được sao? Lý Kinh Lân à, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi ngu xuẩn như thế ra hỏa. Tà Khôi chậm rãi ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, còn không có ý định từ bỏ sao? Còn dự định tiến công. Công kích của ngươi đối ta huyết nguyên ma giáp đều là vô hiệu, chính mình nhìn không ra. Nhưng Lý Kinh Lân tựa như là giống như không nghe thấy, hắn sắc mặt nghiêm trọng, đối mặt với Tà Khôi, vẫn nắm chặt vũ khí trong tay, không có chút nào muốn ý lùi bước. Đầu hàng, tuyệt đối không thể. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tà Khôi, âm vang hữu lực nói: "Mẹ nó, ngươi cái tên này, thật đúng là tử tâm nhãn." Tà Khôi nghe được Lý Kinh Lân lời nói, cũng không có phẫn nộ, trên mặt hắn cười lạnh trở nên cực kỳ nồng đậm. Sau đó, hắn quay đầu, bởi vì huyết nguyên ma giáp lực lượng tăng thêm, Tà Khôi đã có thể cảm nhận được xung quanh rất nhiều sinh linh nhất cử nhất động. Những này Bích Vân thôn các thôn dân, hắn cũng có thể cảm nhận được. Bọn hắn ở trước mặt mình, căn bản không chỗ che thân. Sau đó, Tà Khôi đưa ánh mắt về phía vây xem Bích Vân thôn thôn dân. Nhìn một cái đám gia hỏa kia, từng cái gì cũng sẽ không, muốn bao nhiêu phế vật liền có bấy nhiêu phế vật. Chính ngươi trong lòng không có đếm sao, Lý Kinh Lân? Tà Khôi lên tiếng đục mạ, trong mắt tràn đầy khinh thường, nhìn xem Lý Kinh Lân dáng vẻ, thậm chí nhiều ý kia chẳng ghét. Lý Kinh Lân, ngươi vì bảo hộ đám phế vật này, muốn tống táng mệnh của mình. Ta thật không hiểu, như ngươi loại này ngu quá mức đến cử động. Bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi, sinh ra liền nên bị cường giả trả đạp. Lý Kinh Lân nghe xong Tà Khôi lời nói, nhìn về hướng những thôn dân kia bộ dáng, bọn hắn sợ có lại thành một đoàn, bởi vì chính mình giờ phút này ở thế yếu, rất có thể đánh không lại Tà Khôi. Mà loại tình huống này, hắn hết sức rõ ràng, chính mình đánh không lại Tà Khôi sẽ phát sinh sự tình gì. Yên tâm đi, đối với bọn họ, liền sẽ không có ta. Lý Kinh Lân nhìn xem Tà Khôi, lời lẽ chính nghĩa đối với Tà Khôi đối đạo. Mẹ nó, thật đúng là chấp mê bất ngộ. Tà Khôi bị Lý Kinh Lân lời nói chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta hôm nay liền đưa ngươi xuống địa ngục. Cầu còn không được. Lý Kinh Lân cũng không cần lấy, tay cầm trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi, lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào Tà Khôi huyết nguyên trên ma giáp. Chỉ gặp hắn cấp tốc điều động chân khí trong cơ thể, hai tay cầm thật chặt trường kiếm, cùng lúc đó, trường tâm lôi lực lượng tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, lốp bốp dòng điện âm thanh trong nháy mắt vang lên, chói mắt điện quang bọc lại trường kiếm. Trong chốc lát, trường kiếm trực tiếp bị lôi điện cuốn quanh, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng sấm. Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, giống như là một tia chớp hướng phía Tà Khôi vọt tới. Qua trong giây lát, hắn đã đi tới Tà Khôi trước người, trong tay cái kia quấn quanh lấy trường tâm lôi trường kiếm, hướng phía Tà Khôi hung hăng chém tới. Nhưng mà, khi trường kiếm chém vào Tà Khôi trên người huyết nguyên trên ma giáp lúc, trong dự đoán sẽ rách huyết nhục xúc cảm cũng không truyền đến. Chỉ nghe thấy ken một tiếng vang thật lớn, trường kiếm cùng huyết nguyên ma giáp va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra chướng mắt hỏa hoa, nhưng Tà Khôi lại không nhúc nhích tí nào. Tê Lý Kinh Lân nắm chặt trường kiếm, cổ tay không ngừng run rẩy. Hổ khẩu chỗ cũng truyền tới đau nhức kịch liệt, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận trường kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, hổ khẩu đứt ra. Lý Kinh Lân thả người nhảy lên, phát hiện gan bàn tay mình trô đã dính đầy máu tươi thuận trôi kiếm chậm rãi chảy xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Thứ này khủng bố như vậy. Lý Kinh Lân triệt để trợn tròn mắt, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lực phòng ngự cao như vậy đồ vật. Hôm nay lần thứ nhất trông thấy cái đồ chơi này, hắn trực tiếp choáng váng. Một lát không biết nên nói cái gì cho phải, hắn lập tức lui lại đứng ở đằng xa, cùng Tà Khôi giữ một khoảng cách, mà Tà Khôi lại không chút hoang mang, vẹn vẹn chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay liêm đao. Thế nào a, Lý Kinh Lân a? Máu của ta nguyên ma giáp, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Ngươi thật đúng là nhỏ yếu a, ha ha. Tà Khôi cười ha ha, xem ra mười phần đắc ý Lý Kinh Lân quỳ một chân trên đất, cắn chặt hàm răng, vừa mới cái kia một kích toàn lực, lại bị Tà Khôi huyết nguyên ma giáp tùy tiện hóa giải, chuyện này với hắn tới nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Ừ, ta còn cũng không tin tà, không phá được ngươi ma giáp này. Lý Kinh Lân thấp giọng gầm thét, lần nữa điều động quanh thân lực lượng, hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi, đem hỏa khí vận chuyển tại trên trường kiếm. Chỉ gặp vô số hỏa khí vây quanh Lý Kinh Lân trường kiếm xoay tròn ngưng tụ, rất nhanh, trên trường kiếm liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ta xem một chút, một chiêu này, ngươi làm sao phòng? Lý Kinh Lân sau khi nói xong, hét lớn một tiếng, hai chân mãnh liệt đạp đất mặt, hướng thẳng đến Tà Khôi phóng đi. Thân ảnh của hắn tại liệt hỏa làm nổi bật bên dưới, tựa như chiến thần giáng lâm, khí thế hùng hổ. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới Tả Khôi trước người, trong tay cái kia quấn quanh lấy lửa cháy hừng hực trường kiếm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Tả Khôi hung hăng đánh xuống. Với anh, trường kiếm quấn quanh hỏa diễm chặt xuống dưới, nhưng không làm nên chuyện gì. Huyết nguyên ma giáp hồng quang lấp lóe, trong nháy mắt đem hỏa diễm cùng trường kiếm lực lượng đều ngăn cản ở bên ngoài. Hỏa diễm tại ma giáp mặt ngoài điên cuồng tiêu đốt, lại không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tả Khôi đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Lý Kinh Lân tuyệt đối không nghĩ tới, tên trước mắt này, ngay cả lửa còn không sợ. Chương 240, kéo dài thời gian chương 240, kéo dài thời gian Lý Kinh Lân làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình một kiếm chém tới, thế mà đối với đối phương không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái sự đả kích không nhỏ. Cái này Tả Khôi lực phòng ngự, đơn giản dọa người, vô luận là trực tiếp dùng bảo kiếm chém vào, vẫn là dùng hỏa diễm đi đốt, đều không có biện pháp đánh nát máu của hắn nguyên ma giáp. Lý Kinh Lân giờ này khắc này, thật sự có chút phá phòng. Đáng chết, ngươi ra hỏa này, lực phòng ngự làm sao khủng bố như vậy? Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, mắt thấy trước mắt Tả Khôi, cắn răng tức giận nói ra, mà Tả Khôi lại nhìn xem Lý Kinh Lân phá phòng dáng vẻ, cười ha ha. Thế nào? Lý Kinh Lân, ngươi sợ? Ta đều nói qua, ngươi ra hỏa này, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi ra hỏa này, hay là thành thành thật thật từ bỏ đi. Đình chỉ ngươi kia cái gọi là giấy rủa, thành thành thật thật làm ta chất dinh dưỡng. Ngươi sớm một chút thỏa hiệp, nói không chừng chết còn không có thảm như vậy. Ha ha ha. Tả Khôi sau khi nói xong, tại Lý Kinh Lân trước mặt lộ ra cao cao tại thượng tư thái, trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ tươi, căn bản liền không có đem Lý Kinh Lân để vào mắt. Cũng là, mình bây giờ đã chế tạo ra huyết nguyên ma giáp, trên cơ bản có thể xưng vô địch, làm sao lại e ngại chỉ là một cái Lý Kinh Lân. Đừng nói là một cái Lý Kinh Lân, liền xem như 3 đến 5 cái, hắn đều không mang theo sợ. Căn bản không nói chơi. Gia hỏa này, nơi nào sẽ là đối thủ của mình? Hắn làm sao lại là đối thủ của mình? Tả Khôi hiện tại người mặc cái này kinh khủng huyết nguyên ma giáp, trên cơ bản đao thương bất nhập, cho dù là đứng đấy bất động để Lý Kinh Lân chém vào, hắn cũng không có cách nào đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương. Đồng thời, trừ đao thương bất nhập bên ngoài, hắn còn không e ngại bất luận cái gì hỏa diễm công kích. Phải biết Tả Khôi trước đó sợ nhất đồ vật chính là hỏa diễm, mà bây giờ Tả Khôi mặc vào cái này huyết nguyên ma giáp đằng sau, hắn đối với hỏa diễm đã miễn dịch, muốn giết chết Tả Khôi gần như không có khả năng. Đồng dạng, muốn trọng thương Tả Khôi cũng căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giờ này khắc này đối mặt trước mắt Lý Kinh Lân, Tả Khôi trên cơ bản đã không có chút nào nỗi lo về sau. Chỉ cần đem trước mắt cái này vướng bận giá hỏa cho xử lý, toàn bộ Bích Vân thôn thôn dân liền đều sẽ trở thành miệng của hắn lương. Cho đến lúc đó, hắn lại đem những thôn dân này huyết đục toàn bộ hút rơi, đằng sau năng lực của mình liền sẽ dâng lên một mảng lớn, đến cuối cùng trực tiếp thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch nghĩ tới đây, Tả Khôi ngơ ngác một chút, mặc dù mình hiện tại rất mạnh, nhưng khoảng cách thiên hạ vô địch còn kém chút khoảng cách. Bây giờ nói cái này hơi cường điệu quá. Nhưng nếu quả như thật để Tả Khôi làm được, như vậy trong vòng phương viên mấy trăm dặm, khẳng định không có người nào dám tới trêu chọc hắn. Đây đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái mười phần thông khoái sự tình. Nói cách khác, chỉ cần mình hiện tại xử lý trước mắt cái này vướng bận ra hỏa, như vậy hắn lập tức liền có thể vô địch, liền có thể đạt được mình muốn hết thảy. Dạng này khen thưởng, có thể nào không làm cho Tả Khôi đỏ mắt. Nghĩ tới đây, hắn cười đến càng thêm càng rỡ, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm trước mắt Lý Kinh Lân, giống như là một cái cao cao tại thượng thợ săn tại chăm chú nhìn con mồi của mình mở dạng. Trong con mắt của hắn tràn ngập sát ý, đồng thời vẹn vẹn siết chặt trong tay liêm đao, trên thân cơ bắp bạo khởi, khôi giáp cũng tăng theo một mảng lớn. Không tốt, gia hỏa này nhìn trước mắt Tả Khôi, chỗ triển lộ ra dáng vẻ, Lý Kinh Lân cả người nhất thời trở nên cảnh giác. Bởi vì gia hỏa này đoán chừng muốn cho thấy thực lực chân chính của mình. Mà hắn hiện ra loại thực lực này, không hề nghi ngờ chính là chạy giết chết chính mình tới. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái mười phần kinh khủng tràng cảnh. Mục đích đối thủ chính là trực tiếp giết hắn chính mình. Giết hắn đằng sau, hút hắn tùy não, sau đó lại đem Bích Vân thôn người đều giết sạch. Vậy hắn liên triệt để tại vùng này vô địch, đáng chết. Ngươi ra hỏa này, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Ngươi bộ dáng này, Lý Kinh Lân túi đầu, dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phách lối Tả Khôi, mười phần không vui đối với hắn nói ra. Gia hỏa này giờ này khắc này làm hết thảy, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu khích. Mặc dù mình hiện tại dùng bảo kiếm không đả thương được hắn, dùng hỏa diễm cũng không đả thương được hắn, nhưng là cái này cũng không đại biểu gia hỏa này là vô địch. Lý Kinh Lân chính mình cũng không phải đèn đã cạn dầu, đối mặt thời khắc này Tả Khôi, hắn còn có sau cùng sát chiêu. Mà sát chiêu này cũng là chính mình lớn nhất lật bàn điểm. Sát chiêu này chính là thời gian. Mặc dù bây giờ Tả Khôi chiếm cứ ưu thế, nhưng là Lý Kinh Lân có thể tận khả năng đi kéo dài thời gian. Chỉ cần thời gian kéo đến đầy đủ lâu, như vậy luôn sẽ có biện pháp. Nói không chừng, Lý Kinh Lân kéo lấy liền có thể đợi đến Tả Khôi chính hắn lộ ra sơ hở. Cho đến lúc đó, Lý Kinh Lân liền có thể trực tiếp động thủ bắt lấy sơ hở này, đem đối thủ hung hăng đánh nát, từ đó hoàn thành lật bàn. Quá phận. Tả Khôi trừng mắt màu đỏ như máu hai mắt, ngẩng đầu, ngước nhìn Thương Thiên. Ngươi nói ta quá phận? Ha ha ha. Ta làm sao lại quá phận đâu? Lý Kinh Lân a, cái này không đều là ngươi gia hỏa này tự tìm sao? Tự tìm? Nghe được Tả Khôi nói câu nói này, Lý Kinh Lân ngơ ngẩn, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tả Khôi. Đồng dạng, trong lòng của hắn cố nén phẫn nộ. Đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Sau khi nói xong, Tả Khôi cúi đầu xuống, nhìn thẳng Lý Kinh Lân, nếu không phải ngươi gia hỏa này năm lần bảy lượt tới tìm ta phiền phức, nơi nào sẽ có hiện tại cục diện này? Nếu không phải ngươi một lần lại một lần đi ra ngăn cản ta, ta như thế nào lại bị bức phải dùng cái này huyết nguyên ma giáp đâu? Đến cuối cùng, còn không phải ngươi gia hỏa này ở không đi gây sự a? Ta Khôi càng nói càng giận, nắm lấy trong tay liêm đao hướng phía trước hung hăng vung lên, một đạo màu đen chạm kích bị trực tiếp đánh ra ngoài, hướng phía Lý Kinh Lân hung hăng công kích mà đến. Không tốt. Gia hỏa này Lý Kinh Lân không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vung vẩy lên bảo kiếm trong tay của hắn, đối với trước mắt đập vào mặt màu đen ma nhận, trực tiếp một kiếm xuống dưới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lý Kinh Lân trên thân bắn ra đại lượng khói đen. Xuyên thấu qua trước mắt sương mù, Lý Kinh Lân nhìn thấy một cái màu đen, cầm liêm đao thân ảnh chính chậm rãi hướng chính mình xung lại. Ha ha, đánh lén. Ngươi chơi đến qua ta sao? Ngươi này một ít cho bạn, ta lại không biết. Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết gia hỏa này muốn đối với mình làm gì. Giờ này khắc này, ta Khôi gia hỏa này đơn giản là muốn mượn nhờ trong sương khói cực thấp tầm nhìn đối với mình phát động đột nhiên tập kích. Nhưng là loại mánh khóe này thế nhưng là Lý Kinh Lân chính mình từng dùng qua. Hắn làm sao lại cho địch nhân dùng một chiêu này đâu? Múa rượu trước cửa lỗ bàn, ngươi cái tên này còn non lắm mà. Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, không nói hai lời trực tiếp rôi ra một bàn tay chậm rãi điều động chân khí trong cơ thể, trên tay ngưng tụ ra một đạo màu lam lôi quang. Lôi quang tại Lý Kinh Lân trong tay lốp bốt băng lên, một giây sau, hắn không nói hai lời, hướng phía chung quanh sương mù tím trực tiếp một đạo trưởng tâm lôi đánh ra ngoài. Vâng. Lôi quang phát xạ trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một tấm lưới điện, hướng phía bốn phía tán phát ra, đem chung quanh hắc vụ toàn bộ bao phủ lại. Chương 241, điên chương 241, điên lôi quang bắn ra trong nháy mắt, một trận lốt bốt thanh âm băng lên, toàn bộ hắc vụ bị màu lam điện quang bao phủ. Trong một chớp mắt, sương mù từ màu đen một chút xíu biến thành màu tím. Sau đó Lý Kinh Lân lại giơ tay lên, hướng phía trước mắt sương mù tím, đánh một khi phát hỏa bóng thuật ra ngoài. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Tiếng nổ mạnh trận trận truyền đến, hỏa cầu thuật nhóm lửa toàn bộ sương mù tím. Giữa không trung đột nhiên biến thành một vùng biển lửa, tản mát ra trận trận nhiệt độ cao. Hết thảy chung quanh đều trở nên băng mèo. Tà Khôi vừa định vọt tới Lý Kinh Lân bên người cho hắn một đao, kết quả một trận biển lửa chống rông xuất hiện, Tà Khôi bị buộc ngừng. Đối mặt với trước mắt Lý Kinh Lân, hắn lại không thể không dừng lại. Đáng chết, mẹ nó, thời khắc mấu chốt, thế mà làm dạng này một cái trò đi ra. Hắn hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, tức giận đến hơi kém đem liêm đao hướng thẳng đến Lý Kinh Lân ném đi qua. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân với hắn mà nói, thật gần trong gang tấc. Nhưng mình lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tà Khôi tức giận đến muốn mắng người, kết quả không đợi hắn kịp phản ứng, một trận to lớn sóng xung kích hướng phía Tà Khôi đụng tới. Tà Khôi thấy thế, không nói hai lời, bay thẳng đến sau một cái xoay người nhảy, tránh né trước mắt truyền lại tới to lớn chủ kích. Mẹ nó, ngươi mẹ nó, hắn ở giữa không trung không ngừng quay cuồng, cuối cùng hướng xuống đất ngã đi qua, vì ổn định thân hình, hắn từng thanh liêm đao cắm trên mặt đất, vừa chân ra ngoài thật xa. Trượt ra đi vài mét đằng sau, hắn mới rốt cục dừng lại. Dừng lại trong nháy mắt, Tà Khôi nổi giận đùng đùng nhìn xem Lý Kinh Lân, con mắt màu đỏ tươi thần bắn ra tàn khốc huyết quang, hắn thật ước gì trực tiếp đem Lý Kinh Lân cho tháo thành tàng khối. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại còn không phải thời điểm. Lý Kinh Lân ra hỏa này, vẫn còn có phòng ngự chính mình thủ đoạn, chính mình muốn trực tiếp giết hắn, còn kém một chút mà hòa hậu. Giờ này khắc này, Tà Khôi có thể cam đoan Lý Kinh Lân đối với mình tất cả công kích đều là vô hiệu. Nhưng là, cũng bèn bèn chỉ là vô hiệu, hắn nếu muốn giết Lý Kinh Lân, hay là đến tốn chút mà cơ vu. Nghĩ tới đây, Tà Khôi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, tức giận đến muốn một đao bổ hắn. Nhưng mình nhưng căn bản không có cơ hội này, cho dù là có huyết nguyên ma giáp, hắn cũng không có cơ hội này, chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn xa xa. Trong lòng một trận phá phỏng, hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, nhịn không được mắng một câu. Ta thật không hiểu rõ, đám này chó thôn dân đối với ngươi cứ như vậy có trọng yếu không? Ngươi không phải bảo hộ đám gia hỏa kia sao? Bảo vệ bọn hắn, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi có loại thực lực này, đi dốc sức làm một cái thuộc về mình thiên hạ, chẳng phải là tốt hơn? Dưới đêm trăng, Tà Khôi trực tiếp đối với Lý Kinh Lân triển khai liên tiếp chất vấn, nhưng Lý Kinh Lân lại không chút hoang mang, đối mặt Tà Khôi, vẻn vẹn chỉ là cười ha ha. Đúng vậy, ta chính là không phải bảo hộ đám gia hỏa kia. Sau khi nói xong, hắn nhìn xem Tà Khôi, lại quay đầu nhìn một chút nơi xa những thôn dân kia. Bọn hắn chính cuộn thành một đoàn, có người thậm chí còn đang phát run, bọn hắn đều đang nhìn mình, nhìn xem mình cùng Tà Khôi chiến đấu. Cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn. Như vậy đối với Lý Kinh Lân chính mình mà nói, đây chính là hắn lưu lại lý do chiến đấu. Những thôn dân này đến dạng này thời khắc mấu chốt, vẫn còn đang suy nghĩ lấy chính mình. Mà hắn, lại có lý do gì từ bỏ bọn hắn, trực tiếp đào tẩu đâu? Đây đối với này một đám đứng ở chỗ này đau khổ ủng hộ chính mình thôn dân, chẳng phải là quá không công bằng một chút. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân trong lòng không hiểu, lại dâng lên một cỗ động lực. Hắn đứng tại chỗ, trong tay nắm thật chặt trường kiếm, dương mắt lạnh leo trước mắt cái này đứng ở trước mặt mình Tà Khôi, bộc phát ra trận trận cười lạnh, đám người này đến bây giờ cũng không tính vứt bỏ ta. Dạng này, như vậy đủ rồi. Ngươi không phải hiếu kỳ ta vì cái gì không chạy sao? Lý Kinh Lân nói đến đây, con mắt đối mặt Tà Khôi, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn không đi, ta cũng không đi, đây chính là tốt nhất lý do. Cái gì? Ngươi Tà Khôi nghe Lý Kinh Lân phen này âm vang hữu lực lời nói, tức giận đến thân thể đang phát run, hắn đưa tay chỉ Lý Kinh Lân, một lát không biết nên nói cái gì. Đành phải cắn chặt răng, tức giận đến không ngừng phát run. Lý Kinh Lân nói tới những lời này, tựa như một thanh đao nhọn, thẳng tắp đâm vào Tà Khôi tâm lý. Để hắn nhớ tới trước kia rất nhiều sự tình không vui tình, lấy trước kia chút hình ảnh, vào giờ phút này, giống như thủy triều, hướng phía chính mình lao qua. Không, các ngươi đám gia hỏa kia phản bội, đều là phản đồ. Tà Khôi trong miệng không ngừng lầu bầu một chút để cho người ta nghe không rõ lời nói. Lý Kinh Lân nhìn xem Tà Khôi, lúc này cũng nghi hoặc ở không phải, gia hỏa này đang làm gì? Làm sao nhìn qua một cố dầu dĩ dáng vẻ không vui, mà lại nhìn hắn thái độ kia, còn có cái kia cảm xúc, gia hỏa này đang mắng người. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân triệt để ngây dại, không biết gia hỏa này đang đánh tính toán gì. Cho ăn, ngươi cái tên này đến cùng đang làm gì? Nhìn xem Tà Khôi, Lý Kinh Lân vô ý thức hỏi một câu, kết quả một câu nói kia phảng phất là một hạt hỏa tinh trực tiếp ném vào thùng thuốc nổ bên trong, hơi kém đem toàn bộ thùng thuốc nổ cho trực tiếp điểm đốt. Làm gì? Ha ha ha ha ha ha. Nghe Lý Kinh Lân vừa rồi nói lời nói, Tà Khôi cả người liền cùng như bị điên, giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay liêm đao nương theo lấy cánh tay run run mà không ngừng trên dưới vung dậy. Phía trên ma khí từ trên liêm đao run xuống tới, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Lý Kinh Lân, ngươi phản đồ. Ha ha ha, phản đồ. Ha ha, hắn phát điên đồng dạng, không ngừng cùng thiếu, lần này trực tiếp đem Lý Kinh Lân cho chỉnh ngộ. Đây là muốn làm gì? Không phải, anh em, ngươi thế nào? Đầu óc ngươi rút. Lý Kinh Lân xa xa nhìn qua Tà Khôi, nhìn xem hắn khác thường dáng vẻ, một lát không biết nên nói cái gì, gia hỏa này trạng thái đơn giản muốn bao nhiêu không hợp thói thường có bao nhiêu không hợp thói thường. Một giây trước gia hỏa này còn rất tốt, kết quả hiện tại thế mà biến thành bộ dáng như vậy, giống như là một cái điên khủng khủng tiên điên, căn bản không bị khống chế. Lý Kinh Lân còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trước mắt Tà Khôi đột nhiên chính đầu, lấy một loại mười phần quỷ dị ánh mắt nhìn xem chính mình. Cái này, làm cái gì vậy? Lý Kinh Lân nhìn qua Tà Khôi cái kia quỷ dị dáng vẻ, tại thời khắc này trực tiếp mở to hai mắt nhìn, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đồng thời siết chặt trong tay bảo kiếm. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm sát khí từ Tà Khôi phương hướng phía chính mình chậm rãi nhích lại gần, cách mình càng ngày càng gần, để hắn cảm nhận được một trận hoảng hốt. Trước mắt Tà Khôi, chốc lát ở giữa, toàn bộ thân hình dần dần trở nên mông lung. Cái này, đáng chết, gia hỏa này điên rồi sao? Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa nắm trong tay lấy bảo kiếm, một mặt cảnh giác nhìn xem Tà Khôi, cả người đều tại thời khắc này trở nên mười phần khẩn trương. Hắn luôn có một loại dự cảm giác gia hỏa này một giây sau liền sẽ hướng thẳng đến chính mình xông lại. Phốc phốc vài tiếng rất nhỏ bạo hưởng truyền đến, Lý Kinh Lân nhìn thấy trước mắt Tà Khôi biến thành một đạo thân ảnh đen kịt, thời gian một cái nháy mắt, hắn động, trực tiếp hóa thành một trận đen kịt sương mù, hướng phía chính mình chậm rãi tới gần. Chương 242, cuồng hóa. Chương 242, cuồng hóa. Chỉ gặp trước mắt Tà Khôi hóa thành một trận đen kịt sương mù, hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng tới gần. Lý Kinh Lân tại chỗ trừng to mắt, nhìn chăm chú vào gia hỏa này. Đáng chết, ta còn thực sự là miệng quá đen. Nhìn qua dần dần hướng chính mình nhào tới Tà Khôi, Lý Kinh Lân cúi đầu mắng một tiếng, nhưng không kịp nghĩ nhiều, đối phương không có cho mình quá nhiều thời gian phản ứng, Lý Kinh Lân chỉ có thể nắm bảo kiếm, điều động chân khí, chờ đối phương hướng chính mình chủ động phát động công kích. Thế giới trước mắt một mảnh đen kịt, chỉ gặp Tà Khôi thân ảnh dần dần hư hóa, cái dạng kia giống như là một cái đánh tan màu đen xa nhân, một bên hướng phía chính mình phương hướng tới gần, một bên không ngừng hướng phía bốn phía tản mát ra màu đen hạt nhỏ, tựa như là trong gió chậm rãi giải thể một dạng. Không phải, ngươi cái tên này, ngươi thật đúng là điên rồi a. Lý Kinh Lân nhìn xem Tà Khôi không ngừng hướng chính mình tới gần, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Ta mẹ nó thật đúng là miệng quả đen a. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân phá phỏng, một lát không biết nên nói cái gì, nhưng là trước mắt cái này Tà Khôi đã hướng phía chính mình tới gần, hắn nhất định phải kịp thời làm ra phản ứng. Trễ làm ra phản ứng, các loại gia hỏa này nhích lại gần mình đối với mình phát động công kích đằng sau, như vậy hắn hết thể liền đều xong. Lúc trước hắn thế nhưng là được chứng kiến Tà Khôi đối với mình phát ra động công kích, cho nên vì mình an toàn muốn, hắn cũng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, kháng trụ một vòng này công kích. Nếu như gánh không được lời nói, như vậy hắn liền triệt để xong đời. Đáng chết, ta Lý Kinh Lân tuyệt đối sẽ không cho ngươi gia hỏa này cơ hội tiến công. Lý Kinh Lân nói, nắm trong tay lấy bảo kiếm, chuyển hướng hai chân, bày ra tư thế chiến đấu, gắt gao nhìn chằm chằm hướng phía chính mình không ngừng tới gần Tà Khôi, cả người tại thời khắc này thần kinh căng cứng, trở nên cảnh giác lên. Một giây sau, tại Tà Khôi đi vào cách mình không đủ xa 10 mét khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đêm tối, thân thể của hắn chính hóa thành từng cái màu đen hạt nhỏ không ngừng tiêu tán. Nhưng mà cặp kia con mắt màu đỏ như máu lại bảo lưu lại, hắn nhìn mình chằm chằm, để cho mình cảm thấy một trận sợ hãi. Lý Kinh Lân lập tức cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều ứa ra mồ hôi lạnh. Không tốt, một giây sau, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới bị địch nhân sát khí bao vây, Lý Kinh Lân không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy lên, gia hỏa này nắm trong tay lấy liêm đao, trong nháy mắt liền bọn tới trước mặt mình. Sau đó giơ tay lên bên trong liêm đao, hướng phía cổ của mình vẽ tới. Không tốt. Lý Kinh Lân âm thầm kêu một tiếng, vội vàng rũi ra bảo kiếm, ngăn tại trên cổ của mình, sợ đối thủ tại thời khắc này một đao cắt ra cổ của mình. Nếu như bị hắn cắt ra cổ, chính mình coi như xong đời. Mặc dù có 100 cái trúc do thần thuật, đều không đủ chính mình sống sót. Đáng chết, ta sẽ không để cho ngươi gia hỏa này được như ý. Lý Kinh Lân nắm bảo kiếm, đối mặt Tà Khôi công kích, đã làm ra tư thái phòng ngự, nhưng là Tà Khôi tại Lý Kinh Lân trước mặt, tựa như là không có bất kỳ cái gì tư tưởng một dạng, chỉ là một vị mà nhìn chằm chằm vào hắn, dùng cặp kia huyết tinh hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Giờ khắc này để Lý Kinh Lân cảm thấy có chút sợ hãi, trước mắt Tà Khôi, giờ này khắc này, đã không giống như là một cái ma vật, mà là, càng giống là một cái chính cống cỗ máy giết người. Loại này to lớn sợ hãi giống như một tòa cao ngất núi lớn từ trên trời hướng phía chính mình áp xuống tới một dạng. Lý Kinh Lân không kịp nghĩ nhiều như vậy, đành phải dùng bảo kiếm đối với liêm đao nhào tới phương hướng tiến hành ngăn cản. Phanh đinh đinh, Tả Khôi trong tay liêm đao đen kịt cùng Lý Kinh Lân trường kiếm đụng vào nhau, phát ra một trận thanh thúy đồ sắt va chạm thanh âm. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, giờ khắc này hắn cảm giác trong tay lực lượng trở nên 10 phần to lớn, chí ít so trước đó Tả Khôi cao hơn mấy cái cấp bậc. Đây chính là điên đằng sau thực lực sao? Lý Kinh Lân âm thầm cảm khái nói, bất quá lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, đối mặt gia hỏa này hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thế là Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, đem tất cả chân khí đều hội tụ đến bảo kiếm trên giấy, cùng Tả Khôi liêm đao tiến hành chống cự, hy vọng làm như vậy có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là cho dù Lý Kinh Lân làm như vậy, cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ không cách nào bị khu trục cự lực chính ngưng tụ tại bảo kiếm trong tay của chính mình bên trên. Cự lực này từ liêm đao tiến công phương hướng chuyển tới, để Lý Kinh Lân cảm thấy khó mà chịu đựng, nồng đậm cảm giác gáp bách để hắn hô hấp khó khăn. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lồng ngực nhiệt huyết không ngừng hướng lên vân ra, cơ hồ muốn phun ra ngoài. Lý Kinh Lân, ta muốn giết ngươi phản đồ. Phản đồ Tả Khôi nắm trong tay lấy liêm đao, trong miệng không ngừng lặp lại lấy hai cái này vô ly đầu chữ, sau đó hướng phía Lý Kinh Lân nhân xuống tới lực đạo, trở nên càng thêm to lớn. Lý Kinh Lân chính mình cũng không biết, gia hỏa này đến cùng thế nào. Không phải, cái gì phản đồ a? Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Hắn đối mặt với trước mắt Tả Khôi, vô lực đầu đen rau muống đạo, bất quá cũng không lâu lắm, hắn liền không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, bởi vì Tả Khôi công kích đã tăng thêm. Lý Kinh Lân muốn thực sự không tập trung lực chú ý lời nói, liền sẽ trực tiếp bị gia hỏa này tiến công phá hủy. Ken két, Lý Kinh Lân có thể cảm nhận được, trường kiếm trong tay ngay tại dần dần trở nên yếu ớt. Đây là lật xe báo hiệu. Thế cục bây giờ, đối với Lý Kinh Lân có thể nói là 10 phần bất lợi. Trong tay hắn thanh trường kiếm này, cũng không phải là cái gì thần khí, mà là một thanh hết sức bình thường vũ khí, nếu như dùng không tốt, rất có thể bể nát. Thanh trường kiếm này sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không phải là bởi vì nó mạnh lớn, cũng không phải bởi vì hắn phẩm chất tốt. Nó có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Lý Kinh Lân pháp lực đối với nó tuổi thọ có giá trị, nếu như không có Lý Kinh Lân xuất thủ, cái đồ chơi này đã sớm biến đánh cho nát bét. Mẹ nó, đáng chết. Người cái này, người gia hỏa này, người đơn giản chính là một người điên. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tả Khôi mắng, nhưng là lúc này, Tả Khôi đã trở nên không còn hình dáng. Thân thể của hắn tựa như là một bản hạt cắt mở dạng, một bên nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, một bên hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng phóng thích đáng sợ hạt màu đen, những cái kia hạt màu đen tựa như là một đống lớn hạt cắt mở dạng, để Lý Kinh Lân cảm thấy buồn nôn. Hắn toàn bộ đầu đã triệt để tiêu tán, chỉ có một ít màu đen hạt phiêu phù ở giữa không trung, ở giữa tung bay hai cái đỏ rực, cùng loại với nhãn cầu màu đỏ ngòm đồ vật. Lý Kinh Lân nhìn xem hai cái này màu đỏ như máu đồ vật, cả người trở nên cảnh giác, hắn trừng to mắt, cắn chặt răng, gắt gao cùng trước mắt Tả Khôi tiến hành đối kháng. Mẹ nó, ta Lý Kinh Lân tuyệt đối sẽ không cho ngươi ra hỏa này cơ hội. Sau khi nói xong, hắn lại duỗi ra một bàn tay, trong tay không ngừng ngưng tụ trưởng tâm lôi. Nhưng lúc này, Tả Khôi vẫn chỉ lo đối với liêm đao tiến hành dùng sức, ý đồ dùng thanh này liêm đao đánh nát Lý Kinh Lân trường kiếm, sau đó một đao đem Lý Kinh Lân chém thành hai khúc. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, ngược lại là một cái thiên đại cơ hội tốt. Bởi vì đối thủ một vị phụ trách công kích, trực tiếp đem chính mình quên mất, hắn hiện tại sát tâm rất nặng, toàn bộ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản không biết mình ngay tại tụ lực trưởng tâm lôi, đồng thời tùy thời chuẩn bị đối với hắn phát động tập kích. Ha ha, xem ra người cái tên này khu cụ Lý Kinh Lân nói, hơi kém ho ra máu, bởi vì gia hỏa này hiện tại đã triệt để điên rồi, chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Chương 243, ở đây nhất cử chương 243, ở đây nhất cử Lý Kinh Lân hiện tại đối mặt gia hỏa này, nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không chính mình rất có thể trưởng tâm lôi căn bản không kịp tụ lực, liền trực tiếp bị đối phương trô phá hủy. Hắn nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian, cùng đối phương tiến hành đối kháng, tận lực vì chính mình tranh thủ thời gian dài. Thời gian tranh thủ hoàn tất đằng sau, hắn liền có thể dùng trưởng tâm lôi đối với Tả Khôi tiến hành đánh lén. Hiện tại Tả Khôi đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào tiến công bên trên. Cũng không biết vì sao, hắn có vẻ như đặc biệt muốn đem Lý Kinh Lân tháo thành tám khối, nhưng là hắn hiển nhiên không để ý đến một chút. Đó chính là dục tốc bất đạt, thậm chí còn rất có thể đem chính mình chôn vùi đi vào. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân cười ha ha. Ngu xuẩn, người cái tên này đã bị phẫn nộ làm cho ngu xuẩn như vậy sao? Sau khi nói xong, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận nóng ướt, một giây sau, hắn thế mà trực tiếp nhịn không được, một ngụm nhìn máu, trực tiếp phun ra ngoài. Khu khu một ngụm nhìn máu, phun đến phía trước, hướng phía Tả Khôi thân thể phun lên. Nhưng là ngụm này hiến máu tại chạm đến Tả Khôi thân thể thời điểm, một giây sau, Lý Kinh Lân triệt để trận tròn mắt. Chỉ gặp một ngụm này hiến máu, đụng phải Tả Khôi thân thể, thế mà thuận Tả Khôi thân thể, trực tiếp xuyên qua. Hắn đứng tại Lý Kinh Lân trước mặt, xem ra tựa như là một cái không khí một dạng. Chính mình hiến máu phun đến trên người hắn, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đáng chết. Gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao máu của ta đối với gia hỏa này không dùng? Lý Kinh Lân một bên lấy tay gắt gao nắm chặt bảo kiếm, không hề đứt đoạn hướng phía bảo kiếm chuyển vận chân khí, một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước gia hỏa này, cả người đều trở nên cảnh giác lên. Hắn vừa rồi vốn còn muốn dùng trưởng tâm lôi đối với Tả Khôi phát động công kích, thừa dịp lúc này đánh lén Tả Khôi, nhưng là rất hiển nhiên, vừa rồi chính mình ngụm máu tươi kia phun tới thời điểm, đối với đối phương căn bản không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Cái này để Lý Kinh Lân triệt để nghi hoặc ở gia hỏa này là vì cái gì ta vừa rồi phun ra đi máu, nhiễm không đến gia hỏa này trên thân. Còn không có cho Lý Kinh Lân bao nhiêu nghi ngờ thời gian, chỉ gặp một giây sau, máu tươi của mình lại một lần nữa phun ra ngoài. Khu cụ lại là một ngụm máu tươi, hướng phía Tả Khôi phương hướng phun tới. Nhưng lần này, vẫn như cũ cùng lần trước giống nhau như lúc, máu tươi phun đến Tả Khôi trên thân, vậy mà trực tiếp xuyên qua Tả Khôi, đối với hắn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đáng chết. Lý Kinh Lân mắng một câu, nếu như lần đầu tiên là tỉnh cờ nói, hiện tại cái dạng này, Lý Kinh Lân chính mình cũng không thể không đi tin tưởng hiện thực này. Đó chính là công kích của mình đối với giờ phút này ở vào loại trạng thái này Tả Khôi, căn bản không còn dùng. Gia hỏa này đến cùng làm sao chuyện mà? Vì sao a? Không phải, dựa vào cái gì a? Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tả Khôi, cả người đều có chút phá phòng, chính mình tụ lực đã hơn nửa ngày trưởng tâm lôi, thế mà tại thời khắc này đối với đối phương không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cái này khiến Lý Kinh Lân bản nhân làm cảm tưởng gì? Hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì, bất quá nếu nói như vậy hắn nhất định phải điều chỉnh chiến đấu sách lược. Phốc lại là một trận cự lực chuyển đến, Lý Kinh Lân nhịn không được, lại hướng phía trước Tả Khôi phun một ngụm máu tươi. Hắn hiện tại đã biết, thế cục trở nên càng thêm không cần lạc quan. Tả Khôi hiện tại nổi điên một dạng, không ngừng đối với mình phát động tiến công, ước gì đánh nát trong tay mình trường kiếm, sau đó lại đem chính mình tháo thành tám khối. Lý Kinh Lân cho là mình nhặt được một món hời lớn, thế là ở trong tay âm thầm tụ lực trưởng tâm lôi, hy vọng có thể thừa dịp Tả Khôi không chú ý thời điểm cho hắn một kích chí mạng. Nhưng là đây hết thảy, hiển nhiên đều là giả. Công kích của mình, căn bản đối với Tả Khôi không có nổi chút tác dụng nào, tình huống hiện tại đã 10 phần nghiêm trọng, đây cũng không phải là công kích của mình có thể bị đối phương bảo vệ tốt vấn đề. Giờ này khắc này, công kích của mình là trực tiếp từ Tả Khôi trên người xuyên qua đi. Cái này khiến Lý Kinh Lân không đường như thế nào đều không có biện pháp tiếp nhận, nhưng là mình lại không thể không đi tiếp thu. Đây chính là hiện thực, chính mình căn bản không có cách nào cự tuyệt. Hoặc là, hắn không tin tà, hướng thẳng đến Tả Khôi một phát trưởng tâm lôi đánh tới. Hoặc là, hắn đem chính mình tất cả lực lượng đều đánh trúng tại trên trường kiếm, cùng Tả Khôi liêm đao chính diện đến một đợt cứng đối cứng, nhưng là sao lại có thể như thế đây? Đó căn bản sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lý Kinh Lân hiện tại cảm giác, chính mình ngược lại càng giống là một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Lựa chọn thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai đều là tử lộ, ngược lại là từ đầu đến đuôi tử lộ, Lý Kinh Lân biết mình căn bản không có bao nhiêu lựa chọn cơ hội. Đáng chết, người cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Lý Kinh Lân nhịn không được đối với trước mắt hai cái con mắt màu đỏ như máu phiêu phủ ở giữa không trùng Tả Khôi gầm thét một tiếng, nhưng hắn phản phất không có nghe thấy một dạng, vẫn tại trong miệng không ngừng lặp lại lấy hai chữ kia. Phản đồ, phản đồ, phản đồ. Hắn giống như là đã mất đi chính mình tất cả tư tưởng một dạng, sẽ chỉ một vị tại trong miệng mình không ngừng mà tái diễn hai chữ này. Không phải đầu óc ngươi có bệnh a? Lý Kinh Lân nhìn xem Tả Khôi, triệt để phá phòng, cũng không biết gia hỏa này hiện tại là bị cái gì kích thích, sẽ chỉ một vị lặp lại hai cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa văn tự. Cũng không biết gia hỏa này hiện tại trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, cùng gia hỏa này đến cùng có hay không đem mình làm là địch nhân. Ta không phải phản đồ. Mẹ nó, ngươi có ma bệnh đi. Ra ở chỗ này kêu to cái gì? Lý Kinh Lân nhịn không được đối với hắn tức giận mắng một câu, sau đó trực tiếp đem lại bộ phận chân khí đều tập trung vào bảo kiếm trong tay của chính mình bên trên. Một giây sau, hắn trực tiếp một đạo trưởng tâm lôi hướng phía Tả Khôi trên liêm đao đánh qua. Mặc dù Tả Khôi thân thể là hư ảo, nhưng là mình bảo kiếm trong tay lại là chân thực tồn tại. Mà Tả Khôi có thể dùng trong tay liêm đao đối với mình bảo kiếm trong tay phát động công kích, đây cũng là mang ý nghĩa thanh này liêm đao cũng là thực tế tồn tại. Cho nên Lý Kinh Lân biết chính mình trưởng tâm lôi có thể đối với thanh này liêm đao phát động công kích đồng thời trực tiếp tạo thành tổn thương. Mẹ nó, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tại trong tay mình trưởng tâm lôi phiêu phủ ở giữa không trung thời điểm, Lý Kinh Lân kiên trì đập tới. Thành bại ở đây nhất cử. Nếu như mình một chiêu này đối với Tả Khôi không có đưa đến bất cứ tác dụng gì lời nói, như vậy hắn lúc này cũng coi là đã mất đi hết thảy. Chính mình đối mặt kết cục chính là trực tiếp bị Tả Khôi liêm đao phá hủy. Bởi vì trưởng tâm lôi đánh đi ra sau, Lý Kinh Lân thể lực trên cơ bản đã còn thừa không có mấy, hắn không còn có lực lượng rót vào thành trưởng kiếm này bên trong, người ủng hộ chính mình hướng phía Tả Khôi phát động công kích. Cho nên hắn hiện tại làm hành vi, đơn giản là buông tay đánh cược một lần. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hiện tại thế cục này đã không có chừa cho hắn bao nhiêu đường lui. Liều mạng, mẹ nó, bất kể như thế nào, cùng ngươi gia hỏa này liều mạng. Lý Kinh Lân nắm trong tay lấy bảo kiếm, hướng về phía trước mắt cái này Tả Khôi tức giận mắng một tiếng, sau đó đem một tay khác chứa đầy trưởng tâm lôi, sau đó hướng thẳng đến Tả Khôi liêm đao hung hăng đập tới. Với anh, trong chốc lát, trưởng tâm lôi nổ tung, một trận lam quang chói mắt bắn ra đến, chiếu sáng Lý Kinh Lân toàn bộ khuôn mặt. Hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú hướng phía trước nhìn chăm chú lên. Sinh tử, ở đây nhất cử. Chương 244, vẹn toàn đôi bên. Chương 244, vẹn toàn đôi bên. Lý Kinh Lân cầm trong tay chứa đầy lực lượng trưởng tâm lôi, nhìn chằm chằm trước mắt nắm chặt liêm đao Tả Khôi, hắn biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Trong một chớp mắt, hắn trực tiếp vung tay lên, đỉnh lấy thổ huyết áp lực, đem trưởng tâm lôi hướng phía trước mắt Tả Khôi đánh tới. Một trận lôi quang nổ bắn ra, lam quang chiếu sáng Lý Kinh Lân toàn bộ khuôn mặt. Mẹ nó, liều mạng, dù sao đều là chết, liều mạng với ngươi. Hắn gầm thét một tiếng, hướng thẳng đến Tả Khôi liêm đao đập xuống. Một giây sau, chỉ nghe một trận tiếng nổ mạnh truyền đến, trưởng tâm lôi đánh tới trên liêm đao, quả nhiên phát sinh tác dụng. Từng đợt màu lam sóng điện đánh tới Tả Khôi trên liêm đao, hướng thẳng đến trên dưới hai cái phương hướng, thuận liêm đao trôi đao tiến hành lan tràn. Trong khoảnh khắc, lôi quang tại liêm đao trên dưới hai đầu nở rộ, lan tràn, trực tiếp đem Tà Khôi toàn bộ thân thể đều gồm có đi vào. Giờ này khắc này, Tà Khôi toàn bộ thân hình trực tiếp bị Lý Kinh Lân trôi thả ra lôi quang bao phủ. Lý Kinh Lân cảm giác được, nhưng tại chính mình trên bảo kiếm lực đạo ít đi rất nhiều. Rốt cục có hiệu quả. Lý Kinh Lân thật sâu thở phào nhẹ nhõm, lập tức một cái nhảy sau, cấp tốc cùng Tà Khôi kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách đằng sau, hắn tranh thủ thời gian sử dụng trúc do thần thuật, bắt đầu khôi phục trên người mình tổn thất chân khí, cùng trị liệu trên người mình vết thương. Mặc dù đối mặt Tà Khôi công kích, Lý Kinh Lân không có nhận cái gì bị thương ngoài ra, nhưng là tại thân thể nội bộ, hay là nhận lấy rất nhiều tổn thương. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều hòa thành một thể, không hề đứt đoạn phát sinh phá thoái. Cả người trở nên cực kỳ khó chịu, hắn nhất định phải không thể không trước tạm thời trì hoãn một chút công kích của mình tiết tấu, tìm kiếm thích hợp bản thân đối mặt Tà Khôi trạng thái. Cho nên tại kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, Lý Kinh Lân cũng không có sốt ruột chủ động đối với đối phương phát động công kích, mà là đứng tại chỗ, trước quan sát Tà Khôi, trước mắt Tà Khôi bị chính mình trưởng tâm lôi phát ra điện quang bao phủ lại, một lát không có cách nào tránh thoát. Cho nên đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, là một cái cơ hội tốt. Hắn lúc này mới dám sử dụng trúc do thần thuật trị liệu chính mình. Nhanh, càng nhanh càng tốt. Lý Kinh Lân nhắm mắt lại, cảm thụ được trúc do thần thuật mang tới hiệu quả trị liệu, ngũ tạng lục phủ của mình truyền đến áp bách còn có từng đợt xé rách đau nhức kịch liệt, tại thời khắc này ngay tại chậm rãi tiêu trừ. Tốt, thật tốt, hắn tự nhủ, sau đó mở to mắt, chỉ gặp nơi xa, trong hắc ám, giữa không trung chậm rãi tung bay một cái màu lam lôi điện quang cầu. Lý Kinh Lân biết, gia hỏa này là Tà Khôi. Lúc trước hắn còn muốn công kích mình tới, hiện tại đã bị chính mình dùng trưởng tâm lôi khống trụ. Đương nhiên, Lý Kinh Lân biết cái này trưởng tâm lôi trèo chống không được bao lâu, để cho an toàn, hắn nhất định phải tăng tốc tiến độ. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân không nói hai lời, trợn tròn mắt bảo trì cảnh giác, lại một lần nữa thả ra một lần trúc do thần thuật. Chỉ gặp đại lượng ánh sáng nổi lên, hóa thành lấm ta lấm tấm huỳnh quang màu xanh lá, giống như là một đám lại một đám đom đóm mở dạng, phiêu phủ ở bên cạnh mình. Lý Kinh Lân ngẩng đầu nhìn lướt qua những này huỳnh quang, sau đó không rảnh bận tâm, lại đem chính mình tất cả lực chú ý đều tập trung vào trước mắt Tà Khôi trên thân. Xa xa Tà Khôi vẫn phiêu phủ ở giữa không trung, toàn bộ thân hình hay là giống tan thành từng mảnh mở dạng, không ngừng mà phân giải, tản mát ra đại lượng bùn màu đen cát, tại trong điện quang nổi lơ lửng. Những này bùn màu đen cát tiếp xúc đến quang cầu về sau, giống như là chạm đến cái gì biên giới một dạng, lại bắn ngược trở về. Gia hỏa này là dùng chiêu số gì? Xa xa nhìn qua trước mắt cái này Tà Khôi, Lý Kinh Lân tự nhủ, mặc dù hắn không biết gia hỏa này đang làm gì, nhưng là hắn vẫn có niềm tin có thể cùng hắn chu toàn. Trước mắt Tà Khôi vẫn tại trường tâm lôi ngưng tụ mà thành lôi điện bóng bên trong nổi lơ lửng, không lúc đích. Lý Kinh Lân không biết gia hỏa này dự định làm cái gì, nhưng cả người vẫn toàn thân trên dưới bảo trì căng cứng, đối với Tà Khôi duy trì cảnh giác. Cùng lúc đó, đại lượng hình quang màu xanh lá giống như đom đóm bình thường, hướng phía Lý Kinh Lân thân thể dần dần tới gần. Bọn chúng đánh tới trên da rẻ của mình, lại như bông tuyết một dạng bắt đầu hòa tan, cuối cùng vậy mà trực tiếp dung nhập vào Lý Kinh Lân làn da ở trong. Tốt, thật sự là thật tốt. Nhìn trước mắt Tà Khôi không nhúc nhích, Lý Kinh Lân an an cao hứng nói, hiện tại đối với Lý Kinh Lân tới nói, đơn giản chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tất cả ưu thế, hắn toàn bộ đều chiếm hết. Tà Khôi gia hỏa này hiện tại không nhúc nhích, ngược lại cho mình nhiều thời gian hơn, đến khôi phục chân khí của mình. Chờ mình chân khí khôi phục hoàn tất đằng sau, lại có thể vô hạn lần phóng thích lên trúc do thần thuật, đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, Lý Kinh Lân tranh thủ thời gian điều động chính mình tất cả chân khí, phóng thích lên trúc do thần thuật, mượn nhờ đại lượng lấm ta lấm tấm huỳnh quang, không ngừng khôi phục mình đã mất đi chân khí. Chờ mình chân khí khôi phục hoàn tất, hắn liền lại có thể tiếp lấy cùng trước mắt cái này Tà Khôi tiến hành chu toàn. Cùng nhau sau một khoảng thời gian, chính mình phần thắng liền có thể lại tăng thêm một thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước mắt Tà Khôi vẫn không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng là Lý Kinh Lân động tác đã kết thúc, hắn đã thi triển xong trúc do thần thuật, mượn nhờ mình quang màu xanh lá lực lượng, đã đem chính mình trố mất đi tất cả chân khí toàn bộ đều khôi phục hoàn tất. Khôi phục hoàn tất đằng sau, Lý Kinh Lân tiếp tục tay cầm trường kiếm, triển khai tư thế chiến đấu, nhìn trước mắt Tà Khôi, duy trì cảnh giác. Nơi xa, các thôn dân nhìn xem Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi đứng tại chỗ giằng co, một lát cũng không biết hai người bọn họ muốn làm gì. Cho ăn, các ngươi nhìn thấy không? Cái này, đây là thế nào? Bên trong một cái thôn dân mười phần nghi ngờ nói lấy, hắn duỗi ra một cánh tay chỉ vào nơi xa phiêu phủ ở giữa không trung Tà Khôi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì cái kia Tà Khôi, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy màu lam điện quang, bị một cái màu lam điện quang bóng bao vây lấy, nhưng là căn bản không dãy rủa. Cho nên cũng nhìn không ra gia hỏa này đến cùng đang làm gì. Hắn bị thần tiên đại nhân phong ấn sao? Một cái khác thôn dân hỏi. Không có chứ. Gia hỏa này đều không có biểu hiện ra cái gì sức chiến đấu, làm sao lại bị dễ dàng như vậy phong ấn đâu? Đám người mười phần không hiểu nói. Tính toán, nhìn lại đi. Có người đề nghị, sau đó mọi người nhao nhao phụ họa, một bên thu dọn đồ đạc, một bên hướng phía rời xa Tà Khôi cùng Lý Kinh Lân phương hướng đi đến. Bọn hắn cũng không phải là thật muốn chạy trốn, mà là muốn lựa chọn một cái an toàn hơn địa phương nhìn xem bọn hắn. Vạn nhất lúc này Tà Khôi còn có thể động lời nói, hắn cùng thần tiên đại nhân tiến hành đấu nói không chừng xảy ra chiến đấu sau sẽ lan đến gần càng xa phạm vi, càng có khả năng sẽ trực tiếp tổn thương đến bọn hắn. Cho nên hiện tại lúc này, đối bọn hắn lựa chọn tốt nhất, ngược lại là rời xa Tà Khôi cùng thần tiên đại nhân. Dạng này, một là không sẽ bị chiến đấu tác động đến. Thứ hai, còn có thể cho thần tiên đại nhân một cái tốt hơn không gian chiến đấu, không đến mức để thần tiên đại nhân bị bọn hắn ảnh hưởng đến. Đơn giản vẹn toàn đôi bên. Chương 245, dẫn điện chương 245, dẫn điện đây đối với các thôn dân tới nói, đơn giản chính là một cái vẹn toàn đôi bên phương án. Nghĩ tới đây, bọn hắn toàn bộ đều thu dọn đồ đạc, rời xa chiến trường. Một bên khác, Đại Vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi chiến đấu, trực tiếp sợ ngây người. Không phải, cái này, đây là đang làm gì? Đại Vu sư lúc này cũng ngộp bức, một lát không biết hai người này đang làm gì. Bởi vì lúc này, bọn hắn song phương đều không hẹn mà cùng dừng lại. Căn bản tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Đây là thế nào? Đại Vu sư một mặt ngộp bức mà nhìn xem Tà Khôi đại nhân, gia hỏa này bị Lý Kinh Lân lôi quang bao trùm đằng sau, liền không nhúc nhích. Mà Lý Kinh Lân đã thừa dịp lúc này, sử dụng trị liệu pháp thuật, đem chính mình tất cả thương cũng chữa hết. Thậm chí, nhìn kỹ lại, gia hỏa này lại đem chính mình tiêu hao chân khí toàn bộ đều bổ trở về. Đại Vu sư hiện tại thật có chút mà phá phòng, không biết Tà Khôi gia hỏa này đang làm gì. Trước đó không phải la hét, vô luận như thế nào đều muốn giết Lý Kinh Lân sao? Kết quả hiện tại, thế mà cũng không có lựa chọn giết chóc. Cái này thật sự là không thể nói lý. Đại Vu sư giờ này khắc này đã một bước, hắn muốn đối với Tà Khôi mắng hai câu, nhưng lại không biết nên mắng cái gì. Hiện tại thế cục này đối với Đại Vu sư tới nói, đã là triệt triệt để thế yếu. Tà Khôi không nhúc đích. Chính mình lại trốn ở chỗ này bị phát hiện. Lý Kinh Lân lại hoàn toàn khôi phục chân khí. Đơn giản một đêm làm không công. Mẹ nó, tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi. Đại Vu sư tức bực dậm chân, trước đó Tà Khôi gia hỏa này đều có thể phát hiện chính mình, Lý Kinh Lân sức chiến đấu so Tà Khôi yếu rất nhiều, nhưng có thể hay không thu hoạch được Tà Khôi năng lực nhận biết, thật đúng là khó mà nói. Hắn xa xa nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, chỉ gặp hắn tay cầm bảo kiếm, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Tà Khôi trên thân, xem ra giống như cũng không có phát hiện chính mình. Đây đối với Đại Vu sư tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ấy, công việc tốt a. Đột nhiên, một cái tuyệt diệu ý nghĩ tại Đại Vu sư trong đầu xuất hiện, hiện tại Lý Kinh Lân đang cùng Tà Khôi giằng co, như vậy chẳng phải là không có người nào có thể phát hiện hắn. Vậy bây giờ nếu là chạy trốn lời nói, chẳng phải là không có ai sẽ ngăn cản chính mình. Ngoa tạo. Cái này, cơ hội tốt ta. Đại Vu sư hưng phấn mà hơi kém nhảy dựng lên, cái này, đây quả thực là thiên đại cơ hội tốt ta. Cả người hắn trở nên thập phần hưng phấn, quay người liền muốn chạy, sợ bỏ qua dạng này một cái tốt đẹp chạy trối chết cơ hội. Nếu như bây giờ lúc này bỏ qua cơ hội như vậy về sau liền đều không nhất định sẽ có cơ hội như vậy. Đối với Đại Vu sư tới nói, chủ thứ hắn hay là phân rõ. Trước đó không hiểu chuyện, bị cừu hận che đôi mắt, coi là giết chết Lý Kinh Lân, chính là người của mình sinh bên trong trọng yếu nhất chính là cao hơn hết thảy, thậm chí cao hơn sinh mệnh của mình. Cho tới bây giờ, Đại Vu sư mới thật sự rõ ràng minh bạch, sinh mệnh là cỡ nào đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh của mình mới là nhất đáng ngưỡng mộ. Báo thủ cái gì, trước tiên có thể thả một chút, chứ không cần gấp gáp như vậy. Chờ mình trước đào tẩu, trước sống sót đằng sau, ngày sau có cơ hội trở lại báo thủ. Hiện tại, thật không cần gấp gáp như vậy. Nhìn xem trước mắt hai tên này, một cái Tà Khôi, một cái Lý Kinh Lân. Cái này hai đơn giản chính là hai cái ma quỷ, sức chiến đấu một cái so một cái mạnh, một cái so một cái khủng bố. Hắn thậm chí cũng không biết đứng ở chỗ này quan chiến có ý nghĩa gì. Đánh thắng thì thế nào? Đánh thua thì thế nào? Cùng hắn có quan hệ sao? Đại Vu sư chính mình, căn bản không bất được bất luận cái gì một chút chỗ tốt. Hắn không phải đồ ngốc, trơ mắt nhìn xem Lý Kinh Lân bị Tà Khôi giết chết, cũng không thể để hắn hạ giận, ngược lại còn để hắn đã mất đi chính tay đâm Lý Kinh Lân báo thủ thoải mái cảm giác. Đây đối với hắn loại này lòng báo thủ đội vàng người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Huống hồ ở chỗ này quan chiến, còn thừa nhận đại lượng phong hiểm. Hắn thật sự là không muốn lại mạo hiểm như vậy. Đại Vu sư hiện tại liền muốn đi, lưu tại nơi này, trăm hại mà không một lợi. Mẹ nó, không cùng đám gia hỏa kia náo loạn, đi đi. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, Đại Vu sư đứng tại chỗ bất đắc dĩ cảm khái nói, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Rời đi nơi này, đi hảo hảo tìm một chỗ tu luyện, đến tương lai trở lại báo thủ, đây mới là thượng tượng sách. Còn lại tất cả tuyển hạng với hắn mà nói, đều là hạ hạ sách. Mặc kệ, đi đi. Nghĩ tới đây, hắn quyết định không lại trì hoãn, quay người liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng mà, ngay tại Đại Vu sư xoay người trong nháy mắt đó, hắn toàn bộ chân giống như là truyền đến một cỗ dòng điện một dạng, trực tiếp để hắn toàn thân trên dưới vì đó run lên. Ta dựa vào, hắn che miệng, cực lực nhận thụ lấy, không để cho mình phát ra cái gì tí xíu thét lên. Sợ loại này thét lên sẽ dẫn tới Lý Kinh Lân ra hỏa này. Chuyện gì xảy ra? Ta dựa vào, ta làm sao lại Đại Vu sư bưng bít lấy miệng của mình, doa đến mất hồn mất vía, bàn chân kia vừa bước ra đi, tựa như tao ngộ dòng điện tập kích một dạng, căn bản không có biện pháp gì động đậy. Hắn đã triệt để trợn tròn mắt, đành phải đem chân thu hồi đi. Loại kia dòng điện xúc cảm thập phần cường đại, cảm giác mình chỉ cần một cước đặt lên, một giây sau, liền sẽ bị loại này dòng điện trực tiếp sống sờ sờ điện giật chết. Mẹ nó, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đại Vu sư đứng tại chỗ, triệt để bị khiếp sợ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu lại, chỉ gặp nơi xa, Tà Khôi phiêu phủ ở giữa không trung, hắn vẫn bị lôi điện bóng bao vây lấy, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, thân thể của người này làm ra động tác. Điểm này, trực tiếp để Đại Vu sư chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, há to miệng, cái cằm hơi kém cả kinh rớt xuống. Hắn nhìn trước mắt Tà Khôi, cả người trực tiếp hù sợ, một lát không biết nên nói cái gì. Chỉ gặp tại chính mình nơi xa, Tà Khôi phiêu phủ ở giữa không trung, hắn một bàn tay đang gắt gao nắm liêm đao, mà đổi thành một bàn tay thì là đưa ra ngoài, chỉ hướng mặt đất. Mà quay chung quanh tại quanh người hắn tầng kia lôi điện cầu, ngay tại thuận Tà Khôi chỉ dẫn, hướng mặt đất chậm rãi chạy tới. không phải. Cái này, đây là đang làm gì? Ta dựa vào. Không thể nào. Gia hỏa này động. Xa xa nhìn qua Tạ Khôi, đại vu sư triệt để phá phòng, hắn là thật không ngờ rằng, trước mắt cái này Tạ Khôi, thế mà trực tiếp động. Đây là hắn tuyệt đối không sở hữu nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới, ngay tại lúc này, gia hỏa này thế mà trực tiếp động. Mà lại, có vẻ như còn tại dẫn đạo Lý Kinh Lân vừa rồi phát ra bắn đi ra dòng điện. Cái này, gia hỏa này đang làm gì? Hắn, chẳng lẽ muốn đại vu sư một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Khôi, gió đêm thổi tới trên mặt của hắn, cao đến gương mặt của hắn có chút đau nhức. Giờ khắc này, hắn thấy rõ ràng Tạ Khôi động tác. Gia hỏa này, ngay tại dẫn điện, mà lại là đem Lý Kinh Lân vừa rồi phát ra bắn đi ra trưởng tâm lôi, ngưng tụ ở trên tay mình, sau đó lại đổ vào đến dưới đất. Cái này dòng điện di động phương hướng, hình như là Tạ Khôi có thể khống chế. Bởi vì tại đại vu sư chính mình quay người muốn thời điểm chạy trốn, Tạ Khôi gia hỏa này trực tiếp xuất thủ, đem Lý Kinh Lân dòng điện tập trung lại, đổ vào dưới mặt đất, sau đó hướng thẳng đến mình giết tới. Ta dựa vào, không phải đâu, như thế vô a, đại vu sư phá phòng. Chương 246, trở về thực tế chương 246, trở về thực tế ta dựa vào, thật hay giả, không phải đâu. Cái này đều được sao? Mẹ nó. Dựa vào. Đại vu sư hiện tại thật sự có chút phá phòng, chính mình thật sự là quá thẳng rồi, không có đạt được cái gì, còn bị Tà Khôi gia hỏa này theo dõi. Lúc này, đối với đại vu sư tới nói, đơn giản muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm rồi. Tà Khôi đã đem chính mình coi là con mồi, liền đợi đến thu hoạch. Xong đại vu sư ngồi chồm hổm trên mặt đất, cả người như rơi vào hầm băng mở dạng, cơ hội triệt để lâm vào tuyệt vọng. Đối phương thế nhưng là tùy thời đều dự định giết chết chính mình. Hắn thật không biết, mình rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, làm sao lại gặp Tà Khôi như thế một cái không phải thứ gì tồn tại. Cái đồ chơi này, đơn giản muốn bao nhiêu không biết xấu hổ liền có bấy nhiêu không biết xấu hổ, ai chính ngươi cùng Lý Kinh Lân đánh, vậy ngươi liền hảo hảo đánh a, ra nắm lấy ta không khô cái gì. Đại vu sư đứng tại chỗ đầu đen rau muống đạo, cùng lúc đó, hắn đã triệt để phá phòng, cái này Tà Khôi, thật không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Hiện tại chính là cùng Lý Kinh Lân gia hỏa này thời điểm chiến đấu, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Theo lý thuyết, Tà Khôi gia hỏa này căn bản không rảnh bận tâm những người khác mới đối. Kết quả gia hỏa này, thế mà 5 lần 7 lượt ngăn cản chính mình chạy trốn. Chính là không hảo hảo ổn định lại tâm thần, hết sức chuyên chú cùng Lý Kinh Lân chiến đấu. Đại vu sư thật không biết, Tà Khôi loại tâm tính này, đến cùng muốn làm cái gì. Kết quả đến bây giờ, Lý Kinh Lân không có xử lý sạch, ngược lại phân gánh chịu đại lượng tinh lực để ý tới chính mình. Đại vu sư thật không biết, lúc này nên nói cái gì, chỉ có thể nói, chính mình gặp được dạng này một cái không hợp thói thường lão đại, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Trừ cái đó ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mẹ nó, thật sự là nghiệp chướng a. Đại vu sư nhịn không được đầu đen rau muống đạo, bất quá nếu Tà Khôi đối với mình độc thủ, như vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đã chịu, nếu không, kết cục của hắn không thể nghi ngờ là phi thường thảm. Đại vu sư chính mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Tà Khôi giết người chẳng cảnh. Loại kia tiểu chết. Thật, nói thật, hắn đời này đều không muốn đi kinh lịch. Loại kia đem người bắt lại, thừa dịp người khi còn sống, xé ra đầu lâu, tươi sống hút khô tủy nào chẳng cảnh, đơn giản muốn bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiêu khủng bố. Hắn đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, mình bây giờ chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời, nếu không, kết quả của mình sẽ phi thường thảm, thậm chí có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Mẹ nó, đi, xem như ngươi lợi hại. Đại vu sư ở trong lòng mắng, sau đó lui về sau mấy bước, cách Tà Khôi cùng Lý Kinh Lân khoảng cách tới gần một chút. Quả nhiên, tại đại vu sư khoảng cách Tà Khôi cùng Lý Kinh Lân tới gần một chút đằng sau, liền không có nhiều chuyện như vậy, trên người mình sinh ra dòng điện, tại trong khoảnh khắc liền biến mất. Phản phất ngay từ đầu liền không tồn tại một dạng. Điểm này, để đại vu sư tâm rét lạnh một nửa. Quả nhiên, gia hỏa này chính là chạy chính mình đi. Giờ này khắc này, hắn đã không biết nên đi nói gì, chỉ có thể nhận mệnh, đồng thời đứng ở đằng xa, nhìn xem Tà Khôi cùng Lý Kinh Lân, chỉ có thể yên lặng hy vọng bọn họ hai cái đánh nhau thời điểm không cần tác động đến hắn. Đồng thời, cũng hy vọng Tà Khôi gia hỏa này có thể đánh thắng. Nếu như đánh không thắng Lý Kinh Lân lời nói, Lý Kinh Lân không hề nghi ngờ là sẽ trực tiếp giết mình. Loại kết cục này, đại vu sư tuyệt đối cũng không muốn có. Cố lên nha, hắn hít một hơi thật sâu, đối với Tà Khôi đưa lên không tình nguyện chúc phúc. Nơi xa, Lý Kinh Lân nhìn trước mắt Tà Khôi, cả người trong nháy mắt trở nên cảnh giác, gia hỏa này có vẻ như đã biết như thế nào phá giải chính mình trưởng tâm lôi. Hắn nhìn thấy gia hỏa này duỗi ra một bàn tay, đem chúng quanh lôi điện chi lực hội tụ đến đầu ngón tay của mình, sau đó đưa chúng nó toàn bộ đều đánh vào dưới mặt đất. Mượn nhờ loại lực lượng này, đến giải quyết chính mình trưởng tâm lôi. Người quái vật này, chiến đấu trí thông minh vẫn rất cao a. Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa, hướng về phía hắn âm dương quái khí một câu, nhưng Tà Khôi cũng không nói lời nào, cũng không có đối với Lý Kinh Lân lời nói làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chỉ gặp bao vây lấy hắn cái kia lôi điện biến cầu, giờ này khắc này ngay tại liên tục không ngừng đem lực lượng lôi điện hội tụ đến Tà Khôi đầu ngón tay. Nguồn lực lượng này, không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thời gian đối với tại Lý Kinh Lân tới nói, 10 phần gấp gáp. Xem ra, người cái tên này một lát, còn ra không đến nhìn qua trước mắt cái này Tà Khôi, Lý Kinh Lân lộ ra một trận cười xấu xa, giờ này khắc này, chẳng phải là đánh lén thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, giơ lên trong tay bảo kiếm, đem trưởng tâm lôi chậm rãi tụ tập tại trên bảo kiếm, đồng thời đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên người đối thủ. Chịu chết đi. Lý Kinh Lân gầm thét một tiếng, một giây sau, hắn thả người nhảy lên, hướng phía trước mắt nổi lơ lửng Tà Khôi bỏ tới, giữa không trung, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, xuyên thấu qua trước mắt trong suốt lôi điện bóng, hắn đem kiếm tiêm nhắm ngay Tả Khôi trái tim, tùy thời chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Chịu chết đi, người ra hỏa này. Hắn mắng một câu, kiếm tiêm nhắm ngay Tả Khôi trái tim, trực tiếp đâm tới, chỉ nghe đốt một tiếng, Lý Kinh Lân kiếm tiêm đè vào Tả Khôi lôi điện bóng bên trên. Cũng không lâu lắm, kiếm tiêm thế mà xuyên qua lôi điện bóng, trực tiếp đâm đi vào, hướng phía Tả Khôi trái tim, thẳng vào đâm tới. Đắc thủ. Nhìn xem chính mình tiến công thành quả, Lý Kinh Lân trở nên hết sức cao hứng, một giây sau, quấn quanh lấy lôi điện kiếm tiêm hướng phía Tả Khôi trái tim bộ vị thẳng tắp đâm đi vào. Oeng. Lôi quang nổ bắn ra, xanh thẳm lôi quang từ Tả Khôi trái tim bộ vị nổ tung, chiếu sáng Lý Kinh Lân mặt, còn có Tả Khôi khuôn mặt. Lực trùng kích to lớn từ song phương ở giữa sinh ra, cũng hướng phía hai bên tản ra. Lý Kinh Lân lập tức ý thức được không ổn, vội vàng nhảy ra tránh né, còn tốt, tốc độ của mình tương đối nhanh, có thể trực tiếp né tránh trận này sóng xung kích sinh ra lực trùng kích khổng lồ cũng không có đả thương được hắn. Hô, còn tốt. Sau khi hạ xuống, Lý Kinh Lân thật sâu thở phào nhẹ nhõm, có một loại sống sót sau hai nạn quái cảm. Cùng lúc đó, Tả Khôi cũng bị to lớn sóng xung kích va chạm, lui về sau rất xa, nguyên bản bao trùm hắn lôi điện bóng, tại lúc này trong nháy mắt ngừng vận chuyển. Không chỉ có như vậy, lôi điện bóng bên trên còn ra hiện đại lượng vết rách. Ken két một trận tiếng vỡ vụn lên, đại lượng tuyết trắng vết rách xuất hiện ở lôi điện bóng bên trên. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe vang một tiếng, lôi điện bóng trong nháy mắt phá thoái, trực tiếp bạo tạc, hóa thành một đống lớn mảnh vỡ, loạn xạ tán loạn trên mặt đất. Lý Kinh Lân xa xa nhìn xem lui lại Tả Khôi, trong lòng có chút hối tiếc. Sớm biết dạng này chính mình liền không xuất thủ, để ra hỏa này phá trận dùng nhiều chút thời gian, ăn chút đau khổ. Bất quá sự tình đã phát sinh, Lý Kinh Lân hiện tại cũng chỉ có thể thành thật thật cầm trường kiếm tiếp tục đối mặt trước mắt ra hỏa này. Giống, trước mắt Tả Khôi bắn ra một trận gầm thét, hư ảo thân thể dần dần co bảo, chậm rãi quy về thực sự. Một thân khôi giáp màu đen quấn quanh ở Tả Khôi trên thân. Cái kia rõ ràng áo giáp, giờ này khắc này đã trở về. Huyết nguyên ma giáp. Lý Kinh Lân nhìn thấy bộ áo giáp này thời điểm, cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng ngay sau đó, cả người lại trở nên bắt đầu sợ hãi. Chương 247, kiếm đứt chương 247, kiếm đứt. Lý Kinh Lân nhìn thấy huyết nguyên ma giáp trong ngáy mắt, cả người đều đắm ngộng. Cái đồ chơi này cũng không phải bình thường của bố. Lúc trước hắn cùng Tả Khôi giao chiến thời điểm, còn bị khôi giáp này chi phối qua. Mẹ nó, gia hỏa này còn không bằng không trở lại đâu. Lý Kinh Lân có chút vô lực đầu đen rau muống đạo. Khi hắn đầu đen rau muống xong sau, trước mắt Tả Khôi phản phất căn bản không bị thương mở dạng, trực tiếp mở ra hai chân, hướng phía chính mình chậm rãi đi tới. Lý Kinh Lân trong đêm tối, hắn nhìn xem Lý Kinh Lân, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng. Ngươi đêm nay tất nhiên phải chết ở chỗ này. Hắn mặt không thay đổi tự đủ lấy, thanh âm mười phần băng lãnh, nghe vào giống như là một máy không có bất kỳ cái gì tình cảm máy móc mở dạng. Ngươi khôi phục bình thường. Lý Kinh Lân cũng không có trực tiếp trả lời Tả Khôi vấn đề, ngược lại là hỏi một câu ngoài ý liệu lời nói. Khôi phục bình thường, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười bình thường. Tả Khôi cũng không có phẫn nộ, ngược lại ngẩng đầu lên, cười lên ha ha, ha ha ha. Khôi phục bình thường, ta cần khôi phục bình thường sao? Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có điên, ta chỉ là nổi giận mà thôi. Tả Khôi cười ha ha, căn bản không có đem Lý Kinh Lân để vào mắt, chỉ gặp hắn vung tay lên, một thanh đen kịt liềm đao hướng thẳng đến Tả Khôi bay tới. Một giây sau, lại bị hắn vững vàng siết ở trong tay. Nổi giận. Lý Kinh Lân nghe được Tả Khôi nói hai cái này từ, trực tiếp tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Hai cái này từ đối với Lý Kinh Lân tới nói, có thể nói là mười phần đáng sợ, rất đáng sợ không thua gì Đồ Thôn. Bởi vì vừa rồi tại Tả Khôi tức giận thời điểm, gia hỏa này rất rõ ràng trực tiếp sử dụng một cái cùng loại với hư hóa chiêu số. Lý Kinh Lân tất cả công kích đều đối với gia hỏa này vô hiệu, căn bản là không có cách trúng mục tiêu gia hỏa này. Chỉ có đối với hắn trong tay liêm đao phát động công kích, mới có thể miễn cưỡng đối với nó tạo thành tổn thương. Đây là một loại mười phần khó làm, khó chơi hình thái. Để Lý Kinh Lân có chút chân tay luống cuống, giờ này khắc này, đối mặt với trước mắt Tả Khôi, hắn triệt để trợn tròn mắt, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn không ngờ tới, đối thủ không chỉ có ẩn dấu huyết nguyên ma giáp cái này một cái át chủ bài, hắn còn ẩn dấu hư hóa cái này một chiêu khác át chủ bài. Đáng chết, đáng chết. Ta làm sao lại không nghĩ tới, gia hỏa này lại ẩn giấu một lá bài tẩy a. Lý Kinh Lân cúi đầu, dậm chân, mười phần tức giận nói ra, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt Tả Khôi nhìn thoáng qua, chẳng biết tại sao, một loại đến từ đáy lòng xúc động khu xử hắn, để hắn chết nhìn chòng chọc đối phương. Tiềm thức cảnh cáo tố hắn một cái mười phần sự tình đáng sợ. Đó chính là, tuyệt đối không nên tại Tả Khôi gia hỏa này trước mặt sợ sệt. Nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc bất chợt, giống như là bị sét đánh một dạng, Lý Kinh Lân trực tiếp toàn thân trên dưới đều kinh ra mồ hôi lạnh, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, nhưng cũng còn tốt, động tác của hắn biên độ không có quá lớn, chỉ là nắm trường kiếm lui về sau một bước mà thôi. Mẹ nó, ngươi đừng như vậy phách lối. Bất quá là một kiện huyết nguyên ma giáp mà thôi, cái đồ chơi này đối ta uy hiếp căn bản không có lớn như vậy. Cứ việc trong lòng sợ hãi đến cực hạn, nhưng Lý Kinh Lân hay là nắm trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Tả Khôi, không vì cái gì khác, hắn làm ra đây hết thảy, vẻn vẹn cũng chỉ là bởi vì sau lưng của hắn là Bích Vân thôn những cái kia vô tội thôn dân. Một bộ huyết nguyên ma giáp. Tả Khôi cười ha ha, trong ánh mắt bắn ra huyết hồng hung quang. Bộ áo giáp này cũng không có người nghĩ dễ dàng như vậy a. Sau khi nói xong, hắn giang hai cánh tay, hai tay nắm ở trong tay liêm đao, thả người nhảy lên, hướng thẳng đến Lý Kinh Lân liền giết đi qua. Không tốt. Lý Kinh Sắc lập khắc bày ra tư thế chiến đấu. Đối diện, chỉ gặp một cái ẩn chứa năng lượng thật lớn quái vật, tay cầm liêm đao, hướng về phía chính mình nào tới, ở trên cao nhìn xuống ép xuống, Lý Kinh Lân cả người trở nên khẩn trương. Hắn không nói hai lời, lập tức giơ lên bảo kiếm gắt gao tiếp cận đối phương, đồng thời, Tà Khôi đã tay cầm liêm đao, hướng phía mình giễu tới. Không còn kịp rồi. Gia hỏa này tốc độ so trước đó nhanh thật nhiều lần, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể kịp phản ứng. Lý Kinh Lân bỗng cảm giác không ổn, không nói hai lời, lập tức giơ lên trong tay bảo kiếm tiến hành lên địch. Bình một tiếng, một kiếm này, hắn ra rất gấp, căn bản không kịp thi triển quá nhiều. Chỉ thấy mình bảo kiếm trong tay chỗ mũi kiếm, trực tiếp cùng Tà Khôi liêm đao sắc bén chỗ va chạm đến cùng một chỗ. Hai cái bén nhọn bộ phận lẫn nhau ma sát, bắn ra đại lượng hỏa tinh. Nhưng Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay, cuối cùng chỉ là một thanh hết sức bình thường trường kiếm, tại Tà Khôi liêm đao tiến công bên dưới, căn bản không kiên trì được bao lâu. Lại thêm đối phương tiến công rất nhanh, Lý Kinh Lân thời gian rất ngắn, rất khẩn trương, căn bản không kịp điều động chân khí quấn quanh ở trên trường kiếm. Chỉ nghe một giây sau, phất một chút, Lý Kinh Lân trường kiếm trong tay, lập tức liền xuất hiện đại lượng vỡ vụn vết tích. Không tốt. Lý Kinh Lân trừng to mắt, trơ mắt nhìn trong tay mình nắm trường kiếm xuất hiện một đống lớn vết nứt màu trắng, cả người đều tại thời khắc này trợn tròn mắt. Một cú cảm giác nguy cơ đáng sợ từ chính mình đáy lòng dâng lên. Phản phất là sát ý một dạng, lan tràn toàn thân. Thế cục bây giờ đối với mình tới nói, có thể nói là mười phần khẩn trương. Nhưng, không kịp nghĩ nhiều như vậy, Lý Kinh Lân đầu góc trống rỗng, giờ này khắc này, trường kiếm trong tay của hắn bởi vì chân khí điều động trễ, đã bị Tà Khôi liêm đao đánh ra rất nhiều vết rách. Thật sự nếu không nắm chặt thời gian, nó coi như thật nát. Không được, nhất định phải nắm chặt thời gian, mẹ nó. Không quản được nhiều như vậy. Lý Kinh Lân không nói hai lời, một bên điều động chân khí trong cơ thể, một bên vội vàng đem bọn nó toàn bộ đều vận đến bảo kiếm trong tay bên trên. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tà Khôi công kích có thể chậm một chút. Nhưng, cái này sao có thể? Tà Khôi lại không phải người ngu, hắn sẽ quan sát thế cục, đương nhiên, cũng sẽ không cho Lý Kinh Lân cái này cơ hội khôi phục. Lý Kinh Lân, ta phát hiện ngươi người này, thật rất ngây thơ a, ha ha ha. Tà Khôi trong tay nắm thật chặt liêm đao, xong Lý Kinh Lân cười hát hát nói, cái dạng kia, nhìn qua mười phần đáng sợ, đồng thời. Tràn đầy sát ý không tốt. Lý Kinh Lân mở to hai mắt nhìn, thầm kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt một cô mãnh liệt hắc khí truyền đến, dòng hắc khí kia từ Tà Khôi liêm đao tán phát ra, thuận liêm đao cùng trường kiếm mặt tiếp xúc bắt đầu lan tràn. Trực tiếp trong mắt, thanh trường kiếm lưỡi kiếm bộ bị cho xâm nhiễm. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, nhất là trực quan cảm thụ chính là, giống như là có đồ vật gì ngăn chặn hắn, để hắn không có cách nào tiếp tục hướng trên bảo kiếm chuyển vận chân khí. Sau đó, hắc khí này thuận bảo kiếm bắt đầu hướng hạ du động, chạy đến trên chuôi kiếm, sau đó lại từ chuôi kiếm chậm rãi rơi xuống, đi tới Lý Kinh Lân trên tay. Cả thanh kiếm trong một chớp mắt đã trở nên quỷ dị không gì sánh được. Lý Kinh Lân nắm thanh kiếm này, chỉ cảm thấy giống như là cầm một thanh cấm khí một dạng, cảm giác mình trên người pháp lực tựa như nước một dạng, đang bị trong tay mình nắm thanh bảo kiếm này một chút xíu hút đi. Không tốt, muốn xảy ra chuyện. Một cố dự cảm bất tường xuất hiện tại Lý Kinh Lân trong lòng, để hắn tại thời khắc này cảm thấy một trận sợ hãi. Chương 248, Tà Khôi âm nhu. Chương 248, Tà Khôi âm nhu không tốt. Ta cảm thụ được trên tay truyền đến dị dạng, Lý Kinh Lân cả người tại thời khắc này cảm thấy mười phần khẩn trương. Một cỗ sợ hãi khó tả từ Lý Kinh Lân đáy lòng dâng lên, trong một chớp mắt lan tràn đến toàn thân. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tất cả lực lượng đều đang chậm rãi trôi qua. Bọn chúng tựa như nước một dạng, tại thời khắc này toàn bộ đều hội tụ đến trong tay của mình, ở trên tay mình chảy xuôi. Gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng, dùng chiêu số gì? Lý Kinh Lân cắn chặt răng, tận lực khống chế lại lực lượng lan tràn đi ra hiệu suất, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi. Thời khắc này Tà Khôi thân thể đã không còn tiêu tán, mà là nhìn mình chằm chằm. Một đôi con mắt màu đỏ tươi để lộ ra một trận sát ý. Lý Kinh Lân à, ngươi cái tên này còn rất thông minh đó à. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, vừa cười vừa nói, nhiệt độ chung quanh nương theo lấy hắn lời nói, tại thời khắc này giảm xuống mấy độ. Nhìn qua đối phương, hắn cảm thấy bầu không khí trở nên khẩn trương, trong không khí tràn ngập tử vong sát ý. Tà Khôi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, lộ ra ánh mắt tham lam. Hắn hiện tại thật rất muốn đem năng lực của mình toàn bộ hút khô, sau đó lại tháo thành tám khối. Tà Khôi tâm tư đều bị Lý Kinh Lân mò thấy. Có thể, cho dù là dạng này, Lý Kinh Lân hay là cái gì đều không làm được, chỉ có thể nắm bảo kiếm nhìn xem Tà Khôi, không ngừng làm ra vô dụng dãy rủa. Hiện tại đối với Lý Kinh Lân tới nói, thế cục đã đặc biệt nguy cơ. Vô luận hắn làm cái gì đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng là mình lại không thể không đi làm chút gì đến trèo chống đến một chút chống cự. Bằng không mà nói, Lý Kinh Lân tất cả chân khí liền đều sẽ bị trước mắt Tà Khôi hút khô, một khi bị hút khô, như vậy chính hắn liền triệt để xong đời. Không, cái này không nên là của ta kết cục. Ta không có khả năng cứ như vậy chết đi, cũng không thể không công đem lực lượng của mình toàn bộ đều để cho trước mắt quái vật này. Lý Kinh Lân không cam lòng nói ra, mẹ nó, thứ này thật đúng là không biết xấu hổ đâu, thế mà ngay cả như thế tổn hại chiêu đều có thể dùng đến. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm trước mắt Tà Khôi, gia hỏa này đơn giản muốn bao nhiêu hèn hạ liền có bấy nhiêu hèn hạ. Hoàn toàn không thể dùng nhân tính hai chữ để hình dung. Hắn đã triệt để đối với gia hỏa này triệt để chán ghét, nhưng là mình lúc này lại có thể lực có hạn, đối mặt hắn cường đại tiên công, chính mình lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái này để Lý Kinh Lân cảm thấy mười phần khó chịu. Nhưng lại không thể làm gì, hắn lại thế nào khắc phục, lại có thể như thế nào đây? Cho dù Lý Kinh Lân hiện tại không ngừng chống cự Tà Khôi hấp thu chân khí của mình, hắn cũng không thể bảo trụ chính mình tất cả chân khí. bởi vì Tà Khôi gia hỏa này rất mạnh, trên thực lực chênh lệch để Lý Kinh Lân chống cự cuối cùng trở nên có hạn. Hắn cũng không thể ngăn cản tất cả chân khí đều bị hút đi, chắc chắn sẽ có một bộ phận bị hút đi. Mà lại, càng thêm hỏng bét là Lý Kinh Lân hiện tại, trên người hắn chân khí mỗi phút mỗi giây đều tại bị hút đi. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, như vậy luôn có một đoạn thời gian hắn sẽ triệt để mất đi tất cả chân khí. Mà lúc kia một khi đi vào, Lý Kinh Lân liền triệt để chết chắc. Ha ha, Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này, không có ý định đầu hàng sao? Tà Khôi ở trên cao nhìn xuống, một mặt đắc ý đối với Lý Kinh Lân nói, đều đã đến trình độ này còn không đầu hàng sao? Đối mặt Tà Khôi lời nói, Lý Kinh Lân lựa chọn không nhìn, tựa như là giống như không nghe thấy. Hắn dùng hai tay chăm chú thanh bảo kiếm siết trong tay, căm tức nhìn đối phương, giờ này khắc này, Tà Khôi liêm đao cùng Lý Kinh Lân bảo kiếm đụng vào nhau, song phương triển khai kịch liệt đối kháng. Tà Khôi gặp Lý Kinh Lân không có đầu hàng ý tứ, trực tiếp bắt đầu thi triển thể nội tà khí. Tà khí bắt đầu nhộn dần, đem Lý Kinh Lân chân khí trong cơ thể thuận bảo kiếm từng chút hút vào đến chính mình trên liêm đao, lại thông qua liêm đao trôi đao thuận hai tay hút vào đến trong cơ thể của mình. Hiện tại thế cục đối với Tà Khôi tới nói, đã là thiên đại ưu thế. Lý Kinh Lân vô luận làm ra cái gì dãy rủa cũng không có cách nào cải biến hắn chết kết cục. Hiện tại đối với Lý Kinh Lân tới nói, hắn lại đứng trước một cái lựa chọn lưỡng nan. Đó chính là vung không vung tay vấn đề. Tà Khôi cũng không sốt ruột trực tiếp động thủ giết chết hắn, mà là dự định một chút xíu đem Lý Kinh Lân mài chết. Hắn cũng biết bức người không có khả năng thật chặt, một khi đem một người đuổi kịp thật chặt lời nói, như vậy người này tại cùng đồ mạt lộ tình huống dưới là vô cùng có khả năng cùng chính mình liều mạng. Một khi cùng chính mình liều mạng đánh cái hai bại đều sẽ không tốt. Hiện tại huyết nguyệt đã đi xuống, trên trời cao cao nổi lên chẳng qua là một cái rất phổ thông mặt trăng. Mặt trăng cùng huyết nguyệt có thể nói là có khác biệt lớn. Phổ thông mặt trăng căn bản không cách nào đối với mình sinh ra bất luận cái gì tăng thêm, nhưng là huyết nguyệt có thể vô cùng vô tận bổ sung trong cơ thể mình tà khí. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, huyết nguyệt lực lượng đã toàn bộ bị Tà Khôi cho hấp thu, hiện tại treo thật cao ở trên trời chẳng qua là một cái rất phổ thông mặt trăng. Lý Kinh Lân, ngươi ra hỏa này ngươi liền vụng trộm vui đi, phàm là hiện tại huyết nguyệt vẫn tồn tại lời nói, đâu còn có ngươi cái tên này chuyện gì à? Nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, Tà Khôi có chút không vui nói. Đương nhiên, loại này nhỏ tiếc với hắn tịnh không để ý bởi vì qua không được bao lâu, Lý Kinh Lân liền phải chết. Lý Kinh Lân hiện tại có thể nói là căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Hiện tại Lý Kinh Lân bung ra tay, hắn liền có thể không để cho mình chân khí bị chính mình hấp thu, nhưng là làm là như vậy có đại giới, mà lại không dễ dàng như vậy. Đại giới này chính là hắn muốn đem trường kiếm trong tay cấp cho đi ra. Trường kiếm bị nhường lại đằng sau, Lý Kinh Lân liền không có vũ khí. Chiến đấu kế tiếp, trên cơ bản sẽ rất khó nhấc lên sóng gió gì. Tà Khôi sở dĩ khó như vậy giết chết Lý Kinh Lân, trong đó có một nguyên nhân chính là Lý Kinh Lân có thể lợi dụng trong tay thanh trường kiếm này đến tiến hành phản kích. Mà bây giờ Tà Khôi chỉ cần đem Lý Kinh Lân trong tay thanh trường kiếm này cướp đi, cũng đem nó phá hủy nói, như vậy Lý Kinh Lân liền xem như đã mất đi một cái vô cùng trọng yếu vũ khí. Đã mất đi vũ khí Lý Kinh Lân, liền giống với là một con hổ đã mất đi móng vuốt cùng răng, hắn lại thế nào lợi hại cũng là chỉ có khí lực, căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhiều nhất, cũng chỉ bất quá là khi dễ một chút cựu nhà mà thôi. Nhưng là rất đáng tiếc, Tà Khôi cũng không phải là cựu nhà, hắn là một cái sức chiến đấu 10 phần quái vật kinh khủng. Kết cục như vậy liền đã chú định. Tại Lý Kinh Lân buông tay một khắc này, hắn liền ngậm cụ tỏi. Vậy cơ hội là không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội, khi đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung quanh ban đêm trở nên 10 phần yên tĩnh, lưu cho Lý Kinh Lân thời gian đã không nhiều lắm. Đương nhiên, Lý Kinh Lân cũng không phải đồ đần, hắn hiện tại hết sức rõ ràng đối phương muốn làm cái gì. Nhưng hắn tình cảnh lại là 10 phần thật đáng buồn, bởi vì hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ kế của đối phương dần dần đạt được. Đây là Lý Kinh Lân cho tới nay đều không muốn nhìn thấy, thế nhưng là đến lúc này, hắn lại không thể không đi đối mặt tình huống như vậy, cái này khiến Lý Kinh Lân 10 phần nổi nóng. Đương nhiên, cũng không thể tránh được. Đáng chết, ngươi cái tên này thật đúng là quỷ kế đa đoan. Nhìn qua trước mắt 10 phần đắc ý Tà Khôi, Lý Kinh Lân có chút không cam lòng hướng về phía hắn nhục mạ một câu. Nhưng là những này nhục mạ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, Tà Khôi như trước vẫn là làm theo ý mình. Chương 249, giữ vững tỉnh táo chương 249, giữ vững tỉnh táo đang nghe Lý Kinh Lân lời nói đằng sau, Tà Khôi cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên lai gia hỏa này cũng bắt đầu không phục. Nhưng là không phục thì có ích lợi gì? Hiện tại là cường giả vi tôn thời điểm, thắng làm đua thua làm giặc đạo lý, chẳng lẽ Lý Kinh Lân còn không biết sao? Hiện tại hắn khí số đã hết, không được bao lâu liền phải chết, nơi nào còn có cái gì tư cách cùng hắn Tà Khôi bàn điều kiện? Chỗ nào lại có tư cách nhục mạ mình? Khôi Hải, đơn giản chính là Khôi Hải. Nghĩ tới đây, Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, cười lạnh nói, "Nha, ngươi con mồi này cũng nói, ngươi phối nói chuyện sao?" Nói xong câu đó về sau, Tà Khôi hốc mắt trở nên lớn hơn, hai viên ánh mắt cũng biến thành càng thêm đỏ nhuận màu đỏ tươi, để cho người ta nhìn nhịn không được vì đó run lên. Gia hỏa này đơn giản chính là cái sát thần, muốn bao nhiêu khủng bố đến mức nào? Ngươi phối nói chuyện sao? Lý Kinh Lân, ngươi là ai? Ngươi cũng không kẻ dầm hảo hảo chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình, ngươi biết mình bây giờ là cái gì sao? Ngươi có hay không cảm thấy ngươi bây giờ tựa như là đang nói đùa một dạng à? Ngươi cảm thấy mình hiện tại là cái gì à? Không nên quá để cao bản thân, biết không? Ngươi bây giờ chính là một cái rất phổ thông sâu kiến mà thôi. Hơn nữa còn là lập tức liền muốn bị lao tử tháo thành tám khối sâu kiến. Ta Khôi dương mắt lạnh lẽo Lý Kinh Lân, bắn liên thanh bình thường đục nhã lời nói một câu lại một câu đánh vào trên người hắn. Những lời này cũng làm cho Lý Kinh Lân cảm thấy 10 phần nổi nóng, nhưng là hiện tại thế cục đối với Lý Kinh Lân 10 phần bất lợi. Tà Khôi cao cao tại thượng chiếm cứ tất cả ưu thế, mà Lý Kinh Lân hiện tại chẳng qua là một cái rất phổ thông rất hèn mọn kẻ yếu mà thôi. Mẹ nó, ngươi cái tên này đơn giản quá cản rỡ. Lý Kinh Lân ở trong đêm tối căm tức nhìn trước mắt Tạ Khôi, cứ việc đối phương mười phần cuồng vọng, chính mình không thể làm gì, nhưng hắn hay là hai tay gắt gao nắm bảo kiếm, tận lực tránh cho bảo kiếm bị đoạt đi. Thanh bảo kiếm này nếu như bị Tạ Khôi cướp đi lời nói, hắn liền đã mất đi vũ khí, không còn có biện pháp đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lý Kinh Lân sở dĩ còn có thể cùng Tạ Khôi lại đối kháng một hồi, đó chính là tất cả đều ỷ vào trong tay thanh trường kiếm này, nếu như trong tay thanh bảo kiếm này không có, như vậy hắn cũng coi là triệt để xong đời. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể buông tay. Tuyệt đối không thể đem thanh bảo kiếm này nhường ra đi. Tuyệt đối không thể đem thanh bảo kiếm này giao cho Tạ Khôi. Mặc dù đó cũng không phải một thanh thần khí, chỉ là một thanh rất phổ thông trường kiếm, nhưng là một khi giao ra nói, Lý Kinh Lân liền ngay cả mình cơ bản nhất bảo mệnh đạo cụ cũng không có. Lý Kinh Lân không phải người ngu, hắn đương nhiên biết đạo lý như vậy, cho nên gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, kiên quyết không buông tay. Thế nhưng là vẫn luôn không buông tay, cũng không phải một cái biện pháp. Tạ Khôi nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thời liên tục không ngừng hấp thu Lý Kinh Lân lực lượng, cái này khiến Lý Kinh Lân cảm thấy có chút khó làm. Coi như hắn không buông tay, một lúc sau, lực lượng của chính hắn cũng sẽ bị Tạ Khôi cho tươi sống hấp thu. Đợi đến lúc kia, chẳng phải là càng xong đời? Mẹ nó, không có khả năng lại như thế rông dài. Lại như thế rông dài lời nói, ta xem như triệt để xong đời. Lý Kinh Lân ở trong lòng mười phần không cam lòng nói ra, hắn nhất định phải làm ra một chút lựa chọn mới được. Sau đó, Lý Kinh Lân không nói hai lời, đem một bộ phận chân khí hội tụ đến hai chân của mình còn có trên đầu gối, thừa dịp Tạ Khôi còn tại trào phúng chính mình thời điểm, hai chân của hắn đông nhiên vừa dùng lực, hướng về sau dùng sức dậm chân. Lực lượng khổng lồ từ cước bộ chuyển tới, lôi cuốn lấy Lý Kinh Lân tiến lên, ý đồ lấy hành động như vậy đến trực tiếp kéo ra mình cùng Tạ Khôi khoảng cách. Một khi thân thể của mình bị cùng Tạ Khôi kéo ra, như vậy cho dù Tạ Khôi hấp thu chính mình một bộ phận chân khí, cũng không quan hệ. Lý Kinh Lân tại thân thể chân khí nhận tổn thương tình huống dưới, là có thể dùng trúc do thần thuật cho mình bổ trở về. Cho nên, từ mặt ngoài nhìn, Lý Kinh Lân thế yếu rất lớn, nhưng là một khi kéo dài khoảng cách, như vậy những này thế yếu liền có thể đền bù. Hiện tại Tạ Khôi mặc dù nhìn qua thập phần cường đại, nhưng là cũng không phải là vô địch, Lý Kinh Lân chỉ cần nguyện ý, vẫn có thể tìm được một chút lật bàn điểm. Đương nhiên, cái này đại tiền đề là phải có kiên nhẫn. Nếu như không có kiên nhẫn nói, như vậy vô luận làm cái gì đều là bất lực. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, thời gian không đợi người, Lý Kinh Lân đem hai chân uốn lượn, không nói hai lời, hướng về sau dùng lực đạp một cái. Hắc hắc, đi rồi. Hắn cười nói, cho là mình cả người đều có thể bay ra ngoài. Nhưng là một giây sau, hắn ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy chính mình hai cái chân đạp sau khi rời khỏi đây, toàn bộ phía sau lưng giống như là đụng phải một khối trên thép tấm một dạng, căn bản không có biện pháp về sau di động. Thân thể của mình giống như là bị thứ gì ngăn trở một dạng. Ta dựa vào. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao? Ta làm sao không có cách nào kéo ra cùng Tạ Khôi ra hỏa này khoảng cách? Cái này hấp thụ lực cường đại như vậy sao? Lý Kinh Lân ngây dại, đồng thời hắn về sau xem xét, muốn nhìn một chút phía sau mình có phải hay không có đồ vật gì ngăn cản hắn một chút, bởi vì tại chính mình triệt thoái phía sau thời điểm, thật sự là hắn cảm giác được phía sau lưng giống như là đụng phải thứ gì. Mặc dù không xác định, nhưng loại cảm giác này lại là thật sự tồn tại, hắn tuyệt đối không có khả năng cảm giác sai lầm. Đây chính là hoàn toàn chính xác tồn tại. Thế là Lý Kinh Lân quay đầu lại nhìn về hướng phía sau mình, nhưng là ngoài dự liệu chính là, hắn phát hiện phía sau mình không có cái gì. Vẹn vẹn chỉ là không khí mà thôi. Cái gì? Làm sao? Làm sao lại không có cái gì? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Nhìn thấy sau lưng cảnh tượng, Lý Kinh Lân cả người đều ngây dại, căn bản không có nghĩ đến chính mình gặp phải một kết cục như vậy, cái này thật sự là quá khoa trương, đương nhiên, cũng thật sự là làm cho người rất khó mà tiếp nhận. Hắn không biết mình bị thứ gì chặn lại, nhưng chính là không có cách nào về sau di động. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Lý Kinh Lân một bước, thật sâu tuyệt vọng giống như sông băng một dạng, hướng phía Lý Kinh Lân trong lòng nghiền ép đi qua. Khi biết chính mình không có cách nào di động một khắc này, Lý Kinh Lân lòng có chút luống cuống. Hắn chừng to mắt nhìn trước mắt Tạ Khôi, nguyên lai gia hỏa này đã sớm liệu đến chính mình sẽ về sau rút lui, cho nên hắn sớm bày ra pháp thuật. Đáng giận, gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Xong, lần này xem như triệt để xong, muốn xảy ra chuyện. Lý Kinh Lân tại thời khắc này cả người đều lâm vào tuyệt vọng, hắn muốn nói chút gì, muốn làm chút gì, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, chính mình không cách nào kéo ra cùng Tạ Khôi khoảng cách nói, như vậy thì không có cách nào bảo trụ trong tay bảo kiếm, cũng tương tự không có cách nào sử dụng trúc do thần thuật khôi phục trên người mình thương thế. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói không thể nghi ngờ là mười phần đả kích chí mạng. Hắn có chút tuyệt vọng, thậm chí còn có một ít sụp đổ. Bất quá hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy cam chịu người, càng là đến loại thời điểm này, tỉnh táo thì càng trọng yếu. Nếu như bị Tạ Khôi nhìn thấy chính mình ở vào sụp đổ trạng thái nói, như vậy chính mình liền thật chết chắc. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho mình khôi phục lý trí cơ hội, tại phát hiện chính mình sụp đổ một khắc này, nhất định sẽ dốc hết toàn lực giết tới. Khi đó, Tạ Khôi cường hãn thực lực, chính mình dạng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Hiện tại Tạ Khôi sở dĩ không dám trực tiếp động thủ, đó chính là bởi vì chính mình không có lộ ra át chủ bài, hắn đối với mình còn có chút kiêng kỵ mà thôi. Chương 250, không cách nào di động. Chương 250, không cách nào di động, cho nên chỉ cần giữ vững tỉnh táo, Tạ Khôi liền sẽ cho là mình có át chủ bài, từ đó sẽ không dễ dàng đối với mình động thủ. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, đích đích xác xác xem như một chuyện tốt. Thử trước một chút một loại khác biện pháp đi. Lý Kinh Lân nghĩ đến, khi biết chính mình không có cách nào thông qua lui lại kéo dài khoảng cách thời điểm, Lý Kinh Lân hai chân gắt gao giẫm lên mặt đất, khí định thần nhàn nhìn chằm chằm trước mắt Tà Khôi, đồng thời hai tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm trong tay. Nếu ta không có cách nào kéo ra cùng ngươi ra hỏa này khoảng cách như vậy ta thanh bảo kiếm dịch chuyển khỏi không được sao? Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân hướng về phía đối phương lộ ra một trận cười xấu xa, một giây sau, hắn không nói hai lời, hai tay nắm chặt bảo kiếm liền muốn bay thẳng đến hai bên di động. Nhưng là khẽ động này, bảo kiếm ý nguyên đứng im, Lý Kinh Lân ngây mẩn cả người. Thanh trường kiếm này, phản phất là mọc rễ một dạng, gắt gao dính tại Tà Khôi trên liêm đao, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tà Khôi cầm trong tay thanh kia liêm đao tựa như là đá nam châm một dạng, đem Lý Kinh Lân bảo kiếm gắt gao hút lại, mặc cho hắn làm sao giãy giụa ra sao dùng sức, đều không có biện pháp làm ra rời đi động tác. Lý Kinh Lân triệt để tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là thế nào? Đây rốt cuộc là năng lượng gì? Dựa vào cái gì có thể đem bảo kiếm của ta hút lại, để cho ta không động được? Trong lòng liên tiếp chất vấn để Lý Kinh Lân cảm thấy nổi nóng, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem thanh kia liêm đao, Tà Khôi trong tay thanh kia liêm đao tản ra đáng sợ hắc quang. Đồng thời cũng làm cho Lý Kinh Lân cảm nhận được trận trận đáng sợ hàn ý, hắn cảm giác lúc này, mục đích bản thân mệnh toàn bộ đều bị kẹt tại thanh này trên liêm đao. Loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng, để Lý Kinh Lân cảm giác mình hiện tại phảng phất tựa như là ở vào trong địa ngục một dạng, mười phần khó chịu, mười phần bất lực. Hắn cảm giác chính mình một giây sau liền sẽ có sống sờ sờ chết đi. Tà Khôi hai tay nắm liêm đao, lại hút vào chính mình, để cho mình không nhúc nhích, căn bản không có biện pháp làm ra bất kỳ kháng cự nào. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, hắn đã coi như là triệt để bắt lấy chính mình. Chẳng biết tại sao, đứng tại quái vật này trước mặt, Lý Kinh Lân cảm giác buồng tim của mình đều bị nắm lấy. Tâm cảm của hắn đến một trận quặn đau, toàn thân trên dưới nhịn không được run. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có giống như thủy triều xông lên đầu, hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên sống lưng. Ha ha, Lý Kinh Lân, thế nào? Cái này tựa hồ là nhìn ra Lý Kinh Lân sợ sệt dáng vẻ, thế là Tà Khôi hướng về phía hắn lên tiếng cười nhạo nói, chuyện gì xảy ra à? Lý Kinh Lân, ngươi làm sao nhìn qua biến sợ? Trước ngươi nhìn qua không phải còn rất tốt sao? Làm sao hiện tại biến thành bộ dáng này? Là muốn từ trước mặt ta nhảy ra, sau đó chạy trốn sao? Kết quả phát hiện trốn không thoát, thế là luống cuống. Ha ha ha. Tà Khôi câu nói này nói trúng tim đen, trực tiếp đem Lý Kinh Lân ý nghĩ trong lòng cho lộ ra. Nhưng là Tà Khôi cũng không có cho Lý Kinh Lân bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hắn hướng về phía Lý Kinh Lân cất tiếng cười to nói, tốt, Lý Kinh Lân, ngươi hay là đình chỉ cái kia không quan trọng dễ rồi đi. Trong mắt của ta, ngươi càng giống là một chuyện cười mà thôi. Đừng lại vùng vẫy. Tà Khôi một câu tiếp lấy một câu rơi vào Lý Kinh Lân trên thân, để hắn cảm thấy mười phần khó chịu nhưng lại không thể làm gì, không có cách nào, mình bây giờ có thể nói là chiếm hết thế yếu, căn bản không biết có gì có thể lật bàn địa phương. Mẹ nhà hắn, thật là đáng chết ta. Cuối cùng là cái gì tà thuật? Vì cái gì có thể có loại bản lĩnh này? Nhìn chằm chằm Tà Khôi trong tay liêm đao, Lý Kinh Lân trong lòng cuồng hống, lòng tràn đầy nghi hoặc như lay rối bình thường để hắn khó chịu, nhưng hắn nhưng lại nghĩ không ra một tia đầu mối. Lý Kinh Lân chưa bao giờ được chứng kiến loại lực lượng quỷ dị này, trước đó đang đối kháng với Hùng Vương đại lực còn có hổ liệp thời điểm, hắn đều biểu hiện ra ưu thế, cũng cùng đối phương thông dong ứng đối, cứ việc đối mới có lấy thực lực không tầm thường, nhưng ở Lý Kinh Lân trước mặt, hay là không chịu nổi một kích. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ của mình, đồng thời cùng mình giao thủ, cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế. Nhưng trước mắt Tà Khôi liền không giống với lúc trước, thực lực của người này muốn bao nhiêu khủng bố đến mức nào, cùng trong tay hắn thanh kia liêm đao, đơn giản để cho người ta nhìn cảm thấy sợ hãi. Huống hồ, liêm đao này đến tuột cùng có ma lực gì, Lý Kinh Lân còn không có nghiên cứu ra được. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, hắn hay là lần đầu cảm nhận được sợ hãi cùng bất lực tư vị. Hắn quay đầu lại, nhìn xem phía sau mình những cái kia Bích Vân thôn vô tội các thôn dân, một lát không biết nên đối bọn hắn nói cái gì, nếu như mình chiến bại lời nói, như vậy sau cùng kết cục chính là đồ thôn. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có bất luận cái gì đường lui. Chính là đồ thôn. Toàn bộ thôn bị trước mắt cái này Tà Khôi trần trụi giết sạch. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân cũng cảm giác trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Hắn vô ý thức động thủ vùng vẫy một hồi, toàn bộ cánh tay vô số mạch máu đều phồng lên, sau đó dốc hết sức chuẩn bị liều mạng. Nhưng này thanh bảo kiếm liền gắt gao đính vào Tà Khôi trên liêm đao, bằng hắn ra sao dùng sức đều không thể dung chuyển. Mẹ nhà hắn, ta còn cũng không tin. Hồi tưởng lại các thôn dân đối với mình kính yêu, còn có bảo hộ Bích Vân thôn trách nhiệm, Lý Kinh Lân nổi giận. Giờ khắc này hắn triệt để nổi giận. Chỉ gặp hắn một cước giẫm trên mặt đất, đại lượng chân khí toàn bộ đều dung nhập tại hai chân của mình bên trong, sau đó một chân, eo còn có cánh tay, đột nhiên hướng về sau phát lực, không ngừng nắm kéo trường kiếm trong tay của chính mình, đem hắn bảo kiếm trong tay liều mạng kéo về phía sau. Nhưng này thanh bảo kiếm không biết thế nào, chính là không nhúc nhích. Mặc cho Lý Kinh Lân cố gắng thế nào, nó đều tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đến cùng là thế nào một chuyện? Lý Kinh Lân đứng tại chỗ phá phòng, đây hết thảy thật sự là quá mức ly kỳ, đối với hắn mà nói, sự tình đã đến tình cảnh nguy hiểm nhất. Một phương diện, Lý Kinh Lân pháp lực ngay tại một chút xíu sói mòn. Một phương diện khác, Lý Kinh Lân một khi nuối lòng tay, dài như vậy kiếm liền sẽ trực tiếp bị Tà Khôi phá hủy, đến cuối cùng rất có thể chết không có chỗ chôn. Hai con đường này, trên cơ bản đều là tử lộ. Vô luận lựa chọn một đầu nào, đến cuối cùng đều khó có khả năng an ổn, thậm chí đều khó có khả năng sống sót. Lúc này, Lý Kinh Lân do dự. Đối với hắn chính mình tới nói, hắn cũng không biết chính mình nên tuyển một con đường nào. Hố, thật sự là quá hố, có vẻ như thấy thế nào đều là tử lộ, không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót loại kia tử lộ. Lý Kinh Lân hai tay nắm ở bảo kiếm, cả một cái im lặng ở. Hắn vô ý thức dùng sức dãy rủa, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, cơ bắp căng cứng đến cực hạn. Mặt đất bị hắn bước ra hai cái dấu chân, đá vụn bể ra. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, bảo kiếm liền giống bị hắn tại trên liêm đao, hắn sử xuất tất cả vô liếng, đều không thể đem nó dịch chuyển khỏi. Vô lực, thật sự là quá vô lực, Lý Kinh Lân cảm giác mình hiện tại tựa như là một cái phi trùng bị vây ở trên mạng nện, mặc cho chính mình làm sao bay nhảy, đều không làm nên chuyện gì. Không chỉ có như vậy, Lý Kinh Lân giãy giụa không chỉ có không có đưa đến hiệu quả gì, còn sẽ chỉ làm tơ nhện cuốn lấy càng chặt. Song Lý Kinh Lân ở trong lòng cảm khái một câu, chẳng lẽ nói, ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Hắn tuyệt vọng nghĩ đến, ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như là một đạo thiểm điện một dạng, lập tức xẹt qua Lý Kinh Lân não hải, để Lý Kinh Lân nhịn không được dùng mình một cái. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác trong lòng mười phần không cam lòng, ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt mình ta khôi, trong đêm tối, cặp kia lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu con mắt nhìn qua càng khủng bố. Chương 251, Liều mạng chương 251, Liều mạng nhìn xem Tà Khôi cặp kia con mắt màu đỏ như máu, Lý Kinh Lân tại chỗ ngây người, chẳng biết tại sao, sợ hãi ở trong lòng lan tràn, tựa như là một thanh chìa khóa đục vào trong trái tim của mình. Sau đó răng rắc một tiếng, phản phất mở ra hồi ức cửa lớn. Trước kia đủ loại tràng cảnh, tại lúc này lại xuất hiện ở Lý Kinh Lân trong đầu. Trước đó từng màn kia cực kỳ bi thảm tràng cảnh toàn bộ đều hiện lên tại Lý Kinh Lân trước mặt. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, Bích Vân thôn là một cái không sai thôn. Nhưng Tà Khôi ra hỏa này, đem cái này thôn triệt để phá hủy, đồng thời hút ăn vô số người vô tội tùy não. Lý Kinh Lân nếu như chính mình chiến bại lời nói, như vậy hắn tùy não cũng sẽ bị Tà Khôi ra hỏa này hút. Trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Mẹ nó, ta Lý Kinh Lân, tuyệt đối sẽ không thua người mặt hàng này. Nhìn qua trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân nhịn không được tức giận mắng một tiếng, trong một chớp mắt, một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, xua tán đi sợ hãi trong lòng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng một đôi tràn ngập sát ý con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tà Khôi, màn đêm như mực, bốn phía trở nên khủng bố. A, Lý Kinh Lân, ngươi cái biểu tình này là có ý gì? Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân ngẩng đầu, một không dự định buông tay, hai không có ý định đào tẩu, cũng không biết giá hỏa này lúc này đang đùa hòa dặn gì. Làm sao? Ngươi trốn không thoát, cảm thấy mình cùng đổ mặt lộ, muốn liều mạng. Nhìn xem Lý Kinh Lân, hắn nhịn cười không được một tiếng, bởi vì Lý Kinh Lân liều mạng, hắn thấy căn bản không có chút nào uy hiếp có thể nói. Hắn đã triệt để xong đời, hiện tại Lý Kinh Lân thế nhưng là ở vào một loại tất cả chân khí đều tại bị chính mình chậm rãi hấp thu trạng thái, không chỉ có như vậy, trong tay hắn bảo kiếm cũng bị chính mình cho hút vào, căn bản không làm được bất luận cái gì phản kháng động tác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua một hồi, Lý Kinh Lân liền ngay cả trưởng tâm lôi loại pháp thuật này đều đánh không đi ra. Cán cân thắng lợi đã triệt để nghiêng đến chính mình nơi này. Ha ha, Lý Kinh Lân, ngươi còn không biết sao, chính ngươi đã xong đời a. Ha ha ha. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, mười phần đắc ý chế giễu, hắn dự định từ cuối cùng trực tiếp công phá Lý Kinh Lân tâm lý phòng tuyến, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh người vây xem cũng nhịn không được là Lý Kinh Lân bóp một cái mồ hôi lạnh, đại vu sư đứng ở đằng xa, càng là đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn đương nhiên minh bạch giá hỏa này trên thân chuyện gì xảy ra. Lý Kinh Lân bây giờ bị Tà Khôi khống chế được, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, căn bản không có bất luận cái gì có thể dây rủa không gian còn có chỗ trống. Muốn sống lời nói, nhất định phải thành thành thật thật buông tay, nhưng là một khi nuối lòng tay, trường kiếm trong tay liền sẽ rơi xuống Tà Khôi trong tay, đơn giản chính là trăm hại mà không một lợi. Thế nhưng là, nếu như không như thế tay cụt cầu sinh lời nói, lại có thể làm thế nào đâu? Tình cảnh này, đại vu sư cũng không nhịn được thở dài một hơi. Màn đêm nặng nề, hắn đứng ở đằng xa, chăm chú nhìn lâm vào tuyệt cảnh Lý Kinh Lân, trong ánh mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Nhìn qua đối với Lý Kinh Lân có chút thương hại. Hắn khẽ lắc đầu, trên cơ bản cũng biết Lý Kinh Lân kết cục là gì. Hắn thấy, Lý Kinh Lân bây giờ tiến thối lưỡng nan, vô luận làm gì lựa chọn, đều nhất định là một con đường chết. Gia hỏa này, đoán chừng là thai kiếp khó thoát, đại vu sư tự lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, tựa hồ là triệt để chắc chắn. Bất quá chẳng biết tại sao, hắn lại nghĩ tới chính mình. Kỳ thật chính hắn sao lại không phải đâu? Một mực tại dãy rùa, cuối cùng vẫn là trốn không thoát Tà Khôi ma trưởng. Hiện tại hắn có chút hối hận đi tìm Lý Kinh Lân báo thủ, có thể chính mình lại một chút biện pháp đều không có. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thở dài một hơi, muốn nói cái gì, nhưng là lại không thể làm gì. Nhưng mà, một giây sau, một tiếng gầm thét trực tiếp chấn kinh đại vu sư. Đầu hàng, sau đó đem chính mình tủy não cho ngươi ăn. Làm sao có thể? Ngươi cái tên này, ta làm sao có thể đầu hàng, sau đó mặc cho ngươi ra hỏa này sát phạt? Ngươi cảm thấy ta là loại kia người sợ chết sao? Ngươi giết Bích Vân thôn bao nhiêu vô tội thôn dân, bây giờ còn có mặt ở chỗ này tiếp lấy làm ác. Ngươi nhớ kỹ, như vậy hung ác, ta như thế nào tha thứ? Lý Kinh Lân nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Tà Khôi sợ hãi dần dần bị lửa giận thay thế. Gia hỏa này tồn tại chính là nhân gian một trận ác ngộng. Chỗ đến, sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nếu không thể đem nó diệt trừ, còn sẽ có càng nhiều vô tội sinh mệnh thảm tao độc thủ. Cho nên hắn không thể chết tại gia hỏa này trong tay. Tuyệt đối không có khả năng. Lý Kinh Lân cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi, một cỗ mãnh liệt tín niệm từ trong lòng của hắn chậm rãi thăng lên. Cái gì? Nghe Lý Kinh Lân nói tới những lời này, Tà Khôi ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ rằng Lý Kinh Lân cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại dám chủ động đối với mình độc thủ. Đây cũng không phải là bình thường dũng mãnh. Đây đối với Tà Khôi tới nói, cùng muốn chết, không có gì khác nhau. Nhìn xem Lý Kinh Lân đối với mình căm thù dáng vẻ, Tà Khôi nhịn không được lộ ra một trận cười lạnh, làm sao? Người cái tên này, ngươi nhìn qua, còn giống như có một ít không phục a. Hắn hướng về phía Lý Kinh Lân ha ha cười, nhưng mà, một giây sau hắn liền trực tiếp không cười được, góc nhìn trước mắt Lý Kinh Lân hai tay nắm ở bảo kiếm, không chỉ có không có làm ra buông tay động tác, ngược lại nằm càng chặt hơn. Ta Khôi thấy cảnh này, trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không hiểu, vì cái gì ra hỏa này, là gan lớn như vậy. Đều đến một bước này, còn muốn liều mạng sao? Ta Khôi thật sự là không hiểu, dưới tình huống bình thường đi đến một bước này nên trực tiếp đầu hàng, nhưng là Lý Kinh Lân cũng không có làm như vậy, hắn thật không hiểu, không hiểu tại sao phải có ngốc như vậy một người. Người cũng đi đến bước này, còn dự định liều mạng cùng ta cứng rắn đến cùng sao? Người cái tên này cũng thật sự là quá ngu, ta thật không biết người cái tên này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ chuyện gì. May mắn một mặt tức giận đối trước mắt Lý Kinh Lân nói, nhưng mà một giây sau, hắn trực tiếp liền không cười được, chỉ gặp Lý Kinh Lân nắm trong tay bảo kiếm, càng thêm dùng sức, đồng thời gắt gao tiếp cận trước mắt Tà Khôi. Tới đi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một giây sau, Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, không do dự nữa, điều động lên lực lượng toàn thân, không còn đơn thuần ý đồ tránh thoát bảo kiếm, mà là thuận cố hấp lực kia, đột nhiên xông về phía trước. Cùng lúc đó, hắn một tay khác cấp tốc ngưng tụ ra một đạo trưởng tâm lôi, mượn thế xông, hướng phía Tà Khôi cổ họng đâm tới. Lại là cá chết lưới rách gia hỏa này, sao lại có thể như thế đây? Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Điên rồi sao? Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân ngưng tụ một đạo trưởng tâm lôi, thuận liêm đao hấp lực vọt thẳng hướng về phía chính mình, toàn bộ đều choáng váng. Hắn là thật không ngờ rằng Lý Kinh Lân dám cùng chính mình liều mạng đến nước này. Đây cũng không phải là bình thường không muốn sống nữa, đây quả thực là hoàn toàn không muốn sống. Để Tà Khôi trong lòng đều sợ hãi loại kia không muốn sống. Gia hỏa này đơn giản quá điên cuồng. Nhưng là gia hỏa này lại thế nào điên cuồng cũng hẳn là có cái hạn độ. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân hướng phía mình giễu tới, không nói hai lời, nâng lên một cái khác, tay hướng phía Lý Kinh Lân đầu trực tiếp đập xuống. Ngươi không phải ưa thích liều mạng sao? Tới tới tới, ta liền để ngươi tốt nhất liều cái đủ. Chương 252, đánh ra sơ hở chương 252, đánh ra sơ hở Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân giơ lên trường tâm lôi hướng phía chính mình đánh tới. Biết giá hỏa này là muốn cùng chính mình liều mạng, bất quá hắn cũng không có quá mức phẫn nộ, mà là trực tiếp giơ lên nằm đấm, chính diện cùng Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi tiến hành đối kháng. Sớm tại trước đó, Lý Kinh Lân sử dụng trưởng tâm lôi đối với mình tiến hành công kích thời điểm, Tà Khôi liền biết, giá hỏa này công kích căn bản không cao, tại máu của mình nguyên ma giáp trước mặt, càng lại như là trò đùa bình thường. Tà Khôi có huyết nguyên ma giáp, làm sao lại e ngại Lý Kinh Lân công kích? Cho nên đối mặt Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi, hắn không nói hai lời, giơ lên nắm đấm trực tiếp nên đón tiếp lấy. Một giây sau, Tà Khôi nắm đấm trực tiếp chiếu vào Lý Kinh Lân trên khuôn mặt hung hăng đập tới. Mà lúc này giờ phút này, Lý Kinh Lân trong tay trưởng tâm lôi cũng chiếu vào Tà Khôi đầu đánh tới. Mẹ nó, liều mạng với ngươi. Dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái thử một chút. Lý Kinh Lân mười phần tức giận nói ra, đồng thời đem chính mình còn thừa không có mấy chân khí đều tụ tập đến ở trong tay. Chắc lần này trưởng tâm lôi nhìn như là một phát rất phổ thông trưởng tâm lôi, nhưng là Lý Kinh Lân tụ tập chính mình tất cả chân khí đánh ra cuối cùng một phát trưởng tâm lôi. Cái gọi là hướng chết mà sinh, Lý Kinh Lân giờ này khắc này cơ hồ đã không có bất kỳ đường lui nào. Nếu như cái này phát trưởng tâm lôi thất bại, như vậy hắn cũng liền một chút chân khí cũng không có, bị Tà Khôi xâm lấn đến khoảng cách gần như thế, hắn kết cục khẳng định chính là tử vong. Thế nhưng là nếu như không liều lời nói, Lý Kinh Lân tình cảnh hiện tại, cùng mãn tính tự sát, có cái gì khác biệt đâu? Đơn giản là chết chậm một chút cùng chết mau một điểm khác biệt. Mà đây là Lý Kinh Lân tuyệt đối chỗ không muốn nhìn thấy, cho nên vô luận như thế nào, Lý Kinh Lân đều muốn cùng gia hỏa này liều mạng, cùng gia hỏa này huyết chiến đến cùng. Cho dù là buông tay đánh cược một lần, không tiếc vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, hắn cũng muốn xông đi lên cùng đối phương liều mạng. Vang một tiếng vang thật lớn, tiếng vang này như là một viên thiên thạch đánh tới hướng đại địa một dạng, đống nhiên dẫn bạo. Giang có không khí tại thời khắc này bị trong nháy mắt đánh vỡ, không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Tà Khôi đầu trong nháy mắt bị Lý Kinh Lân nổ tung hoa, đại lượng hỏa tinh tán phát ra, giống như là một cái bị nhen lửa pháo. Tà Khôi nguyên bản còn tùy tiện không gì sánh được, chính coi là Lý Kinh Lân đã lâm vào tuyệt cảnh, lại không ngờ tới bất thình lình một chiêu. Hắn biết Lý Kinh Lân biết dùng trưởng tâm lôi công kích mình, nhưng là hắn không để ý đến một cái điểm trọng yếu nhất, đó chính là Lý Kinh Lân dưới cùng đồ mặt lộ. Khẳng định sẽ tập trung chính mình tất cả lực lượng đánh ra một đạo trưởng tâm lôi. Cho nên giờ này khắc này, Tà Khôi đối mặt chắc lần này trưởng tâm lôi, ngược lại là Lý Kinh Lân uy lực lớn nhất một phát trưởng tâm lôi. Đây đối với Tà Khôi tới nói, là một cái ngoài ý muốn, cái này phát trưởng tâm lôi uy lực mười phần khủng bố, nó cân bằng chính giữa Tà Khôi đầu. Lôi quang tại Tà Khôi trên đầu lâu nổ bể ra đến, lộ ra mười phần khủng bố. A, đầu của ta. Tà Khôi kêu thẳng một tiếng, thân thể run rẩy dữ dội, nguyên bản chăm chú hút lại Lý Kinh Lân bảo kiếm liêm đao, cũng bởi vì bất thình lình trọng kích mà có chút bùng lòng, hấp lực đại giảm. Bất quá tại sau này, Tà Khôi cũng không có việc đại sự gì, thậm chí đều không có trên tay. Bởi vì huyết nguyên ma giáp tồn tại, Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi mặc dù uy lực to lớn, nhưng là còn chưa đủ mà chống đỡ Tà Khôi tạo thành tổn thương. Lý Kinh Lân dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng trô đánh ra tới trưởng tâm lôi, bất quá là để Tà Khôi cảm thấy có điểm đau mà thôi. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là bên này, Lý Kinh Lân trạng thái liền rất tồi tệ. Tà Khôi lúc đó nhìn thấy Lý Kinh Lân hướng phía chính mình nhào tới thời điểm, không nói hai lời, trực tiếp một quyền hướng phía Lý Kinh Lân trên trán đập tới. Lý Kinh Lân đang đánh ra trưởng tâm lôi trong nháy mắt, đầu cũng là ngạnh sinh sinh chịu Tà Khôi một quyền. Phúc. Tà Khôi mặc huyết nguyên ma giáp một quyền trực tiếp đập vào Lý Kinh Lân trên khuôn mặt, Lý Kinh Lân nhịn không được, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn chịu Tà Khôi một quyền, cơ hồ máu me đầy mặt, đại lượng máu tươi từ Lý Kinh Lân trên khuôn mặt chảy xuống, Lý Kinh Lân nhịn không được, lại một lần nữa ba một chút, một ngụm máu tươi phun đến Tà Khôi trên khuôn mặt. A. Lý Kinh Lân, ngươi ra hỏa này, thật đúng là buồn nôn a. Ta Khôi tức giận đối với Lý Kinh Lân nói ra. Trong lòng của hắn giống như là dâng lên một đám lửa, ngọn lửa tức giận trong nháy mắt lôi cuốn Tà Khôi toàn thân, tại tâm hắn ở giữa điên cuồng thiêu đốt, hắn giờ phút này, ước gì lập tức bắt lấy Lý Kinh Lân, sau đó đem hắn tháo thành tám khối. Tại Lý Kinh Lân một ngụm máu tươi phun ra ngoài đằng sau, máu đỏ tươi trong nháy mắt che đậy tầm mắt của hắn, trước mắt của hắn trở nên một mảnh màu đỏ tươi, thế là nhịn không được đưa tay đi sờ mặt mình. Tay của hắn khẽ run, chậm rãi nâng lên, hướng về khuôn mặt với tới, nuốt một cái máu tươi. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Vô luận như thế nào, ta đều muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nghĩ tới đây, Tà Khôi triệt để phẫn nộ, nhưng mà Lý Kinh Lân cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn lập tức liền bắt lấy cơ hội này. Hiện tại, cơ hội đã đặt tới Lý Kinh Lân trước mặt. Tà Khôi ánh mắt bị ngăn trở, đồng dạng trong tay liêm đao hấp lực giảm xuống. Nếu như Lý Kinh Lân đụng một cái lời nói, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể tránh thoát Tà Khôi ra hỏa này trói buộc. Như vậy cơ hội trời cho, hắn há có thể cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Mẹ nó, mặc kệ, liều mạng. Cơ hội này không bắt được lời nói, về sau liền cũng sẽ không có. Lý Kinh Lân nghĩ tới đây, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp hắn một bàn tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, đồng thời mượn nhờ cánh tay lực lượng, để hắn toàn bộ thân hình tung bay ở giữa không trung, sau đó duỗi ra hai cái chân, đạp ở Tà Khôi trên cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một chút, Lý Kinh Lân bảo kiếm trong tay bị rút ra ngoài, rút ra đi trong nháy mắt, Lý Kinh sạc lập khắc nhảy ra, cùng Tà Khôi kéo dài khoảng cách. Ngoa tạo, cái này, gia hỏa này, làm được. A, thật hay giả? Ta không thấy nhìn lầm đi. Ngươi thế mà thật làm được. Tránh thoát Tà Khôi đại nhân trói buộc. Không, sao lại có thể như thế đây? Đại Vu sư ở bên cạnh quan sát, cả người trực tiếp trợn tròn mắt, hắn lúc đầu coi là Lý Kinh Lân là muốn lựa chọn tay cụt cầu sinh, dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải buông tay, thanh trường kiếm lưu cho Tà Khôi, để hắn phá hủy. Sau đó hắn nhảy ra, cùng Tà Khôi kéo dài khoảng cách, kéo dài hơi tàn. Sau đó bắt đầu kéo dài thời gian, cùng đối phương cùng nhau tìm kiếm phá cục biện pháp. Trên lý luận, chuyện kế tiếp hẳn là như thế phát triển. Nhưng là, Đại Vu sư tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng chuyện kết cục thế mà lại là như thế này. Lý Kinh Lân ra hỏa này, thế mà trực tiếp kéo ra cùng Tà Khôi khoảng cách, còn bảo vệ bảo kiếm. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này đối mặt Tà Khôi tiến công cách làm, lại là trực tiếp nên đón Tà Khôi công kích xông đi lên, không có sơ hở, liền trực tiếp đánh ra sơ hở. Kết quả, không chỉ có để Lý Kinh Lân đánh ra sơ hở, còn thành công thanh bảo kiếm cho cầm trở về. Không thể không nói, Lý Kinh Lân gia hỏa này thật rất lợi hại, đây cũng không phải là lợi hại vấn đề, cái này mẹ nó đơn giản chính là cái kỳ tích. Mẹ nó, lúc đầu coi là gia hỏa này nhất định phải thua, không nghĩ tới thế mà còn có thể cùng Tà Khôi đại nhân đánh có đến có về. Xem ra Lý Kinh Lân gia hỏa này thật không thể khinh thường a. Chương 253, lấy mạnh vi tôn. Chương 253, lấy mạnh vi tôn. Cái này gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Đại Vu sư trước đó tại Bích Vân thôn bên trong thống trị thật lâu, cũng coi là duyệt vô số người, cái gọi là cường giả hắn gặp qua, còn gặp qua không ít, nhưng là giống Lý Kinh Lân dạng này hắn hay là hồi một nhìn thấy. Đồng thời người này thật rất có thực lực, vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất ra mặt liền trực tiếp chấn kinh hắn. Vô luận từ sức chiến đấu hay là từ mưu trí bên trên, cái này Lý Kinh Lân đều là nhất đẳng mạnh. Đồng thời tại rất nhiều chiêu pháp bên trên đều được vân lưu nước, căn bản không nhìn thấy nửa chút sơ hở. Không nói những này, liền nói vừa rồi, Đại Vu sư đã coi là Lý Kinh Lân giá hỏa này chết chắc. Ở dưới loại cục diện kia, Lý Kinh Lân cả người bị Tà Khôi khống chế lại, hơn nữa còn tại bị Tà Khôi không ngừng hấp thu chân khí. Loại tình huống kia, trên cơ bản đã không có bất luận cái gì lật bàn đường sống, hoặc là tay cụt cầu sinh, hoặc là trực tiếp chờ chết, căn bản không có khả năng có loại thứ ba kết cục. Nhưng là ngoài dự liệu chính là, Lý Kinh Lân gia hỏa này chính là ngạnh sinh sinh nương tựa theo thực lực của mình đi ra cái thứ ba kết cục. Loại thực lực này thật sự là quá mức khủng bố, căn bản không phải người bình thường có thể làm đến, cũng là dạng này liên tiếp không hợp thói thường biểu hiện, trực tiếp chấn kinh Đại Vu sư. Hắn cảm giác chính mình tam quan trực tiếp bị chấn bể, nhưng là lại không thể làm gì, ai bảo Lý Kinh Lân gia hỏa này hữu dụng lưu nhiêu. Bất quá, nghĩ tới đây, Đại Vu sư khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Lý Kinh Lân a Lý Kinh Lân, ta thừa nhận ngươi gia hỏa này rất cường đại, cũng rất lợi hại, nhưng là ngươi trùng quy là có cực hạn đó a. Vừa rồi ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi dốc hết toàn lực, không phải là vì có thể cùng Tà Khôi kéo dài khoảng cách sao? Hiện tại ngươi kéo dài khoảng cách, sau đó thì sao? Xong a, ngươi còn có thể làm cái gì? Vẹn vẹn chỉ là kéo dài khoảng cách mà thôi. Nói đến đây, Đại Vu sư bộc phát ra trận trận nhe răng cười, sau đó nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, muốn nhìn một chút hắn có thể có dạng gì biểu hiện. Dù sao hiện tại, hắn là thật không coi trọng Lý Kinh Lân, gia hỏa này tại Tà Khôi trước mặt, đoán chừng đã là cùng đổ mặt lộ. Mặc dù thật sự là hắn có chút bản sự, có thể tại Tà Khôi tiến công bên dưới tìm tới không ít sinh cơ, nhưng hắn cực hạn cũng liền tới đây, lại sau này hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì, vô luận Lý Kinh Lân làm sao dãy rủa, sau cùng kết cục đều đã chú định, đó chính là bị Tà Khôi đại nhân tươi sống giết chết. Đây là Lý Kinh Lân vô luận như thế nào cố gắng đều không thể cải biến hiện thực, Tà Khôi huyết nguyên ma giáp thế nhưng là hấp thu đại lượng huyết nguyệt ánh trăng luyện chế mà thành, làm sao lại bị Lý Kinh Lân giá hỏa này đánh tan? Nhưng mà không đánh nát Tà Khôi đại nhân huyết nguyên ma giáp lời nói, Lý Kinh Lân như thế nào lại có cơ hội đánh bại Tà Khôi đâu? Dùng tiếng người nói chính là, ngươi liền đối phương phòng đều không phá hết, còn muốn giết chết đối phương, cái này không phải liền là si tâm vọng tưởng sao? Ai, ngu xuẩn, thật sự là quá ngu. Đại Vu sư xa xa nhìn xem Lý Kinh Lân, thay hắn cảm khái, gia hỏa này buổi tối hôm nay nhất định là phải chết ở chỗ này, trừ phi. Dừng một chút, Đại Vu sư xoay đầu lại, nhìn về hướng nơi xa co lại thành một đoàn bích vân thôn thôn dân. Bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Kinh Lân cùng Tạ Khôi, đám thôn dân này cũng không phải đồ đần, hiện tại trên cơ bản là cá nhân liền biết Lý Kinh Lân gia hỏa này không phải Tạ Khôi đối thủ, còn một lần chiếm cứ thế yếu. Cho nên trong lòng bọn họ cũng mười phần sợ sệt Lý Kinh Lân chết tử, Tạ Khôi đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch. Những này vẻ mặt sợ hãi bị Đại Vu sư thu hết vào mắt. Trừ phi, Lý Kinh Lân ngươi cái tên này trực tiếp ném đi bọn hắn, sau đó chỉ lo chính mình mà bệnh, nếu không, đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn qua nơi xa thở hồng hộc Lý Kinh Lân, Đại Vu sư nói một mình nói một câu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn phẫn nộ liền rốt cuộc cức chế không nổi, cả người tại thời khắc này giống như núi lửa bạo phát bình thường, mười phần tức giận, đám thôn dân này thật sự là quá phận. Đại Vu sư chính mình vì đám thôn dân này đường sống, không ngừng đi ngăn cản Tà Khôi, cho dù pháp lực của mình không đủ, cũng sẽ lưu lại đến để Tà Khôi giết chậm một chút. Đó cũng không phải hắn ích kỷ, hắn lừa gạt, mà là thực lực của hắn cũng chỉ có nhiều như vậy, đây là đang dưới loại tình huống này chính mình có khả năng làm tối ưu giải. Đương nhiên, để hắn từ bỏ Bích Vân thôn, đó càng là chuyện không thể nào. Hắn Đại Vu sư còn trông cậy vào dùng Bích Vân thôn phát tài đâu? Hiện tại, lại nhìn kết cục này, lại nhìn trước mắt cảnh tượng này, Đại Vu sư cả người đều nổi giận. Thật sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nếu như đám người này có thể lưu lại, thờ phụng chính mình tốt bao nhiêu. Căn bản cũng không về phần đứng trước kết cục như vậy, nhiều tài nguyên như vậy đều bị bọn hắn lãng phí một cách vô ích. Nghĩ tới đây, Đại Vu sư liền cảm thấy mười phần phẫn nộ. Hắn thấy Lý Kinh Lân gia hỏa này cũng là ngu xuẩn cực độ, không phải làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, buồn nôn người khác, buồn nôn chính mình. Lập tức, Đại Vu sư cảm thấy giận không chỗ phát tiết, ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, ha ha, thật sự là một đám tiện nhân a. Sớm biết sẽ là loại kết cục này, sao lúc trước còn như thế? Thật là, các ngươi bọn này tiện nhân, thật đúng là phạm tiện a. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức để Đại Vu sư nhớ lại chính mình trước đó gặp phải. Trong ngay mắt, một cỗ oán giận trong lòng của hắn sôi trào lên. Cuộc sống trước kia tốt bao nhiêu, nhưng là duy chỉ có đám thôn dân này để cho người ta nổi nóng. Tại Đại Vu sư xem ra, Bích Vân thôn thôn dân nhìn qua rất giàu có, nhưng trên thực tế, bọn hắn bất quá là một đám đang lừa dấu bên trong sinh hoạt kẻ đáng thương. Ánh mắt thiện cận, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chỉ biết trông coi nhà mình vài mẫu đất cằn, thỏa mãn với trước mắt ấm no, như là hết ngồi đáy giếng một dạng. Trong lòng hắn, như những thôn dân này có thể có dù là một tia thấy xa, nghe theo đề nghị của hắn, đều không đến mức sẽ có kết cục như vậy, càng sẽ không trực tiếp bị Lý Kinh Lân gia hỏa này cho đưa vào vực sâu. Đây đối với Đại Vu sư tới nói, đơn giản chính là thiên đại nhục nhã, chẳng biết tại sao, rõ ràng mình còn sống, rõ ràng hiện tại Bích Vân thôn đã cùng chính mình không có quan hệ, nhưng hắn chính là cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy tức giận. Mẹ nó, giết cho ta. Nhìn qua xa xa Tà Khôi, Đại Vu sư bi phẫn mắng một câu, đồng thời một cước dẫm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Giết cho ta, đem Lý Kinh Lân giết, lại đem đôi này không có mắt thôn dân đều giết cho ta. Đại Vu sư đứng tại chỗ, không ngừng mà giống giận, phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Mà nơi xa, Tà Khôi từ Lý Kinh Lân đánh lén chúng lấy lại tinh thần, đã nắm chặt liêm đao, đồng thời bày xong tư thế, đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn trước mắt Lý Kinh Lân, căm tức nhìn đối phương. Một cái con rắn mà thôi, thật đúng là lấy chính mình làm chủ nhân. Đám thôn dân này, thật đã làm cho ngươi như thế lo lắng hết lòng đi cứu sao? Ngươi thật sự là quá ngu đó a. Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, đối với Lý Kinh Lân tràn đầy xem thường, tại hắn vặn vẹo trong nhận thức biết, thiên địa vạn vật đều là chó săn, đây là một cái lấy thực lực vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới. Ở trong thế giới này, nhân loại, nhất là loại người bình thường này, cùng muốn cũng không có sống tiếp quyền lợi. Đó bất quá là cấp thấp đến không có khả năng lại thấp các loại đồ vật. Chương 254, Tà Khôi chi nộ. Chương 254, Tà Khôi chi nộ. Tại Tà Khôi trong mắt, nhân loại căn bản không có tư cách cùng chính mình bình khởi bình tọa. Bọn hắn bất quá là thức ăn của mình mà thôi. Nhưng là Lý Kinh Lân xuất hiện, lại làm cho hắn cảm thấy mười phần nổi nóng, gia hỏa này thế mà đem nhân loại xem như bảo cũng cùng bái. Đây mới là nhất làm hắn không hiểu, nhất làm hắn tức giận. Hiện tại, lúc này, nói cái gì, hắn đều muốn trực tiếp giết Lý Kinh Lân. Cậu vật, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Tà Khôi phát ra một trận âm trầm gào thét, hướng Lý Kinh Lân hạ đạt tối hậu thư. Hắn cho là Lý Kinh Lân tiếp tục dãy rủa không có chút ý nghĩa nào, chỉ là tại tăng thêm phiền chán. Ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi đến cùng, cút hay không cút? Xem ở ngươi cố gắng như vậy phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi có thể lăn. Đem những này thôn dân lưu cho ta, là được. Nói đến đây, Tà Khôi nâng lên liêm đao, đến một lần sát ý nhìn xem Lý Kinh Lân. Đem Lý Kinh Lân thả đi, đối với Tà Khôi tới nói, đã coi như là lớn lao nhân tử. Hắn đem lời nói đến đây, sẽ không lại cho mặt mũi, đó chính là hắn Lý Kinh Lân không hiểu chuyện. Tà Khôi nói đến đây, đem lực chú ý tập trung đến Lý Kinh Lân trên thân, chỉ gặp Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, không nói câu nào, chỉ là ngơ ngác nhìn xem Tà Khôi, sau đó phốc phốc một tiếng bật cười. Người cười cái gì? Tà Khôi nổi giận, trước mắt cái này Lý Kinh Lân thật đúng là cho mặt không cần, chính mình hào hào cùng hắn nói chuyện, kết quả gia hỏa này lại dám dùng thái độ như vậy đối đãi chính mình. Đây là cái gì? Đây là căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Ta đều cho ngươi cơ hội này, ngươi không trân quý một chút. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn dưới tay ta mà sống, đều không có cơ hội này sao? Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, hướng về phía hắn giận dữ hét, nhưng mà, Lý Kinh Lân lại không chút hoang mang, giống như là cái gì đều không có nghe thấy một dạng, vẹn vẹn chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú lên Tạ Khôi, sau đó hướng về phía hắn cười một tiếng. "Tốt, tốt, ngươi nói đều đối với. Hoàn toàn chính xác đâu, ta lăn, ta liền có thể sống sót." Lý Kinh Lân nói đến đây dừng một chút, vậy mà cầm lên trường kiếm trong tay, tại nguyên chỗ đi đi, vừa đi vừa nói chuyện, "Cái này đích xác là một cái rất điều kiện mê người, để cho ta sống sót, ha ha, nhưng đại giới đâu, là nhiều như vậy thôn dân mệnh, ha ha, hảo ý, ta nhận." Nói đi, Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, quay đầu, nắm trong tay lấy trường kiếm, một kiếm đâm ra, chỉ hướng Tạ Khôi cổ. "Bất quá phần hảo ý này, ngươi hay là thu hồi đi thôi." Tay cầm trường kiếm, kiếm tiêm chỉ vào Tạ Khôi, Lý Kinh Lân nhếch miệng lên, hắn biết rõ Tạ Khôi tàn bạo cùng điên cuồng, điều kiện này nhìn qua rất nhân từ, nhưng lại không có chút nào nhân tính. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tạ Khôi giết người, trực tiếp đem người đầu lâu xé ra, sau đó hút tủy não. Trang cảnh này, muốn bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiêu khủng bố, hoàn toàn chính là đánh mất bất luận kẻ nào tính hành vi, hắn Lý Kinh Lân, làm sao lại dễ dàng tha thứ loại hành vi này? Cái gì? Tựa hồ là bị Lý Kinh Lân lời nói khiếp sợ đến, Tạ Khôi trừng lớn con mắt màu đỏ như máu, nhìn hằm hằm Lý Kinh Lân. "Ngươi điên rồi. Ngươi biết ta cho ngươi mở chính là điều kiện gì sao? Ngươi dám không theo? Thật không muốn sống nữa có đúng không?" Hắn mở ra tràn đầy tái nhợt răng nanh miệng rộng, đối với Lý Kinh Lân nhục mạ nói, "Ngươi cái này không muốn mạng cậu vật, ngươi có biết hay không tình cảnh của mình a? Ngươi dám nói với ta như vậy nói?" "Có gì không dám?" Lý Kinh Lân nhìn qua Tạ Khôi, cười nhạt một tiếng, vẻn vẹn chỉ là cười một tiếng, để Tạ Khôi ngây ngẩn cả người, sau đó Lý Kinh Lân giống như là không nhìn thấy Tạ Khôi phản ứng một dạng, tiếp lấy đối với Tạ Khôi nói ra, "Ngươi cho rằng chính mình rất mạnh?" "Ha ha ha. Dựa vào hút lực lượng của người khác mới có hôm nay, ngươi là ai đâu? Để cho ta ngẫm lại đừng nói nữa. Con mẹ nó ngươi." Tạ Khôi nổi giận, đưa tay chính là một đạo hắc nhận bay ra ngoài, Lý Kinh Lân mặc dù thụ thương, nhưng là tốc độ không giảm, một cái lắc mình liền tránh ra đạo này hắc nhận. "Ha ha, ta nghĩ đến." Hắn vỗ tay một cái, đối với Tạ Khôi ha ha cười nói, "Là con muỗi." "A." Tạ Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, bị Lý Kinh Lân tránh qua, tránh né chính mình hắc nhận, hắn đã liền đủ phá phòng. Hiện tại lại bị Lý Kinh Lân nhục mạ thành con muỗi, hắn càng là giận không kềm được. Lý Kinh Lân là cái gì? Lại dám chửi mình, còn đem chính mình mắng thành con muỗi. Còn thể thống gì? Đây nào chỉ là không có đem hắn Tạ Khôi để vào mắt, ta đây là nhục nhã. Chân chùi nhục nhã, là trà đạp. Tạ Khôi bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm gừ giống như kinh lôi một dạng, cơ hồ chấn động đến đại địa đều đang chấn động. Không khí chung quanh trong nháy mắt khẩn trương lên, Tạ Khôi trên thân phát ra nồng đậm sát ý, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Lý Kinh Lân ánh mắt nhạy cảm, nhìn thấy Tạ Khôi nổi giận, không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại trong lòng còn một trận tư sướng, nhìn xem Tạ Khôi phá phòng, hắn thật vui vẻ. Đương nhiên, cho hạ giận cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất, để Tạ Khôi không kiềm chế được nỗi lòng mới là trọng yếu nhất, bởi vì Lý Kinh Lân biết một cái rất đơn giản đạo lý, đó chính là càng là đối thủ cường đại, tại không kiềm chế được nỗi lòng lúc càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Hiện tại, Tạ Khôi liền đã hơi không khống chế được, nhìn thấy Tạ Khôi bị chính mình thành công chọc giận, Lý Kinh Lân nội tâm mười phần thoải mái. Loại này thoải mái, không chỉ là cảm thấy vui vẻ, càng là thấy được hy vọng. Phẫn nộ làm che giấu một người lý trí, đương nhiên, Tạ Khôi lý trí cũng sẽ bị che đậy. Cho nên, Lý Kinh Lân chỉ cần chờ đợi liền tốt, chỉ cần có thể kéo dài đến đủ nhiều thời gian, như vậy Lý Kinh Lân cuối cùng liền nhất định có thể lấy thắng. "A, Lý Kinh Lân, ngươi lại dám nhục mạ ta? Muốn chết?" Lý Kinh Lân chính suy nghĩ, trước mắt Tạ Khôi lập tức nhịn không nổi, gia hỏa này khi nhìn đến né tránh mình hắn hấp nhận đằng sau, cảm xúc càng mất khống chế, thế mà trực tiếp giơ lên liêm đao, hướng phía mình giết tới. "Nha, tới." Nhìn xem Tạ Khôi giơ lên liêm đao, hai chân có chút hỗn loạn, Lý Kinh Lân đại khái trong lòng rõ ràng, gia hỏa này muốn làm gì. Cho nên hắn không nói hai lời, lập tức hai tay nắm ở trong tay bảo kiếm, triển khai tư thế chiến đấu. "Tốt, Lý Kinh Lân, đều là ngươi bức ta." Tạ Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, gầm thét một tiếng, "Đi cho đi." Một giây sau, Tạ Khôi thân hình lóe lên, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Lý Kinh Lân đánh tới, hắn đã bởi vì phẫn nộ mà triệt để mất lý trí. Giờ khắc này ở Tạ Khôi trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Lý Kinh Lân giá hỏa này cho chém thành muôn mảnh. Dùng cái này, đến rửa sạch trong lòng mình sỉ nhục. Tại lửa giận điều khiển, Tạ Khôi hai tay nắm ở liêm đao, phô thiên cái địa hướng phía Lý Kinh Lân trên trán bổ xuống. Ánh trăng chiếu rọi tại trên liêm đao, phản xạ ra tàn trắng ánh sáng, để cho người ta nhìn nhịn không được bưng kín ánh mắt của mình. Mà Lý Kinh Lân lực chú ý lại không tại trên ánh trăng, đối mặt Tà Khôi công kích, hắn cũng không có nhìn liêm đao, mà là tại nhìn Tà Khôi cánh tay. Cái này lơ đãng cử động, lập tức liền bị Tà Khôi nhìn ở trong mắt. Đều lúc này, gia hỏa này, thế mà lực chú ý còn không trên người mình. Hắn triệt để nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, nắm chặt liêm đao hai tay tại lúc này trở nên càng thêm dùng sức, sau đó đổ ập xuống hướng lấy Lý Kinh Lân bổ xuống. Đều lúc này, ngươi còn dám không nhìn ta? Đi chết đi cho ta, nói đi, hắn trực tiếp một liêm đao bổ xuống. Chương 255, tiếp tục kéo dài thời gian. Chương 255, tiếp tục kéo dài thời gian. Đi chết đi cho ta. Tạ Khôi gầm thét một tiếng, hai tay nắm liêm đao, hướng phía Lý Kinh Lân chán trực tiếp bổ xuống, hắn không vì cái gì khác, tại thời khắc này, hắn chính là muốn Lý Kinh Lân ra hỏa này chết. Liền ngay cả tùy nào cái gì, cũng không cần. Hắn chính là muốn đem cái này ra hỏa giết chết. Tốt nhất là tháo thành tám khối, chết không có chỗ chôn, lúc này mới có thể để Tạ Khôi có thể cho hạ giận. Tạ Khôi giận không kèm được, liêm đao đã đi tới Lý Kinh Lân đỉnh đầu, một kích chém xuống. Từ giữa không trung rơi xuống trong nháy mắt, trên liêm đao tản ra đại lượng đáng sợ mùi huyết tinh. Một kích này, uy lực to lớn, không khí đều bị bóp méo. Đồng dạng, Lý Kinh Lân đứng tại chỗ có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ này, một kích này bao hàm lấy sâu nặng sát ý, phảng phất muốn đem chính mình trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Nhưng hắn cũng không có nhìn thanh này liêm đao, mà là đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Tà Khôi trên cánh tay, nhìn chằm chằm đối phương cánh tay nhìn. Tà Khôi cũng không minh bạch, coi là Lý Kinh Lân ra hỏa này tại không nhìn chính mình, trở nên mười phần phẫn nộ. Thật tình không biết, Lý Kinh Lân đã sớm ở thời điểm này bắt đầu phân tích. Trước mắt Tà Khôi, nhìn qua người mặc huyết nguyên ma giáp, đao thương bất nhập, nhưng trên thực tế, cẩn thận quan sát, vẫn có thể tìm được một chút điểm yếu. Lý Kinh Lân ngẩng đầu, không nhìn hướng phía chính mình rơi xuống liêm đao, thời gian tại thời khắc này phảng phất chậm lại, hắn nhìn chằm chằm Tà Khôi, bộc phát ra một trận cười lạnh. Quả nhiên a, chỉ cần là áo giáp, liền đều trốn không thoát nhược điểm này. Nhìn xem Tà Khôi áo giáp, Lý Kinh sặc lập khắc liền chú ý tới một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Đó chính là gia hỏa này chỗ khớp nối. Lý Kinh Lân thấy được, gia hỏa này khớp nối, áo giáp độ dày ngược lại là mỏng nhất. Vì không ảnh hưởng áo giáp hoạt động, cái này thật mỏng địa phương, ngược lại cho Lý Kinh Lân cơ hội tiến công, thậm chí tại Lý Kinh Lân thị giác nhìn, nơi này hoàn toàn có thể nói được là điểm yếu. Minh bạch. Ta hiểu được. Lý Kinh Lân nhìn trước mắt áo giáp, tự nhủ, nguyên lai sự tình là như thế này a. Nghĩ tới đây, hắn cười khẽ một tiếng. Mà giờ khắc này, to lớn sát khí đã nhào tới Lý Kinh Lân trên khuôn mặt, hắn lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, công kích của đối phương đã đi tới đỉnh đầu của mình. Ta dựa vào xem lấy vui vẻ, hơi kém quên vấn đề này. Lý Kinh Lân ở trong lòng kinh hô. Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân rốt cục mắt nhìn thẳng chính mình, trong lòng cũng là một trận đắc ý, nhưng trận này đắc ý còn không có thăng lên, hắn liền lại trở nên mười phần nổi giận. Gia hỏa này, đơn giản không đem chính mình để vào mắt ta, phải biết thế cục bây giờ có thể nói là thiên về một bên, phía bên mình chiếm hết ưu thế, có thể nói là vô địch tồn tại. Mà Lý Kinh Lân chỉ có con đường trốn, không chạy liền muốn bị đánh, nếu không chạy sẽ chết, căn bản không được chọn. Nhưng là hắn làm sao cũng không có ngờ tới Lý Kinh Lân ra hỏa này, thế mà tại chính mình liêm đao nhanh đỡ đến Lý Kinh Lân trên cổ thời điểm, lại dám nhìn địa phương khác. Loại hành vi này là đối với chính mình trắng trợn khiêu khích, là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thế là hắn gia tăng cường độ, trên liêm đao mặt quấn quanh tà khí trở nên càng nhiều. Chết đi! Nói xong, liêm đao rơi xuống, hướng phía Lý Kinh Lân chán bổ xuống. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Lý Kinh Lân trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Với anh, liêm đao mũi đao đánh tới trên mặt đất, truyền đến một trận đình thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh trong nháy mắt này trực tiếp truyền ra, vây xem tất cả mọi người bao quát đại vu sư ở bên trong cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Đồng thời, một trận to lớn khói bụi trong nháy mắt hù dọa, hướng phía bốn phương tám hướng lôi cuốn mà đi. Hô, nguy hiểm thật. Lý Kinh Lân sờ soạn một chút cái chán, đứng ở đằng xa thở dài một hơi, còn tốt chính mình lẫn mất nhanh, nếu như vừa rồi đã chậm một bước lời nói, đầu liền nở hoa rồi. Vẫn chưa xong đâu. Người cảm thấy mình trốn. Ngây thơ. Không đợi Lý Kinh Lân thư một hơi, Tà Khôi thanh âm lại lần nữa từ tiền phương chuyển tới, trong một chớp mắt, một cái bóng đen liền đi tới trước mặt mình. Chỉ gặp cái bóng đen kia nắm trong tay lấy liêm đao, tại Lý Kinh Lân trước mặt, trực tiếp giơ lên thật cao, sau đó lại đập xuống. Lần này, ta nhìn ngươi có chết hay không. Hắn hướng về phía Lý Kinh Lân giận dữ hét, đồng thời liêm đao rơi xuống. Không tốt. Lý Kinh Lân thầm kêu một tiếng, bất quá cũng may lần này hắn tập trung lực chú ý, tại Tà Khôi xuất thủ trong nháy mắt, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, cả người như là báo săn bình thường, hướng một bên cấp tốc quay cuồng. Liêm đao chém vào trên mặt đất, lại cuốn lên một mảnh khói bụi. Đáng chết. Lại giống. Nhìn xem công kích của mình thất bại, Tà Khôi lại giận mắng một tiếng. Nhưng mà giờ khắc này, Lý Kinh Lân lại bắt lấy cơ hội, Tà Khôi công kích thất bại, ngược lại cung cấp cho mình một cái 10 phần không sai công kích khoảng cách. Hiện tại chỉ cần bắt được khoảng cách này, liền có thể công kích Tà Khôi. Trước mặc kệ có thể hay không làm bị thương gia hỏa này, tóm lại có thể công kích hắn một lần, liền tốt, chí ít có thể lấy chọc giận đối phương. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân trực tiếp điều động chân khí, hội tụ một phát trưởng tâm lôi, thừa dịp Tà Khôi công kích thất bại, hắn không chút do dự phát động phản kích. Chỉ gặp hắn cấp tốc nâng tay phải lên, nơi lòng bàn tay quang mang lóe lên, chói mắt lôi quang đánh phía Tà Khôi thân thể. Trong nháy mắt, Tà Khôi khôi giáp bắn ra đại lượng hỏa hoa, lôi quang một trận tiếp một trận hiện lên, Tà Khôi thân thể hơi trao đảo một cái, đối với Lý Kinh Lân phát ra một trận cười lạnh. Hữu dụng a. Phanh, thừa dịp Tà Khôi lúc nói chuyện, Lý Kinh Lân lại là một phát trưởng tâm lôi đánh ra, Tà Khôi trên thân lại một lần nữa bạo phát ra đại lượng hỏa hoa, lui về sau mấy bước, rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặc dù trưởng tâm lôi đối với Tà Khôi tạo thành một chút trùng kích, nhưng ở huyết nguyên ma giáp phòng hộ bên dưới, điểm ấy tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Đáng giận, đáng chết Lý Kinh Lân, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Tà Khôi giận dữ hét, hai tay lần nữa giương lên trong tay liêm đao, nhưng Lý Kinh Lân bắt lấy khoảng cách này, lại là một phát trưởng tâm lôi, đánh tới hướng Tà Khôi áo giáp khe hở. Vâng, chán. A, Tà Khôi kêu thảm một tiếng, giống như là bị thứ gì cho đánh đau mở dạng, vội vàng lui về sau đi, lùi lại chính là mấy bước. Qua rất lâu, hắn mới rốt cục ổn định thân thể của mình. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi. Tà Khôi đem liêm đao xử trên mặt đất, duỗi ra một bàn tay, bưng bít lấy chính mình một cánh tay khác, sau đó nửa ngồi xuống tới. Gia hỏa này nhìn qua sắc mặt thật không tốt, giống như là bị thứ gì thương tổn tới một dạng. Nhưng mà, vừa rồi đối với Tà Khôi công kích, cũng chỉ có Lý Kinh Lân. Đối với hắn tạo thành tổn thương, cũng chỉ có Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi. Cho nên trên cơ bản không cần đoán, chính là Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi đối với hắn tạo thành tổn thương. Quả nhiên Lý Kinh Lân nhìn qua Tà Khôi, túi đầu nhỉ non một câu, quả nhiên a, ngươi cái tên này nhược điểm, ta đại khái hiểu. Ngươi minh bạch cái rắm. Ta Khôi giận tí mặt, từ dưới đất nhảy dựng lên, nhưng là hắn vừa mới nhảy dựng lên, toàn bộ thân hình chống đỡ không nổi, lại nhịn không được nửa ngồi xuống dưới. Chương 256, dị thường chương 256, dị thường ta muốn giết ngươi. Ta Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ từ dưới đất nhảy dựng lên, muốn trực tiếp giết Lý Kinh Lân. Nhưng là một giây sau, hắn lại nhịn không được, giống như là cảm nhận được đau đớn một hồi, trực tiếp lại ngồi xuống. Mẹ nó, đáng chết. Cái này, gia hỏa này trưởng tâm lôi, uy lực làm sao lớn như vậy? Ta Khôi nửa ngồi trên mặt đất, tự đủ oán trách, hắn thật nghĩ không ra, Lý Kinh Lân gia hỏa này trưởng tâm lôi, uy lực lại có thể trở nên lớn như vậy. Đây là hắn căn bản không có cách nào dự liệu kết quả. Tại Ta Khôi trong nhận thức biết, Lý Kinh Lân bất quá là cái kẻ như run rế, trước đó thi triển trưởng tâm lôi, mặc dù có chút uy hiếp, nhưng xa không đủ để đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng mà vừa mới cái kia nhớ trưởng tâm lôi, lại làm cho hắn thật sự cảm thụ đến một cỗ không thể khinh thường lực lượng trùng kích. Đáng giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta Khôi ngẩng đầu, căm tức nhìn Lý Kinh Lân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn hiện tại có chút ngộng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hắn trưởng tâm lôi, thế mà uy lực trở nên lớn như vậy. Nhìn qua trước mắt Lý Kinh Lân, Ta Khôi lại một lần nữa phát ra chất vấn, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi chẳng cảnh, Lý Kinh Lân đang phát ra trưởng tâm lôi trước đó, tựa hồ cũng không có cái gì động tác đặc biệt, không có bất kỳ cái gì tụ lực, cũng không có bất luận cái gì tăng thêm, càng không có phức tạp thi pháp chuẩn bị, thậm chí đều không có mượn nhờ pháp bảo. Chính là rất đơn giản ngưng tụ một phát trưởng tâm lôi, trực tiếp ném qua đến. Cùng trước kia đánh đi ra trưởng tâm lôi, căn bản không có gì khác biệt. Nhưng chính là như thế một phát thật đơn giản trưởng tâm lôi, lại làm cho Tà Khôi trực tiếp một bước, hắn căn bản không có cách nào để cho mình tỉnh táo lại, cũng căn bản không có cách nào tiếp nhận dạng này một cái kết cục. Rõ ràng Lý Kinh Lân cái gì đều không dùng, nhưng vì cái gì chính là có thể đánh ra khủng bố như thế trưởng tâm lôi. Cái này làm cho Tà Khôi trăm mối vẫn không có cách giải. Tà Khôi vẫn cảm thấy mình tại cùng Lý Kinh Lân đối chiến thời điểm, có thể toàn bộ hành trình để ép hắn đánh. Cho nên căn bản không có đem Lý Kinh Lân để ở trong lòng, hắn vẫn cảm thấy Lý Kinh Lân lực lượng bất quá là phổ thông pháp thuật, đối với mình đơn giản chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhưng bây giờ, chắc lần này trưởng tâm lôi, triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Thậm chí có thể nói, chắc lần này trưởng tâm lôi, trực tiếp đem Tà Khôi cho đánh choáng váng. Hắn không ngờ rằng, Lý Kinh Lân lại có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Gia hỏa này đến cùng thu được cơ duyên gì? Thế mà có thể tăng cường nhiều như vậy. Tà Khôi từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nắm chặt liêm đao, đồng thời ngắm nhìn bốn phía. Nhưng bốn phía trừ có cây bên ngoài, chính là một đống phong ốc, còn có phế tích. Cái gì có ý mới đổ vật đều không có. Tà Khôi thậm chí đều không cảm giác được bất luận cái gì một tia cường giả khí tức. Hắn thật sự là không có khả năng lý giải. Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì đều không cảm giác được. Trung quanh nơi này có cái gì cường giả sao? Hay là nói có ai tại trợ hắn? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng a. Làm sao có thể có cường giả tại giúp Lý Kinh Lân cầu vật này? Ta Khôi đứng tại chỗ, triệt để lăng thần, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, từ hắn thị giác đến xem, Lý Kinh Lân chính là đột nhiên mạnh lên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Chính là đột nhiên mạnh lên, sau đó một phát trưởng tâm lôi đánh đau chính mình. Ta Khôi chính mình cũng không biết Lý Kinh Lân là thế nào mạnh lên, bốn phía càng là tìm không thấy bất luận cường giả gì tung tích, hết thảy đều giống như ngày thường. Mẹ nó, không ai a. Hắn nói một mình nói ra, gia hỏa này đến cùng là bởi vì cái gì mạnh lên đó a? Ta Khôi triệt để bị choáng váng, đồng thời toàn bộ trở nên cảnh giác lên, hắn biết rõ, đối thủ đột nhiên mạnh lên, tất nhiên sẽ mang ý nghĩa to lớn uy hiếp. Dù là mình bây giờ chiếm cứ ưu thế, tại đối mặt Lý Kinh Lân gia hỏa này, chính mình cũng không nhất định là tất thắng. Ở trong đó, nhân tố không xác định, thật sự là nhiều lắm. Ta Khôi không muốn cược, cũng không dám cược. Có trời mới biết gia hỏa này một giây sau, lại sẽ móc ra cái gì đáng sợ chiêu số. Hắn cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch ăn thiệt thòi, cho nên, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem hết thảy đều hiểu rõ. Đương nhiên, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là đem Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi cho suy nghĩ minh bạch, phải biết đặt ở bình thường, Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi đánh vào trên người mình, vậy liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Cho dù chính mình không mặc vào huyết nguyên ma giáp, vậy cũng sẽ không sợ Lý Kinh Lân. Cho nên, lúc này, thân thể của mình sẽ bị Lý Kinh Lân công kích cho làm bị thương, mới là chí mạng nhất địa phương. Nhưng là tại sao phải xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không rõ ràng. Đáng chết, thế mà thật tìm không thấy nguyên nhân Tà Khôi trở nên cảnh giác, nhưng mà Lý Kinh Lân lại thấy được Tà Khôi cảnh giác dáng vẻ. Trong nháy mắt, hắn lập tức liền biết xảy ra chuyện gì. Ta Khôi ra hỏa này, cho là mình thời gian ngắn mạnh lên, cho nên đối với mình tràn ngập cảnh giác, nhưng mà, kỳ thật Lý Kinh Lân cũng không có thay đổi mạnh. Hắn chỉ là tìm được Ta Khôi huyết nguyên ma giáp điểm yếu, cho thống kích mà thôi. Nhưng là, có một chỗ để Lý Kinh Lân cảm thấy 10 phần nghi hoặc, đó chính là thụ thương bộ vị. Phải biết, bình thường Lý Kinh Lân trực tiếp dùng trưởng tâm lôi công kích Ta Khôi thời điểm, đối phương cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương, đối phương chỉ sợ lửa, căn bản không sợ lôi điện loại công kích này. Cho nên khi Lý Kinh Lân công kích đối với Tà Khôi tạo thành đại lượng tổn thương thời điểm, hắn lúc này cũng không thể không dừng lại, suy nghĩ thật kỹ một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Kỳ quái, cái này, đây rốt cuộc thế nào? Vì cái gì đột nhiên, công kích của ta có thể đối với cái này Tà Khôi tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy? Nhìn xem Tà Khôi thống khổ dáng vẻ, Lý Kinh Lân cũng không có chất vấn, như thế đau nhức, nhìn qua không thể nào là chàng, không hề nghi ngờ, hắn có thể thấy được Tà Khôi đích đích xác xác là bị thương. Giờ khắc này, để Lý Kinh Lân càng thêm nghi ngờ, vừa mới hắn thi triển ra trưởng tâm lôi, cái kia đạo lôi quang đánh trúng đối phương thân thể, nếu như đặt ở trước kia lời nói, chính mình có lẽ thật sẽ không đối với đối phương sinh ra tổn thương gì. Nhưng bây giờ, hắn chính là đích đích xác xác sinh ra tổn thương, đây chính là nghi điểm lớn nhất. Tại Lý Kinh Lân trong nhận thức biết, chính mình trưởng tâm lôi uy lực từ trước đến nay có hạn, đối phó rất nhiều địch nhân đều hữu hiệu, nhưng là đối mặt Tà Khôi cường đại như vậy địch nhân, ngược lại là vô hiệu, vừa rồi chính mình đánh đi ra trưởng tâm lôi, hẳn là cho Tà Khôi một chút trùng kích mới đối. Đây cũng là Lý Kinh Lân muốn đạt tới mục đích. Dù sao trực tiếp tổn thương đến Tà Khôi là mười phần không thực tế sự tình, Lý Kinh Lân cũng không muốn nhiều như vậy. Hắn lúc đó tìm nghĩ, chính mình một phát trưởng tâm lôi đánh đi ra, có thể làm cho Tà Khôi ra hỏa này lui lại mấy bước, yên tĩnh một chút, từ đó cho mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, chính mình chắc lần này trưởng tâm lôi, thế mà thương tổn tới Tà Khôi, cái này quá không đúng mà, chính mình đối với Tà Khôi công kích, lẽ ra là kiến càng lay cây, không nổi lên được mảy may gợn sóng mới đối. Chương 257, tìm tới nhược điểm. Chương 257, tìm tới nhược điểm kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái, ta còn thực sự chưa thấy qua loại hiện tượng này. Lý Kinh Lân cúi đầu, tự nhủ, lúc trước hắn cảm thấy, Tà Khôi chịu trưởng tâm lôi hẳn là một chút việc mà đều không có mới đối, hiện tại hắn bên người lại không có hắc vụ loại vật này. Tà Khôi đối mặt công kích của mình, lẽ ra không có bất kỳ sự tình gì, nhưng là hắn chính là thụ thương. Thụ thương, Lý Kinh Lân nhất định phải đến tìm nguyên nhân, nhưng mà hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, đây hết thảy bây giờ tới là quá mức đột nhiên, Lý Kinh Lân chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mẹ nó, tiết tấu này có phải hay không có chút quá nhanh. Ngẩng đầu nhìn trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân đầu đen rau muống đạo, hắn vẫn không hiểu sinh ra loại hiện tượng này nguyên nhân là cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình thi triển trưởng tâm lôi lúc cũng không rót vào cái gì lực lượng đặc thù, cũng không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì tăng phúc, chỉ là dựa theo bình thường vận công phương thức, đem thể nội linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, thôi động lôi pháp phóng thích mà ra. Một không có mượn nhờ pháp bảo, mà không có bất luận cái gì tăng phúc, làm sao lại làm bị thương Tà Khôi? Chẳng lẽ là Tà Khôi tự thân xuất hiện vấn đề? Câu nói này vừa mới sinh ra, tại Lý Kinh Lân trong đầu, liền giống như một đạo dòng điện mở dạng, trong nháy mắt hiện lên. Vừa mới Tà Khôi bị chính mình trưởng tâm lôi đánh trúng một màn kia lại một lần nữa hiện hiện đến Lý Kinh Lân trước mặt, có lẽ thật sự có quan. Cũng không phải là Lý Kinh Lân muốn hướng phương hướng này hoài nghi, mà là hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng phương hướng này, Lý Kinh Lân hiện tại là không thể không đi hoài nghi. Nếu chính mình không hề có một chút vấn đề, cái kia không cũng chỉ có thể từ Tà Khôi ra hỏa này trên thân tìm vấn đề sao? Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân suy nghĩ không tự chủ được trôi hướng Tà Khôi. Tà Khôi hiện tại người mặc huyết nguyên ma giáp, đồng thời cầm trong tay một thanh đáng sợ liêm đao, liêm đao hắn đã quen thuộc, cũng thiết thiết thực thực cảm nhận được thứ này uy lực. Nhưng là làm pháp bảo, nó hay là lần một chút. Chân chính có uy lực pháp bảo là Tà Khôi mặc trên người lấy món kia huyết nguyên ma giáp. Đây mới thực sự là đồ vật kinh khủng, làm cho người cảm thấy chân chính sợ hãi đồ vật. Chậm đã, Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tà Khôi trên thân bộ kia khôi giáp, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, lực chú ý tại thời khắc này toàn bộ đều tập trung vào huyết nguyên trên ma giáp mặt. Có lẽ vấn đề thật liền xuất hiện ở bộ này trên áo giáp. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, trong nháy mắt liền bị Lý Kinh Lân coi trọng, cái này huyết nguyên ma giáp là Tà Khôi mượn nhờ huyết nguyệt lực lượng luyện chế mà thành. Lúc đó huyết nguyệt treo cao, nó tán phát quỷ dị hồng quang uy lực to lớn, có rất nhiều quái vật tại chạm đến cái này quỷ dị hồng quang thời điểm, trực tiếp điên rồi. Mà Tà Khôi sở dĩ có thể như thế vô địch, đó chính là ỷ vào chính mình có bộ này huyết nguyên ma giáp. Chấm đã. Hồng quang, huyết nguyệt. Không đúng, không đúng, không đối. Lý Kinh Lân lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến trước đó Tà Khôi hay là một mực cự thú thời điểm, khi đó hắn chính giang hai cánh tay nên đón trên trời huyết nguyệt. Nói cách khác, huyết nguyệt tất cả lực lượng đều bị trước mắt Tà Khôi cho hấp thu. Cho nên, Tà Khôi sở dĩ cường đại, ở mức độ rất lớn, phải có huyết nguyệt một phần công lao. Mà Tà Khôi mặc trên người lấy cái này huyết nguyên ma giáp, cũng cùng huyết nguyệt có quan hệ. Từ Tà Khôi trước đó phát biểu đến xem, gia hỏa này huyết nguyên ma giáp rất có thể là trực tiếp dùng huyết nguyệt lực lượng luyện chế mà thành. Nói cách khác, bộ áo giáp này lực lượng bắt nguồn từ huyết nguyệt. Chấm đã, huyết nguyên ma giáp lực lượng bắt nguồn từ huyết nguyệt. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân nao nao, ngây ngẩn cả người. Hắn có vẻ như biết một kiện mười phần đồ vật ghê gớm. Tà Khôi huyết nguyên ma giáp lực lượng bắt nguồn từ huyết nguyệt, mà trước đó mình tại đối mặt Tà Khôi thời điểm, trưởng tâm lôi còn có thể làm bị thương hắn. Tại Tà Khôi hấp thu xong huyết nguyệt lực lượng sau, chính mình trưởng tâm lôi lại không đả thương được hắn. Hiện tại, chính mình nắm lấy cơ hội, dùng trưởng tâm lôi công kích huyết nguyên ma giáp áo giáp khoảng cách, lại làm bị thương hắn. Căn cứ vào trước mặt đủ loại suy nghĩ cùng suy luận, một cái suy đoán lớn mật tại Lý Kinh Lân trong lòng bắt đầu sinh. Có lẽ, Tà Khôi vì để cho huyết nguyên ma giáp phát huy ra cực hạn phòng ngự hiệu quả, đem tự thân tuyệt đại bộ phận lực lượng đều chút xuống trong đó rõ ràng nhất lực lượng chính là huyết nguyệt lực lượng. Nhưng là đem tất cả huyết nguyệt lực lượng đều dùng hết, hoàn toàn không đủ để chèo chống Tà Khôi hoàn thành cái này huyết nguyên ma giáp chế tạo. Cho nên Tà Khôi không chỉ có đem huyết nguyệt lực lượng sử dụng hết, còn dựng vào một bộ phận lực lượng của mình. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân đại khái ra kết luận, Tà Khôi vì chế tạo ra cái này huyết nguyên ma giáp, hắn đã đem tự thân lực lượng đều dùng ở phía trên. Nếu như suy đoán này thành lập, như vậy Tà Khôi bản thể lực lượng tất nhiên sẽ bởi vậy suy yếu. Ngoa tạo, nghĩ như vậy, giống như có đạo lý a. Hẳn là cái này để ý. Đúng đúng đúng, không sai được, tuyệt đối không sai. Là lý này. Khẳng định chính là cái này để ý. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân trong lòng trở nên kích động, cái này có lẽ chính là đánh bại Tà Khôi nơi mấu chốt. Huyết nguyên ma giáp lực phòng ngự kinh người, Lý Kinh Lân công kích phần lớn đều bị nó ngăn trở, vô hiệu. Nhưng mà, Lý Kinh Lân động một cái đầu góc, nếu có thể đột phá tầng trở ngại này, đến tiếp sau thế cục liền đem hoàn toàn khác biệt. Một khi có thể làm cho công kích xuyên thấu huyết nguyên ma giáp, chạm đến Tà Khôi bản thể, cái kia tình hình chiến đấu sẽ trong nháy mắt thay đổi. Tà Khôi đem đại lượng lực lượng chút xuống tại huyết nguyên ma giáp, tự thân bản thể lực phòng ngự tất nhiên hạ xuống, trở nên tương đối yếu ớt, nếu có thể thành công vòng qua ma giáp phòng hộ, trực kích bản thể, lấy Tà Khôi bây giờ bản thể trạng thái, nhất định khó có thể chịu đựng. Cho nên, cái này chính là Tà Khôi nhược điểm. Mà trước đây Tà Khôi sở dĩ không đối chính mình phát động tiến công, cũng là bởi vì nhược điểm này. Bởi vì nhược điểm này tồn tại, cho nên Tà Khôi không tốt trực tiếp tiến công. Minh bạch, tại thời khắc này, Lý Kinh Lân cái gì đều hiểu, Tà Khôi nhược điểm, giờ phút này đã bại lộ. Đánh bại hắn, không còn là xa không thể chạm đến tưởng. Ngoa tạo, thoải mái, quá sung sướng. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thoải mái a. Lý Kinh Lân hưng phấn mà hơi kém nhảy dựng lên, trước đây kiểm chế ở trong lòng nột ngạt trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Nhưng mà, hưng phấn sau khi, Lý Kinh Lân cũng rất nhanh tỉnh táo lại, Tà Khôi gia hỏa này vẫn là rất lợi hại, không dễ dàng như vậy bị phá phòng. Hắn hay là đến bắt cơ hội công kích huyết nguyên ma giáp khoảng cách, mới có thể có phần thắng. Nếu không, chính mình tất cả công kích đều đánh vào huyết nguyên trên ma giáp, đây còn không phải là một dạng không tốt. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, nắm chặt trường kiếm, chăm chú nhìn Tà Khôi, mà giờ khắc này, Tà Khôi cũng đã khôi phục không ít thực lực, một lần nữa đứng lên, đứng ở Lý Kinh Lân trước mặt, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lý Kinh Lân, ngươi cái tên này, còn không có ý định đầu hàng sao? Tà Khôi đối mặt Lý Kinh Lân lần nữa nói một câu, bất quá lần này, khí thế của hắn rõ ràng so trước đó ít đi rất nhiều, thậm chí có thể nói là không có. Rất đơn giản, Lý Kinh Lân từ vừa mới bắt đầu căn bản không đánh nổi Tà Khôi, đến bây giờ một phát trưởng tâm lôi liền trực tiếp đả thương Tà Khôi, trong thời gian này biến hóa thật sự là quá lớn, Tà Khôi lập tức có chút chịu không được. Đối mặt Lý Kinh Lân ra hỏa này, hắn cảm giác chính mình cũng không phải là ưu thế tuyệt đối. Nếu như không chú ý, chính mình thật vất vả xác lập lên ưu thế, rất có thể sẽ bị chính mình chôn vùi rơi. Chương 258, kỳ quái tự tin. Chương 258, kỳ quái tự tin đầu hàng. Người xác định. Lý Kinh Lân đối với Tà Khôi 10 phần tự tin nói, trong miệng đã không có bất luận cái gì sợ sệt hư nhược ngữ khí. Cái này một chi tiết, trong nháy mắt bị Tà Khôi bắt lấy. Hắn trừng to mắt, một mặt chấn kinh nhìn xem Lý Kinh Lân, ngây người. Không phải, cái này. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên dạng này? Bất thình lình tương phản to lớn, để Tà Khôi một lát không tiếp thu được, hắn trừng mắt màu đỏ như máu hai con ngươi chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cho tới nay, tại Tà Khôi trong mắt, Lý Kinh Lân bất quá là tồn tại như sâu kiến, nhưng hôm nay Lý Kinh Lân trên người tán phát ra khí thế lại làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm, thậm chí còn có một tia bất an. Hắn hiện tại đột nhiên cảm giác, chính mình giống như đang sợ hãi, đang sợ thứ gì. Nhưng là cẩn thận vừa tìm, nhưng lại căn bản tìm không thấy đây là vật gì. Hồi tưởng trước kia hắn cùng Lý Kinh Lân đối thoại, Lý Kinh Lân thanh âm luôn có thể cho hắn một loại quyết chống cảm giác. Giờ phút này, Tà Khôi lại cảm giác, cái gì cũng thay đổi. Từ đầu tới đuôi, cơ hồ là tất cả mọi chuyện, cũng thay đổi. Lý Kinh Lân đối mặt chính mình, đứng nghiêm, thậm chí còn trực tiếp lựa chọn cùng chính mình đối mặt, hắn nói tới mỗi một chữ, đều mười phần có phân lượng. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi rụt rẻ dáng vẻ. Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, cảm giác ở trong đó biến hóa, có thể xương to lớn, trong đầu của hắn giờ phút này càng giống là một đoàn đầy rối, hoàn toàn để ý không rõ đầu mối. Hắn không rõ, đến tột cùng là cái gì để Lý Kinh Lân trong thời gian ngắn ngủi như thế phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại hắn càng không hiểu là phản ứng của mình. Dĩ vãng Lý Kinh Lân đối với mình nói như vậy thời điểm, hắn đều sẽ cười ha ha, thậm chí cảm thấy đến Lý Kinh Lân lời nói bất quá là lời nói vô căn cứ, hắn đối mặt Lý Kinh Lân, chỉ muốn phát biểu trào phúng. Nhưng là, hiện tại, hết thể cũng thay đổi. Tà Khôi cảm giác giống như là biến tiên một dạng. Hắn cái gì đều cảm giác không thấy, không cảm giác được, thậm chí đều không có muốn đi trào phúng Lý Kinh Lân ý vị. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có tự tin đánh bại ta? Nghĩ tới đây, Tà Khôi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. Không có khả năng. Không thể nào. Hắn làm sao có thể đánh cho nát máu của ta nguyên ma giáp? Căn bản không có khả năng. Nếu đánh không nát máu của ta nguyên ma giáp lời nói, như thế nào lại có biện pháp đánh bại ta đâu? Tà Khôi cảm giác đầu phát nhiệt, sắp đốt đi một dạng, hắn là thật không rõ, đây hết thể đến cùng là thế nào một chuyện, Lý Kinh Lân đối thủ như vậy trong mắt hắn, bất quá là có thể tùy ý nắm tồn tại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này một mực bị chính mình áp chế người thế mà lại có năng lực đối với mình tạo thành uy hiếp. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Tà Khôi thậm chí đều cảm thấy, đây là Lý Kinh Lân giả vờ, chính là vì cho mình diễn kịch nhìn, chậm lại chính mình tiến công thiết đấu, từ đó tìm cơ hội chạy trốn hoặc là chuyển di thôn dân. Nhưng là chuyển di thôn dân tình huống căn bản không tồn tại. Tà Khôi có thể cảm giác được chung quanh sinh linh khí tức, những cái kia Bích Vân thôn dân hiện tại cũng ở phía xa quan chiến, một cái đều không có chạy. Cho nên Tà Khôi mới có thể đối với Lý Kinh Lân nhân từ như vậy, bọn hắn đều không có chạy, chính mình lương thực liền còn tại, chỉ cần tìm một cơ hội đem bọn hắn đều giết là được. Nếu cùng thôn dân không có quan hệ, cái kia có thể là chậm lại chính mình tiến công tiết đấu sao? Cái này có vẻ như càng không có thể đi. Chậm lại chính mình tiến công tiết đấu. Cái này có thể làm gì? Cái này có vẻ như cái gì cũng không làm được đi. Giờ phút này, Tà Khôi hai con ngươi huyết hồng chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, hắn bén nhạy đã nhận ra Lý Kinh Lân trên thân khí chất biến hóa, dị vãng Lý Kinh Lân đối mặt chính mình lúc, luôn luôn rất khẩn trương, thậm chí còn có một tia sợ hãi, nhưng bây giờ, hắn chỉ có tự tin. Cái này để Tà Khôi triệt để nghi hoặc ở, chẳng lẽ nói, Lý Kinh Lân gia hỏa này, thật tìm được khắc chế phương pháp của mình. Nhưng phương pháp này sẽ là cái gì? Tà Khôi chính mình cũng không biết. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là vô địch, căn bản không có bất luận nhược điểm gì. Duy nhất nhược điểm, chính là hỏa diễm. Mà vì phóng hỏa, hắn đã luyện thành huyết nguyên ma giáp, từ nay về sau căn bản không sợ lửa. Không chỉ có không sợ lửa, thậm chí đại đa số người công kích mình còn không sợ. Tà Khôi thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, mình còn có cái gì tốt sợ, hắn càng không biết nhược điểm của mình là cái gì. Muốn đánh bại chính mình, nhất định phải trước tiên cần phải phá vỡ huyết nguyên ma giáp, nhưng là có biện pháp phá vỡ sao? Căn bản không có. Chí ít Lý Kinh Lân gia hỏa này, không khả năng sẽ có. Nhưng hắn nhìn qua, chính là 10 phần tự tin, cái này để Tà Khôi mê mang, Tà Khôi vắt hết óc, cũng nghĩ không ra Lý Kinh Lân đến tột cùng có thể có thủ đoạn gì đột phá huyết nguyên ma giáp phòng ngự, tiến tới đánh bại chính mình. Trước đó gia hỏa này liền thử qua các loại phương thức công kích, kiếm khí, trưởng tâm lôi, hỏa cầu thuật. Cái này một đống lớn chiêu số đều dùng tại huyết nguyên trên ma giáp, nhưng là cũng vô hiệu. Đáng chết, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Hắn vì sao? Vì sao đột nhiên nhìn ta tự tin như vậy đâu? Tà Khôi cứ thế tại nguyên chỗ, trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà một giây sau, Lý Kinh Lân hướng về phía hắn ho khan mấy lần, lại dùng hùng hồn tiếng nói tiếp lấy đối với hắn nói ra, thế nào? Đến cùng đã nghĩ tốt chưa? Ngươi bây giờ đầu hàng xéo đi lời nói, ta có lẽ có thể dơ cao đánh khẽ, tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi lại như thế không biết điều lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Câu nói này nói đến âm vang hữu lực, Lý Kinh Lân sau khi nói xong, trực tiếp giơ lên bảo kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào Tà Khôi cổ, thanh âm nghe vào 10 phần tự tin, phản phất một giây sau liền muốn nắm bảo kiếm xuống lại, trực tiếp chém đứt Tà Khôi cổ. Không biết điều, đầu hàng xéo đi. Nghe Lý Kinh Lân nói những lời này, Tà Khôi tại chỗ ngây ngẩn cả người, không biết nên làm sao đi trả lời ra hỏa này lời nói. Bây giờ còn không có đánh, nhưng là Tà Khôi lại có thể cảm giác được, thế cục đối với mình đã 10 phần bất lợi. Chẳng lẽ nói, mình tại trong nơi này, thật muốn xảy ra chuyện sao? Tà Khôi ngước mắt nhìn Lý Kinh Lân, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, nhưng là cho hắn suy nghĩ thời gian, đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Lý Kinh Lân dáng vẻ 10 phần doan người, 10 phần tự tin. Cái dạng kia, chính là rất rõ ràng đi nói với chính mình, hắn đã tìm được đối kháng phương pháp của mình, để cho mình không nên quá phép lối. Thế nhưng là, phương pháp này đến cùng là phương pháp gì? Tà Khôi nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra một cái cho nên mới. Đáng chết, cái này, đây rốt cuộc là cái gì phương pháp? Hắn có chút phá phòng, muốn mắng chửi người, nhưng lại đã ngừng lại. Dưới mắt đối với Tà Khôi tới nói, những chuyện này ngược lại đều là một chút không trọng yếu sự tình, hắn muốn nhất minh bạch sự tình, ngược lại là đem Lý Kinh Lân gia hỏa này cho cha cái cha ra manh mối. Ha ha ha, ngươi cũng xứng để cho ta đầu hàng. Lý Kinh Lân a, ngươi có phải hay không có chút không phân biệt được đại tiểu vương? Tà Khôi cố nén trong lòng không xác định, đối với Lý Kinh Lân mạnh miệng nói. Mặc dù bây giờ Lý Kinh Lân tự tin để hắn không nắm chắc mà, nhưng hắn cũng biết, chính mình cùng gia hỏa này đối chọi gay gắt, không có khả năng sợ. Khí thế khối này mà, nhất định phải cầm chắc lấy. Tà Khôi nắm chặt liêm đao, đứng tại Lý Kinh Lân trước mặt, toàn thân trên dưới tràn ngập khói đen, nhìn qua 10 phần khủng bố. Lý Kinh Lân, ta còn thực sự cũng không tin, ngươi có thể thắng ta. Chương 259, cùng tồn vong chương 259, cùng tồn vong trong tay gắt gao nắm chặt đáng sợ liêm đao, Tà Khôi đứng tại Lý Kinh Lân trước mặt, nghiêm nghị chất vấn lên. Lý Kinh Lân, ngươi có tư cách gì, ngươi để cho ta đầu hàng? Ngươi không kệ dầm hảo hảo chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính ngươi, ngươi là cái quái gì, ngươi có tư cách nói với ta loại lời này sao? Tà Khôi sau khi nói xong, nắm chặt liêm đao, triển khai chiến đấu tư thế, trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ như máu nhìn xem Lý Kinh Lân, toàn thân trên dưới tại thời khắc này tràn đầy sát khí. Lý Kinh Lân gia hỏa này tại Tà Khôi trước mặt biểu hiện ra không hiểu tự tin, hắn nhất định phải phòng một chút. Không phòng lời nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, từ từ hạ thấp thân vị, dự định tùy thời hướng phía Lý Kinh Lân bổ nhào qua. Hắn ngửi được một cỗ cảm giác nguy cơ. Tà Khôi có cảm giác, hắn cảm giác lại như thế mang xuống, xảy ra đại sự, đây là trực giác nói cho hắn biết. Cứ việc ngay từ đầu, hắn cũng không tin tưởng Lý Kinh Lân gia hỏa này có thể làm ra đến trò gì. Nhưng là theo một lần lại một lần ngoài ý muốn phát sinh, Tà Khôi cũng không thể không tin. Lý Kinh Lân gia hỏa này chính là rất lợi hại, chính là có thể cùng chính mình liều mạng, mà lại hắn sẽ bắt lấy hết thể hắn có thể bắt lấy cơ hội cùng chính mình liều mạng. Đối với Tà Khôi tới nói, đối thủ như vậy là đáng sợ nhất đối thủ, cũng là chính hắn tuyệt đối không muốn đi trêu chọc. Nhưng bây giờ, đã tên đã trên dây, không phát không được, Tà Khôi liền xem như có 10.000 cái lý do, cũng không có cách nào cự tuyệt. Hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp cùng đối phương liều mạng. Hôm nay trận chiến này, hắn không có khả năng rút lui, càng không thể trốn tránh. Một khi hắn rời đi Bích Vân thôn, như vậy hắn đem cũng tìm không được nữa thích hợp tài nguyên tu luyện để cho mình mạnh lên. Mà Lý Kinh Lân lại có thể thừa dịp chính mình rút lui đằng sau, nắm chặt thời gian mạnh lên, đợi đến lần sau gặp nhau thời điểm, hắn chính là một bộ thi thể. Cho nên đối với Tà Khôi tới nói, hôm nay nhất định phải giết Lý Kinh Lân, mà lại là nếu không tiếc bất cứ giá nào giết Lý Kinh Lân. Ha ha ha ha, nghe Tà Khôi nói tới những lời kia, Lý Kinh Lân thế mà giơ lên bảo kiếm, cười to lên. Ngươi cười cái gì? Tà Khôi hơi không kiên nhẫn hỏi, ngươi nhìn qua giống như thật điên, rất tự tin đó a. Ha ha, Lý Kinh Lân đột nhiên ngưng cười âm thanh, một mặt nghiêm túc nhìn xem Tà Khôi. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Tà Khôi a Tà Khôi, trước ngươi thế nhưng là rất ngông cuồng, làm sao hiện tại cùng ta giằng co, lại có chút khẩn trương à. Nói đến đây, Lý Kinh Lân lần nữa ngẩng đầu lên, hướng về phía Tả Khôi cười lên ha ha, tiếng cười ở chung quanh quần ra, để vây xem Bích Vân thôn các thôn dân, còn có đại vu sư toàn bộ đều nghe thấy được. Thần tiên đại nhân đây là thế nào? Hắn có phải hay không? Điên rồi, có một cái thôn dân đang nghe Lý Kinh Lân tiếng cười đằng sau nhỏ giọng hỏi. Ngươi mẹ nó, đừng nói mỏ. Đây rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Một cái khác thôn dân khiếp đảm nói, hắn không muốn nói thần tiên đại nhân nói xấu, nếu loạn quân tâm. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật hay giả, có một cái thôn dân không tin tà hỏi, phải biết tại vừa rồi cái kia mấy vòng trong chiến đấu, thần tiên đại nhân đều là 10 phần thế yếu tồn tại a. Ngài làm sao lại xác định như vậy, thần tiên đại nhân là nắm chắc thắng lợi trong tay đâu? Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. A, cái này sao người kia trong nháy mắt này liền bị đang hỏi, hoàn toàn chính xác, hắn cũng không biết thần tiên đại nhân đến tột cùng có tư cách gì đánh thắng Tà Khôi, nhưng là hắn chính là e rằng điều kiện tin tưởng thần tiên đại nhân tài đối với, chỉ có dạng này mới có thể ổn định dân tâm, mới có thể không để bọn hắn sinh ra rối loạn. Khu khu. Mặc dù thần tiên đại nhân lúc trước cái kia mấy lần trong chiến đấu đều không có biểu hiện ra ưu thế gì đến, nhưng là các ngươi phải tin tưởng thần tiên đại nhân tiềm lực à, hắn nhưng là rất mạnh. Làm sao mà biết, lại có người hỏi. Ân người thôn dân kia nắm tay khoác lên trên cằm, làm ra suy nghĩ động tác, dừng một chút, thế là đối với mọi người nói ra, thần tiên đại nhân chịu Tà Khôi nhiều như vậy đánh, cũng còn sống, thậm chí đều không có tàn phế, còn nhảy nhót tương mừng. Điểm này, đoán chừng liền có thể xác định, thần tiên đại nhân rất có thực lực đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều trầm mặc. Đây coi là cái gì thực lực? Nhưng là câu nói này, cẩn thận nhất phẩm, thế mà vẫn rất đối với, thế mà còn không có biện pháp gì tiến hành phản bác. Người thôn dân kia gặp mọi người nghị luận ầm ĩ, thế là ho khan một cái cú họng, dùng âm thanh vang dội tiếp tục nói, tóm lại, mọi người tin tưởng ta, nhất định phải tin tưởng thần tiên đại nhân a. Hắn sẽ đánh thắng Tà Khôi ra hoặc kia. Hắn nói, cảm xúc càng ngày càng kích động, cuối cùng thế mà nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều đang phát run nói, thần tiên đại nhân một mực thủ hộ lấy chúng ta, các ngươi đều quên sao? Trước đó cứu được Mã đại tỷ nhi tử, lại đem đại vu sư đổi ra ngoài, lại tạo huyết chỉ nhân trợ giúp chúng ta tránh né Tà Khôi công kích, hiện tại còn đứng ở nơi này chống cự Tà Khôi. Thần tiên đại nhân là một tốt thần, chúng ta tuyệt đối không thể cô phụ thần tiên đại nhân a. Hắn vừa nói, một bên vẫy tay, cảm xúc hết sức kích động, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Các thôn dân ngay từ đầu còn có chút do dự, mặt lộ vẻ khó xử, có người còn tại suy đoán, thần tiên đại nhân đến tột cùng có hay không thể đánh thắng Tà Khôi, bọn hắn tốt chạy trốn hoặc là lưu lại. Nhưng nghe trước mắt tràn ngập kích tình lời nói, bọn hắn tại thời khắc này đột nhiên không sợ hãi. Đám người lặng lặng nghe những lời này, mọi người trên mặt biểu lộ từ ban sơ bối rối dần dần chuyển thành ngưng trọng. Giờ phút này, nghe xong hắn lời nói, đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Không khí tại thời khắc này an tĩnh lại, chung quanh trở nên tĩnh mịch, đột nhiên, một vị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử dẫn đầu đứng dậy, lớn tiếng nói, "Ta nguyện ý lưu lại. Bích Vân thôn là ta xuất sinh lớn lên địa phương, nơi này có thân nhân của ta, bằng hữu, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem nó bị Tà Khôi hủy đi." Hắn trong nháy mắt phá vỡ vốn có yên tĩnh. Trong nháy mắt, các thôn dân nhao nhao hưởng ứng. Một cái khác nam nhân trung niên cũng nhảy ra, lớn tiếng phụ họa, "Đối với, lưu lại. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều tại cuộc sống này, sao có thể nói đi là đi? Ta muốn lưu lại, cùng tồn vong." Một giây sau, càng ngày càng nhiều thôn dân hưởng ứng đứng lên. "Ta sống hơn nửa đời người, cái thôn này chính là ta dễ, chết cũng muốn chết ở chỗ này, cùng thôn cùng một chỗ. Đối với, đây là chúng ta sống hơn nửa đời người chỗ ngồi, sao có thể cứ như vậy tùy tiện nhường ra đi?" "Đúng đúng đúng. Lưu lại. Đều lưu lại. Chờ kết quả. Cùng thần tiên đại nhân cùng một chỗ, chờ kết quả. Cùng hắn cùng tồn vong." Rất nhanh, toàn bộ trên đất chống thôn dân đều đã đạt thành chung nhận thức, giờ khắc này, tất cả mọi người, toàn bộ đều đem sinh tử không để ý, tất cả mọi người ôm quyết tâm quyết tử đứng tại chỗ chờ đợi, trừng mắt thần tiên đại nhân cùng Tà Khôi giao chiến, chờ lấy bọn hắn chiến đấu sau kết quả. Mà nơi xa, Tà Khôi nương tựa theo chính mình giác quan cường đại năng lực, đã đem đám thôn dân này bọn họ lời nói toàn bộ đều nghe được. "Ha ha, có ý tứ a, thế mà không chạy." Nghe cái này bọn này ngốc thôn dân lời nói, Tà Khôi chỉ là muốn cười, cảm giác mình giống như là nghe được trên thế giới nhất ngây thơ trò cười. Chương 260, đối bính chương 260, đối bính không tệ lắm, Lý Kinh Lân, xem ra, hay là có không ít người ủng hộ ngươi à. Tà Khôi hướng về phía Lý Kinh Lân cười nói, trên trời mặt trăng cao ngất ở giữa không trung, ánh trăng hạ xuống trắng loãng sáng bạc, chiếu rọi tại Tà Khôi cùng Lý Kinh Lân trên mặt, đem bọn hắn hai người khuôn mặt chiếu sáng hết sức rõ ràng. Giờ phút này, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Tà Khôi cùng Lý Kinh Lân trên thân, bọn hắn song phương một cái cầm liềm đao, một cái nắm bảo kiếm, đang đứng tại nguyên chỗ rằng co lấy. Trong không khí, hoàn toàn tĩnh mịch, dương cung bạc kiếm. "Lý Kinh Lân, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái tên này cười đến như thế càng rỡ, đến tột cùng có tìm được hay không nhược điểm của ta?" Tà Khôi hai tay nắm nặng nghề liêm đao đối với Lý Kinh Lân nói ra. Trong tay hắn thanh kia liêm đao, toàn thân phát ra hắc quang, giờ phút này do dự Tà Khôi bán niệm cực kỳ sâu nặng, lưỡi dao lóe ra hào quang màu đỏ như máu, Tà Khôi cầm thật chặt liêm đao cắn dài, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm đối diện Lý Kinh Lân. "Tốt, cứ việc phóng ngựa tới, ngươi thử một chút." Lý Kinh Lân nắm chặt trường kiếm chỉ vào Tà Khôi, sau đó điều động chân khí trong cơ thể, đem trưởng tâm lôi cùng hỏa cầu thuật đồng thời quấn quanh đến trên bảo kiếm. Hai cỗ khí tức tại bảo kiếm mặt ngoài chảy xuôi, nhìn qua uy lực to lớn. "Chịu chết đi." Tà Khôi hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía Lý Kinh Lân phát động công kích, hắn nắm liêm đao lấy mắt thường không thể gặp tốc độ vọt tới Lý Kinh Lân bên người, sau đó giơ lên liêm đao bổ về phía Lý Kinh Lân cổ. Lý Kinh Lân cấp tốc trầm xuống tranh né, sau đó huy động trường kiếm, một đạo quấn quanh lấy lôi điện cùng hỏa diễm chi khí kiếm khí từ trên lưỡi kiếm bắn ra, thẳng bức Tà Khôi. Không tốt, gia hỏa này lửa cùng lôi đô rất cường đại, không có khả năng cứ như vậy ngạnh kháng lời nói, đoán chừng xảy ra đại sự. Nghĩ đến trước đó Lý Kinh Lân một phát trưởng tâm lôi làm bị thương chính mình chẳng cảnh, Tà Khôi minh bạch hiện tại Lý Kinh Lân không thể so sánh nổi, thế là đối mặt Lý Kinh Lân công kích, hắn thu hồi tiến công tư thái. Thu hồi trong nháy mắt, Tà Khôi thân hình trên không trung một cái thay đổi, nhẹ nhõm tránh đi kiếm khí. Ha ha, Lý Kinh Lân, ngươi đừng đắc ý, vẫn chưa xong đâu. Tà Khôi nói hết lời về sau, lại là liên tiếp tấn công mạnh. Lý Kinh Lân không dám kinh thường, nắm chặt bảo kiếm, kiếm hoa lấp lóe, cùng Tà Khôi liêm đao đụng vào nhau, bắn ra đại lượng tia lửa chói mắt. Giờ này khắc này, giữa không trung đã tràn đầy đổ sắt va chạm thanh âm. Trong lúc nhất thời, song phương đánh cho khó bỏ khó phân. Lý Kinh Lân, chịu chết đi. Tà Khôi gặp nhất thời khó mà thủ thắng, phát ra rít lên một tiếng, trên thân dâng lên một tầng đồng đậm sương mù màu đen, nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, sương mù lập tức tản ra, đem Lý Kinh Lân bao khỏa ở trong đó. Lý Kinh Lân thấy thế ngừng thế công. Mê bụ. Chỉ thấy mình trước mắt sương lớn tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn. Không tốt. Gia hỏa này. Rất có thể sẽ từ phía sau lưng đánh lén. Lý Kinh sắc lập khắc liền ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng, đồng thời, ở giây tiếp theo, hắn lập tức liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý từ phía sau lưng đánh tới. Không kịp quay người, Lý Kinh Lân bằng vào bản năng hướng về phía trước nhảy lên, Tà Khôi liêm đao sát phía sau lưng của hắn sẽ qua, cắt vỡ quần áo của hắn. Đao thật là nhanh. Cảm thụ được phía sau lưng truyền đến ý lạnh, Lý Kinh Lân cảm khái một tiếng, đồng thời ổn định thân hình, hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân nội lực. Trở lại đối với Tà Khôi chính là một phát trưởng tâm lôi, Tà Khôi đưa tay ngăn trở trưởng tâm lôi, về sau nhảy một cái. Vô dụng, ngươi những chiêu số này đối với ta đều là vô dụng. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Kinh Lân ánh mắt tại thời khắc này cũng biến thành càng thêm tàn nhẫn, nhưng những này đều đối với Lý Kinh Lân không dùng, một cái nhược điểm bại lộ ở trước mặt mình ra hỏa, không đáng hắn đi sợ sệt. Một giây sau, Lý Kinh Lân vung tay lên, chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, sau đó hắn nhắm ngay thời cơ, một kiếm hướng phía Tà Khôi đâm tới. Lại là một chiêu này sao? Tà Khôi cười lạnh một tiếng, điều động trên người hắc vụ, ngăn tại trước người mình, muốn mượn những hắc vụ này lực lượng đến ngăn trở Lý Kinh Lân tiến công. Ngươi xác định sao? Lý Kinh Lân cười lạnh, thừa dịp Tà Khôi không chú ý, đột nhiên khẽ vươn tay, nguyên lai ở thời điểm này, trong tay của hắn đã ngưng tụ tốt trưởng tâm lôi. Hắn trực tiếp một phát trưởng tâm lôi hướng phía Tà Khôi hắc vụ đánh qua. Cái gì? Ngươi ra hỏa này, Tà Khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân động tác giật nảy cả mình, vội vàng muốn thu hồi hắc vụ, nhưng đã quá muộn. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Kinh Lân trưởng tâm lôi trực tiếp rơi vào Tà Khôi trước mắt hắc vụ bên trên, một trận tiếng oanh minh vang lên đằng sau, trước mắt những hắc vụ này đều biến thành sương mù tím. Mà giờ khắc này, bảo kiếm trong tay của hắn, đồng thời lại quấn quanh lấy lôi quang cùng ánh lửa. Lý Kinh Lân gầm thét một tiếng, tay cầm trường kiếm đổ ập xuống hướng về phía Tà Khôi đâm tới. Tại trường kiếm chạm đến sương mù tím một sát na kia, hết thảy chung quanh trong nháy mắt bị nhen lửa, Tà Khôi tại thời khắc này trực tiếp bị biển lửa trô vây lại, Lý Kinh Lân xuyên qua tầng tầng biển lửa, trong nháy mắt liền đã đi tới Tà Khôi trước người. Không hổ là ngươi. Ngươi cái tên này, Tà Khôi nhìn xem Lý Kinh Lân, kinh ngạc nhìn nói, bị Lý Kinh Lân một loạt này cử động cho trình ngộng, khi nhìn đến Lý Kinh Lân hướng phía chính mình nhào tới thời điểm, càng là giật nảy cả mình. Nhưng mà, Tà Khôi cũng không như vậy lùi bước, hắn giờ phút này còn không có dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Hắn không nói hai lời, vung vẩy lên trong tay liêm đao, kéo theo lấy sương mù màu đen, hình thành từng đạo xoay tròn lưỡi dao, hướng phía Lý Kinh Lân quét sạch mà đi. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, toàn lực thi triển kiếm pháp ngăn cản. Song phương ở giữa không trung lại đụng phải mấy cái hội hợp, đầy trời đều là hỏa hoa. Mặc dù Lý Kinh Lân chiến thuật rất tinh xảo, nhưng là tại Tà Khôi huyết nguyên ma giáp trước mặt, hắn hay là rất khó lấy được ưu thế. Giữa bầu trời đêm đen kịt, tràn đầy hỏa hoa tiếng nổ mạnh. Giờ phút này, Lý Kinh Lân cùng Tà Khôi như hai viên sao chổi, ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Lý Kinh Lân thân hình mạnh mẽ, trường kiếm trong tay kéo ra đóa đóa kiếm hoa, thẳng bức Tà Khôi yếu hại, nhưng công kích như vậy, chung quy là có hạn, tại Tà Khôi trước mặt, thậm chí đều không nhất định có thể phá phòng ngự của hắn. Chỉ gặp Tà Khôi chỉ là có chút điều chỉnh thân thể, Lý Kinh Lân cái này vài kiếm liền dịch ra vị trí công kích, toàn bộ đều đánh tới Tà Khôi trên áo giáp. Tại Tà Khôi trên áo giáp va chạm ra cái này đến cái khác hỏa hoa. Ha ha, công kích của ngươi đối với ta không thế nào có tác dụng a. Tà Khôi đứng tại chỗ, hướng về phía Lý Kinh Lân cười lạnh, một giây sau, hắn trực tiếp vung vẩy lên trong tay to lớn liêm đao. Không chút hoang mang cùng Lý Kinh Lân tiến hành giao phong, kiếm cùng liêm tương giao, một trận đổ sắt va chạm thanh âm truyền tới. Vô số hỏa hoa tại giữa hai người vẩy ra, Lý Kinh Lân nắm lấy cơ hội, không ngừng biến đổi góc độ công kích, ý đồ từ khác nhau phương hướng đối với Tà Khôi triển khai công kích. Nhưng mà, cho dù Lý Kinh Lân không ngừng đối với Tà Khôi phát động công kích, hắn cũng không có biện pháp đánh nát Tà Khôi trên thân chỗ hất lên cái này huyết nguyên ma giáp. Cái này huyết nguyên ma giáp giống như một đạo không thể vượt qua hừng cầu, để Lý Kinh Lân cơ hồ không có biện pháp. Lý Kinh Lân à, ngươi rất mạnh, ta không thể không thừa nhận, nhưng là rất đáng tiếc, lực lượng của ngươi kém một chút à. Tà Khôi sau khi nói xong, trực tiếp một quyền quét về Lý Kinh Lân khuôn mặt, Lý Kinh Lân một lát không có chịu đựng lấy tấn công như vậy, trực tiếp trên mặt chịu Tà Khôi một quyền này. Một giây sau, Lý Kinh Lân cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Vang một tiếng, bụi đất tung bay, để Lý Kinh Lân trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Chương 261, không rời đi nguyên nhân chương 261, không rời đi nguyên nhân. Vang một tiếng, bụi đất tung bay. Lý Kinh Lân khó khăn từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là cho bụi. Hắn rũi ra một bàn tay, xoa xoa khóe miệng của mình, mồ hôi hỗn hợp có bụi đất, từng đạo bùn bẩn theo gương mặt trượt xuống, để hắn nhìn có chút chật vật. Một vòng máu đỏ thấm dấu vết thuận khe hở chảy xuôi, rơi xuống đất. Đáng chết, gia hỏa này, khí lực làm sao lớn như vậy? Thật sự là Lý Kinh Lân từ dưới đất đứng lên, chậm rãi nói ra, hắn nhìn qua nơi xa giống như núi sừng sững tà khôi, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Mẹ nó, ta làm sao? Liền quên chuyện này. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, lăng thần. Trước mắt tà khôi quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, nguồn lực lượng kia phản phất có thể xé rách không gian, Lý Kinh Lân lúc này mới ý thức được, chính mình kinh địch. Trước đó tại đã nhận ra tà khôi nhược điểm, cho là mình thắng chắc. Không nghĩ tới chính mình thế mà không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu địa phương, đó chính là tà khôi gia hỏa này sức chiến đấu 10 phần khủng bố. Cho dù chính mình tìm được nhược điểm của đối phương, cái này tà khôi lực lượng thật sự là quá lớn, thật vất vả chậm tới, hắn đứng trên mặt đất tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia than thở. Hồi tưởng lại vừa mới cùng tà khôi giao phong chẳng cảnh, đối phương tùy tiện hướng phía chính mình đánh một quyền, tựa như cùng thiên băng địa liệt bình thường. Mà Lý Kinh Lân chính mình dốc hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể như châu chấu đa xe. Tà khôi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Kinh Lân, phát ra một trận chói tai cùng thiếu, ở chung quanh trong không gian quanh quẩn. Lý Kinh Lân a, trước ngươi không phải rất tự tin sao? Làm sao hiện tại thành bộ dáng này? Ha ha, chật vật, thật chật vật a. Đây chính là ngươi cái gọi là năng lực. Đã từng còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào, hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là một cái không chịu nổi một kích phế vật a. Chỉ bằng ngươi điểm này thực lực, cũng như toàn cùng ta chống lại. Ngươi quả thực là không biết lượng sức. Tà khôi tiếp tục trào phúng lấy, người mặc huyết nguyên ma giáp thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi bộ dáng như vậy, còn muốn thủ hộ cái gì? Ngươi không nhìn lại chính mình đảo mệnh sao? Hắn trừng mắt một đôi con mắt màu đỏ tươi, không có chút nào đem Lý Kinh Lân để vào mắt. Giờ phút này, Lý Kinh Lân quỳ một chân trên đất, trên người quần áo rách tung tóe, nhiều chỗ rỉ ra máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Hắn đỉnh lấy Tà khôi ánh mắt, khó khăn đứng lên. Ngươi cái tên này, nhớ kỹ cho ta. Đứng tại chỗ, Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Tà khôi, hướng về phía hắn cả giận nói, ta Lý Kinh Lân, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy rời đi. Đang lộng chết ngươi trước đó, tuyệt đối không rời đi. A, ha ha ha. Trước đó Tà khôi còn đối với Lý Kinh Lân rất cảnh giác, nhưng là hiện tại, hắn lòng cảnh giác đã triệt để buông ra. Lý Kinh Lân giá hỏa này đối với mình tới nói, quả thực là muốn bao nhiêu không biết xấu hổ liền có bấy nhiêu không biết xấu hổ. Trước đó Tà khôi nhìn thấy Lý Kinh Lân một mặt dáng vẻ tự tin, còn tưởng rằng Lý Kinh Lân tìm tới đối sách. Kết quả bây giờ thấy hắn chật vật như vậy, mới biết được trước đó Lý Kinh Lân đều là trang. Lần này hắn triệt để yên tâm, đồng dạng đang nghe Lý Kinh Lân đối với mình nói qua những lời kia đằng sau, Tà khôi đã xác định gia hỏa này cơ hồ đối với mình không có uy hiếp. Đương nhiên hắn cũng bị Lý Kinh Lân nói những ngày kia thực sự cho tức giận cười. Giết chết chính mình, tại giết chết chính mình trước đó tuyệt không rời đi. Cái này đang nói đùa gì vậy? Đùa dẫn sao? Nghĩ tới đây, Tà khôi nhịn không được một trận bật cười, tựa hồ là nghe được thế gian nhất hoang đường cho cười. Hắn ngẩng đầu lên, bộc phát ra trận trận cùng thiếu. Lý Kinh Lân nắm chặt trường kiếm, dương mắt lạnh lẽo hắn. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, Tà khôi chỉ cần có thể một mực khinh thị chính mình, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Tà khôi khinh thị chính mình, như vậy Lý Kinh Lân liền có rất nhiều chu toàn chỗ trống, có thể một chút xíu kéo dài thời gian, từ đó tìm tới sơ hở. Trước mắt Tà khôi, nhìn thấy Lý Kinh Lân không nói, coi là đối phương sợ, thế là tiếp lấy không chút kiêng kỵ nói ra, ngu xuẩn. Lý Kinh Lân a, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Tà khôi bên cạnh cười bên cạnh mắng, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, sự kiên trì của ngươi bất quá là phí công. Lý Kinh Lân a, vẫn chưa rõ sao? Bích Vân thôn những người này, ngươi không gánh nổi. Ngươi liền xem như bảo vệ những người này, về sau cũng không giữ được. Ngươi nói ngươi ra hỏa này, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Tà khôi hướng về phía Lý Kinh Lân cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi không trốn liền có thể thay đổi gì? Liền có thể cứu vớt đám phế vật kia? Ha ha, đừng đùa, ngươi đến cuối cùng bất quá là chịu chết của tôi, có đúng không? Chịu chết uổng. Ngươi nói lời này, ta lại không đồng ý. Lý Kinh Lân nói đến đây, phốc phốc một tiếng cười, hắn chậm rãi giơ trường kiếm lên, cứ việc thân hình lay động, lại như cũ cố gắng thẳng tắp sống lưng. Có nhiều thứ, so sinh mệnh quan trọng hơn. Đương nhiên, cũng có chút đồ vật, so mạnh lên quan trọng hơn. Nếu như không có những thứ này nói, ta cảm thấy, cho dù ta sống, cũng sẽ không có ý tứ gì. Lúc nói lời này, thanh âm của hắn có chút run rẩy, ánh trăng vẩy vào Lý Kinh Lân trên khuôn mặt, đem hắn khuôn mặt chiếu lên sáng trưng. Hắn giơ lên mặt, nhìn trước mắt Tà khôi, ánh mắt có chút mông lung, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy lập lòe đi ra bạch quang. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi muốn làm cái kia chúa cứu thế? Ngươi cảm thấy mình phối? Ngươi đang nói đùa gì vậy, Lý Kinh Lân? Ngươi sẽ không thật cảm thấy chính mình phối đi? Nghe được Lý Kinh Lân nói như vậy, Tà khôi cũng là trực tiếp đã ngừng lại nhỏ giọng, hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, cảm thụ được trên thân các nơi truyền đến đau nhức kịch liệt, lại như cũng không sợ hãi chút nào nhìn lại Tà khôi. Có đáng giá hay không đến, chính ta rõ ràng. Hôm nay, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở chỗ này, chết có ý nghĩa. Lời nói rơi xuống, trên người hắn dâng lên một cỗ kiên quyết, sau đó Lý Kinh Lân không nói hai lời, ngay trước Tà khôi mặt, duỗi ra một bàn tay, đại lượng bạch khí ngưng tụ tới Lý Kinh Lân trên tay. Không tốt, người cái tên này, ngươi muốn làm gì? Tà khôi thấy thế, giật nảy cả mình, cuống quýt bên trong muốn ngăn cản, thế là hắn khẽ buông tay, trực tiếp ngăn trở khuôn mặt của mình. Nhưng mà, một giây sau, làm cho Tà khôi giật mình là, Lý Kinh Lân cũng không có đánh ra trưởng tâm lôi hoặc là hỏa cầu thuật, mà là vô cùng đơn giản điều động chân khí trong cơ thể của mình, thi triển ra trúc do thần thuật. Tại thời khắc này, đại lượng lục quang từ Lý Kinh Lân trong lòng bàn tay hội tụ đi ra, vô số hình quang màu xanh lá ở giữa không trung nổi lơ lửng. Sau đó những này hình quang chậm rãi hội tụ đến Lý Kinh Lân thể nội, đem hắn thương thế trong cơ thể một chút xíu khép lại. Tại thời khắc này, Lý Kinh Lân thân thể lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, khôi phục như lúc ban đầu. Mẹ nó, lại trúng kế. Ta Khôi cầm xuống cánh tay của mình, lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, nhìn xem Lý Kinh Lân khuôn mặt, giờ khắc này ý thức được chính mình bị lừa rồi, Tà Khôi trong nháy mắt tràn đầy sát ý ha ha, chuyện này chỉ có thể nói ngươi ra hỏa này, quá ngu. Nhìn trước mắt Tà Khôi, Lý Kinh Lân bộc phát ra một trận cười lạnh, đồng thời trong ánh mắt bắn ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tà Khôi, hắn giơ tay lên bên trong bảo kiếm nhìn chằm chằm Tà Khôi, một mặt nghiêm túc nói ra, tử kỳ của ngươi, đến. Chương 262, lách mình chương 262, lách mình cái gì? Tử kỳ của ta đến. Tà Khôi nhìn chằm chằm trước mắt Lý Kinh Lân, lộ ra một trận nhe răng cười, "Tốt, Lý Kinh Lân, đã ngươi ra hỏa này đối với thực lực của mình như thế có tự tin, vậy chúng ta liền thử một chút." Sau khi nói xong, Tà Khôi vung tay lên, đại lượng sương mù màu đen tại thời khắc này hội tụ đến Tà Khôi trong tay, sau đó chỉ nghe thấy phốc một tiếng, hỏa diễm tại Tà Khôi trong tay bốc cháy lên, trong nháy mắt bị nhen lửa. "Ngươi không sợ lửa?" Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa, nhìn xem Tà Khôi trong tay nắm nuốt một đoàn biến thành màu đen hỏa diễm chằng cảnh, tại thời khắc này cũng là cảm thấy 10 phần giật mình. Hắn có chút không ngờ rằng, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái này Tà Khôi, nhìn qua có vẻ như căn bản cũng không sợ lửa. Đây là hắn chẳng thể nghĩ tới kết cục, bất quá, cái này lửa nhìn qua, giống như cùng chính mình ngày bình thường nhận biết loại kia hỏa diễm căn bản không giống với. Tà Khôi trên thân phát ra hỏa diễm, mang theo một tia tà khí, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì một tia nhiệt độ. Cái này khiến Lý Kinh Lân cảm thấy có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ đến trước đó Tà Khôi bị chính mình hỏa cầu thuật thương tổn chẳng cảnh, Lý Kinh Lân trong lòng đại khái cũng rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, Tà Khôi sợ chính là tràn ngập chính khí thần hỏa. Đối với loại này tràn đầy tà khí tà hỏa, hắn là căn bản không sợ. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân có vẻ như cái gì đều hiểu. Nơi xa, chỉ gặp Tà Khôi trong mắt lộ hung quang. Hắn nâng lên cự thủ, viên kia màu đen hỏa cầu đã tại Tà Khôi trong tay ngưng tụ hoàn tất, hỏa cầu điên cuồng xoay tròn, không khí chung quanh phảng phất bị nhen lửa, cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Bất quá lần này vặn vẹo, nhìn qua càng rõ ràng hơn một chút, mà lại bốn phía cũng không ngừng có hỏa khí tiến hành quấn quanh. Lý Kinh Lân, chịu chết đi. Một giây sau, Tà Khôi bỗng nhiên vung tay lên, hỏa cầu màu đen như là sao chổi hướng phía Lý Kinh Lân bay đi, hỏa cầu những nơi đi qua, lưu lại một đạo đen kịt quy tích. Lý Kinh Lân thấy thế, cấp tốc nắm chặt trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, hắn trực tiếp rơi chân điểm nhẹ, mặt hướng Tà Khôi hỏa cầu trực tiếp đụng tới. A, ngươi đến thật, trực tiếp đụng tới, ta không nhìn lầm đi, thật hay giả, ngươi trực tiếp đụng tới. Tà Khôi thấy cảnh này, hơi sững sờ, ha ha ha ha, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, tới đi, ngươi như thế ưa thích cứng đối cứng, vậy chúng ta thì tới đi, nhìn xem, đến, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai lợi hại hơn một chút. Tà Khôi một bên cười to, một bên kinh miệt nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, phản phất tại nhìn xem một cái sắp bị nghiền chết sâu kiến, gia hỏa này vọt thẳng hướng mình hỏa cầu, không khác châu chấu đá xe. Đơn giản chính là muốn chết. Coi như Lý Kinh Lân xông phá tầng này hỏa cầu sinh ra to lớn bạo tạc cũng sẽ đem Lý Kinh Lân nổ thương. Đợi đến lúc kia, Lý Kinh Lân chẳng phải là liền thành chính mình đồ chơi. Nghĩ tới đây, Tà Khôi lập tức trở nên một trận đắc ý, hắn chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, chỉ thấy Lý Kinh Lân gia hỏa này, đối mặt trước mắt hỏa cầu, căn bản không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Đến thật. Tốt, tốt. Nhìn thấy Lý Kinh Lân như cái lăng đầu thành một dạng, Tà Khôi trong lòng lập tức trở nên cực kỳ đắc ý, chỉ gặp trước mắt Lý Kinh Lân tựa như là cái gì cũng không thấy một dạng, cả người vẫn như cũ hướng phía hỏa cầu phi tốc phóng đi. Ha ha, chính ngươi muốn chết như vậy, vậy ta không ngăn ngươi. Tà Khôi biết, chính mình một chiêu này uy lực to lớn, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại. Lý Kinh Lân loại hành vi này chính là muốn chết. Bất quá, hắn lúc này vẫn có chút thưởng thức Lý Kinh Lân. Chí ít gia hỏa này là thật dám lên. Nhưng là Tà Khôi cũng minh bạch, gia hỏa này cũng là thần đốc. Đây chính là thuần thuần muốn chết. Tà Khôi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, chỉ thấy trường kiếm tại Lý Kinh Lân trong tay lấp lóe, đồng thời, theo khoảng cách rút ngắn, hỏa cầu tán phát nhiệt độ cao để Lý Kinh Lân khuôn mặt bị nhiễm đến đen kịt. Liều mạng. Nhìn qua trước mắt cách mình càng ngày càng gần hỏa cầu màu đen, Lý Kinh Lân từ tốn nói: "Hiện tại thế cục này, đối với mình mười phần bất lợi, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào xông đi lên cùng trước mắt cái này Tà Khôi liều mạng. Không làm như vậy lời nói, sẽ để cho Tà Khôi gia hỏa này trở nên càng thêm tự tin, từ đó đối với mình triển khai như mưa rông gió bão mãnh liệt thế công, để cho mình lâm vào khốn cảnh." Lý Kinh Lân cũng không muốn dạng này, đối mặt Tà Khôi viên này hỏa cầu, hắn nhất định phải từ chính diện nên đón, giết một giết Tà Khôi nhuệ khí. Dạng này tại chính mình đằng sau ăn quả đắng thời điểm, Tà Khôi đã thắng, mới có thể trở nên càng thêm cuồng vọng, mới có thể càng mất trí. Lý Kinh Lân chính suy nghĩ, cả người đã đi tới viên kia hỏa cầu màu đen trước mặt. Một giây sau, Lý Kinh Lân đột nhiên hét lớn một tiếng gầm này trực tiếp vang tận mây xanh. Chỉ gặp hắn hai tay giơ lên cao cao trường kiếm, đem toàn thân linh lực quán chú trong đó. Trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, ngay sau đó, Lý Kinh Lân điều động chân khí hội tụ đến trên trường kiếm, đem trường kiếm hung hăng đâm vào hỏa cầu màu đen bên trong. Với anh, hỏa cầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, ngọn lửa màu đen hướng bốn phía bể ra. Nóng bỏng khí lãng nhấc lên tầng tầng bụi đất, che khuất bầu trời. Trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành một vùng biển lửa. Tà Khôi xa xa nhìn xem Lý Kinh Lân, trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy chính mình hỏa cầu bị Lý Kinh Lân thành công ngăn cản, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới lại là chính mình đánh giá thấp gia hỏa này. Lý Kinh Lân gia hỏa này, thật đúng là có điểm khủng bố. Hỏa cầu hài cốt rơi xuống Lý Kinh Lân dưới chân thổ địa, trực tiếp nhấc lên một trận hỏa hải. Lý Kinh Lân thân ảnh tại thời khắc này, trực tiếp chui vào đến trong biển lửa. Một giây sau, Lý Kinh Lân thân ảnh tại trong biển lửa biến mất không thấy. Mảnh này trong ngọn lửa, một người đều không nhìn thấy. Tà Khôi lúc này cũng trợn tròn mắt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Lý Kinh Lân bị hỏa hải nuốt, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Kỳ quái, người đâu? Hắn hướng phía trước nhìn lại, nhưng cái gì đều không nhìn thấy, một bóng người đều không có, căn bản tìm không thấy đối phương ở nơi nào. Chấm đã. Chẳng lẽ nói nghĩ tới đây, Tà Khôi ngây dại, hắn xoay đầu lại, trực tiếp thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Lý Kinh Lân thân ảnh đã đứng ở Tà Khôi sau lưng. Hắn nhìn chằm chằm Tà Khôi, hai mắt lộ ra hung quang, bởi vì vừa rồi hỏa cầu bạo tạc, dẫn đến Lý Kinh Lân toàn bộ thân hình đều trở nên đen kịt một màu, trên người hắn còn bốc lên quần quần khói đen. Cái dạng kia nhìn qua, quả thực là muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Nhưng cho dù là chật vật như vậy thân ảnh, đứng ở trước mặt mình, hắn cũng sẽ cảm thấy có một tia sợ hãi. Dù sao Lý Kinh Lân gia hỏa này sức chiến đấu, có thể nói là mười phần kinh khủng, đơn giản để Tà Khôi cảm thấy sợ hãi. Gia hỏa này chiến pháp có thể nói là căn bản không muốn sống, cho nên tại cách mình gần như vậy thời điểm, Tà Khôi sẽ cảm thấy có một chút sợ sệt. Nhưng là loại sợ hãi này tiếp tục còn không có bao lâu, liền đã bị Tà Khôi cho triệt tiêu. Dù sao, mặc dù Lý Kinh Lân đấu pháp rất không muốn sống, nhưng là Tà Khôi trên thân hay là có huyết nguyên ma giáp. Nhìn như vậy đến, chính hắn có vẻ như cũng không phải rất cần sợ sệt Lý Kinh Lân gia hỏa này. Nhưng mà Lý Kinh Lân đứng ở trước mặt mình, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ là nắm lấy một thanh trường kiếm, không nhúc nhích, sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao bất động? Tà Khôi nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, nhìn xem bộ dáng của hắn, có chút nổi giận. Nhưng là Lý Kinh Lân vẫn như cũ đứng tại Tà Khôi trước mặt, không nói câu nào. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cái tên này, nói chuyện a.